Quỷ Tam Quốc chương 3275 tới chương 3289. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong doanh trại chính ở Đồng Quang, người được giao nhiệm vụ quản lý là Lưu Phúc và Quán Khâu Kiệm, nhưng thực tế, người có quyền lực thật sự là Tào Chương. Tào Tháo không tin tưởng ai hoàn toàn, chỉ có con trai mình mới khiến ông có chút yên tâm. Tào Chương tuy tuổi còn nhỏ nhưng từ nhỏ đã có thiên phú võ nghệ, sức khỏe hơn người, thích đánh nhau, luyện võ và cực kỳ ghét thơ văn. Tào Tháo cũng vì thế mà thường đem theo cậu bên mình, để cậu tiếp xúc với quân đội, nên Tào Chương cũng không phải hoàn toàn không biết gì về việc trong quân ngũ. Hơn nữa, với sự trợ giúp của Lưu Phúc và Quán Khâu Kiệm, cộng thêm lực lượng trung hộ quân trong doanh trại ở Đồng Quang, họ không chỉ giữ vững được doanh trại mà còn có thể tạo áp lực nhất định lên Đồng Quang, đồng thời thu gom lương thực vận chuyển đến doanh trại Trung Điều Sơn. Trong đó, người chịu trách nhiệm nặng nề nhất, làm việc không ngừng nghỉ, chính là Lưu Phúc, không phải Tào Chương. Quán Khâu Kiệm giúp Lưu Phúc xử lý công việc, một chính một phụ, làm việc rất ăn ý. Lưu Phúc là một nhân vật nổi tiếng, dù không có chiến tích vang dội như đánh trận giết tướng, nhưng ông là một người thực sự làm việc chăm chỉ. Trong lịch sử, Lưu Phúc không phải chết dưới tay Tào Tháo khi say rượu như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, mà là do bệnh tật, nguyên nhân cũng là vì làm việc quá sức. Ông từng quản lý vùng Dương Châu, đơn thân đến Hợp Phì để đối phó với Tôn Quyền, không chỉ thu phục được các hào kiệt địa phương mà còn ổn định dân chúng, xây dựng hệ thống thủy lợi, làm cho dân chạy nạn ở vùng Giang Hoài trở lại sinh sống. Những công trình thủy lợi mà ông xây dựng vẫn còn được sử dụng đến thời Tây Tấn. Còn Quán Khâu Kiệm là người ở Văn Hỷ, nhưng thân phận của ông rất đặc biệt. Cha của Quán Khâu Kiệm đã chết dưới tay Phỉ Tiềm, nên ông và Phỉ Tiềm có mối thù sâu sắc, không thể đội trời chung. Lưu Phúc là người có kinh nghiệm, già dặn, cẩn trọng. Quán Khâu Kiệm còn trẻ, đầy năng lượng, có thể chạy đôn chạy đáo. Tào Chương không thông thạo văn chương, nhưng lại được lòng quân đội, nhiều binh sĩ coi cậu như một Tào Ngang thứ hai. Sự kết hợp của ba người này vừa đủ, không thừa cũng không thiếu. Tào Chương không quan tâm đến việc vận chuyển lương thực và hậu cần, cậu chỉ đóng vai trò ký giấy tờ cuối cùng. Công việc chủ yếu vẫn do Lưu Phúc đảm nhiệm. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lưu Phúc dự định nghỉ ngơi một chút, nhưng nửa đêm lại bị tiếng ồn làm tỉnh giấc. Ngay sau đó, một binh sĩ vội vã xông vào lều, hô lên, bẩm báo, có quân địch tấn công. Lưu Phúc ngạc nhiên hỏi, quân địch từ đâu tới? Có phải là quân Đồng Quang không? Binh sĩ đáp, không phải. Là quân địch từ bờ bên kia sông. Bờ bên kia sông. Lưu Phúc vừa mặc quần áo vừa hỏi tiếp, có bao nhiêu người? Binh sĩ đáp, khoảng 200-300 người. Lưu Phúc vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nhớ đến lương thực đang chất đống bên bờ sông để chuẩn bị vận chuyển vào sáng hôm sau. Ông vội vàng ra lệnh, lập tức dời lương thực về hậu doanh. Binh sĩ ngập ngừng đáp, chuyện này lương thực đã bị. Lưu Phúc sắc mặt biến đổi, không kịp mặc thêm áo ngoài, vội lao ra khỏi lều. Trước mắt ông là một cảnh tượng kinh hoàng, những kho hàng ven bờ sông đang bị tấn công, ngọn lửa bốc cháy khắp các lều trại. Quân phiêu kỵ dương cao đuốc, tấn công các doanh trại, giết người và đốt phá. Tiếng hò hét và tiếng thét vang vọng cả hai bờ sông. Một lá cờ chiến với ba màu sắc ẩn hiện trong ánh lửa, làm mắt Lưu Phúc đau nhói. Quả nhiên là quân phiêu kỵ. Lưu Phúc vừa thốt lên thì nghe thấy tiếng pháo vang lên từ trên thành Đồng Quang. Pháo nổ ầm trời, như sấm rền giữa đêm tối, và quân Đồng Quang bắt đầu phản công vào vùng Hạ Thành đang bị quân Tào chiếm giữ. Không ổn rồi. Lưu Phúc lập tức chạy tìm Tào Chương, công tử, mau đánh trống lệnh, ra lệnh cho quân lính phản công. Phản công ở đâu? Tào Chương hỏi. Trước mắt là quân Đồng Quang phản công, bên cánh là quân phiêu kỵ tập kích, tình thế hết sức nguy cấp khiến Tào Chương, dù đã từng trải qua chiến trận, vẫn không tránh khỏi hoảng loạn. Lưu Phúc trầm ngâm một chút, rồi quyết định, phản công Đồng Quang. Còn bờ sông thì sao? Tào Chương nhìn về phía bờ sông. Để ta đi đối phó. Quán Khâu Kiệm bước lên, cung kính nói. Tốt. Lưu Phúc lập tức đáp, quân địch ở bờ sông không nhiều, chỉ là một nhóm nhỏ vượt qua Trung Điều Sơn. Ngươi chỉ cần giữ vững trận địa, đẩy lùi chúng là được. Còn về lương thảo nếu cứu được thì tốt, còn không, thì giữ vững an toàn là quan trọng nhất. Ta tuân lệnh. Quán Khâu Kiệm đáp. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, tiếng trống trận của doanh trại Tào quân vang lên dồn dập. Tào Chương đích thân leo lên tháp canh trung tâm, cùng Lưu Phúc chỉ huy binh lính phản công. Quyết định của Lưu Phúc không thể sai lầm. Việc Hách Chiêu bất ngờ tập kích doanh trại thực sự khiến cho quân Tào phải bất ngờ, nhưng số lượng quân địch không nhiều, chỉ khoảng 200-300 người. Ngược lại, quân phòng thủ thành Đồng Quang là một lực lượng mạnh mẽ, nếu không nhanh chóng xử lý tình hình tại đây, hậu quả sẽ không lường trước được. Nếu tuyến phòng thủ phía trước bị quân thủ thành Đồng Quang đẩy lùi, tình hình của quân Tào sẽ vô cùng nguy ngập, thậm chí có thể bị đánh tan tác, dẫn đến thất bại hoàn toàn. Chính vì vậy, Lưu Phúc đã ưu tiên dồn sức lực phản công lại quân Đồng Quang để giữ vững trận địa. Trong khi đó, việc đối phó với nhóm nhỏ quân Phiêu Kỵ được giao lại cho Quán Khâu Kiệm, người mang theo một đội quân hướng về phía bờ sông để giải quyết tình hình. Quán Khâu Kiệm nhìn chằm chằm lá cờ ba màu của quân Phiêu Kỵ, ngọn lửa thù hận cháy rực trong mắt. Cha của Quán Khâu Kiệm, Quán Khâu Hưng, đã mất mạng trong trận chiến với Phỉ Tiềm, và Quán Khâu Kiệm luôn ôm mối thù không thể xóa bỏ với Phỉ Tiềm và quân Phiêu Kỵ. Hôm nay, nhìn thấy lá cờ này, Quán Khâu Kiệm cảm thấy như có cơ hội để trả thù. Sự căm hận đã thúc đẩy ông mạnh mẽ hơn, quyết tâm phải tiêu diệt đám quân Phiêu Kỵ này, bất kể giá nào. Ông hô lớn ra lệnh cho quân mình tiến nhanh về phía bờ sông, với ý chí cao ngút trời. Trong khi đó, ở doanh trại phía sau của quân Tào, Dương Tu cũng bị đánh thức bởi tiếng động và ánh lửa le lói. Ông ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài qua kẽ hở của lều trại. Tiếng náo loạn từ phía trước vang lên không ngừng, cùng với những tiếng pháo từ trên thành Đồng Quang, phá tan bầu không khí yên tĩnh của đêm tối. Dương Tu ngồi trong lều, cảm giác bị cô lập với thế giới bên ngoài. Trong lòng ông không ngừng dâng lên sự thất vọng về Tào Tháo, người từng là lãnh đạo mà ông tin tưởng. Ông hiểu rõ rằng, nếu tình hình này không được kiểm soát, toàn bộ cục diện của Trung Nguyên sẽ rơi vào hỗn loạn. Dương Tu thở dài một hơi, trong lòng nặng trĩu lo âu. Ông biết rằng số phận của mình đã gắn chặt với cuộc chiến này, và dù ông có muốn thoát khỏi nó, điều đó là không thể. Bên ngoài, dọc theo bờ sông, quân Tào dưới sự chỉ huy của Quán Khâu Kiệm đang dần ổn định lại đội ngũ và tiến về phía bờ sông, nơi đang diễn ra cuộc tấn công của quân Phiêu Kỵ. Quán Khâu Kiệm, trên lưng ngựa, cảm thấy vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Trong lòng ông, hình ảnh cha mình, người đã chết vì Phỉ Tiềm, hiện lên rõ ràng. Sự phẫn nộ và lòng căm hận chất chứa trong tim bấy lâu nay khiến ông quyết tâm hơn bao giờ hết. Ông không quan tâm đến số lượng ít ỏi của địch, mà chỉ muốn tiêu diệt bất kỳ ai có liên quan đến Phỉ Tiềm. Ông muốn trả thù cho cha mình, bất kể giá nào. Ngọn cờ Quán Khâu màu đen được quân lính dương cao phía sau, tung bay trong gió, làm cho tim Quán Khâu Kiệm đập nhanh hơn. Đây chính là lúc để ông chứng minh giá trị của mình, không chỉ là một danh sĩ đại hán, mà còn là người có thể lấy lại danh dự cho gia tộc. Danh sĩ đại hán không chỉ là người có tài ăn nói hay chỉ biết đọc sách. Quán Khâu Kiệm hét lớn, cổ vũ binh lính. Danh sĩ đại hán phải biết ra trận đánh giặc, dẫn dắt quân đội, và mang về vinh quang cho đất nước. Tiến lên! Đại hán tất thắng! Quán Khâu Kiệm hét vang, phấn khích trước viễn cảnh có thể đẩy quân Phiêu Kỵ xuống sông và giành chiến thắng cho quân Tào. Quán Khâu Kiệm hét vang lệnh tấn công, như thể tất cả cơn phẫn uất, nỗi hận thù đã đọng lại từ lâu nay bùng phát trong khoảnh khắc. Đoàn quân dưới trướng ông lập tức lao tới, tiếng ngựa hí vang khắp bờ sông, những chiếc giáp sắt lấp lánh dưới ánh lửa. Binh lính theo sau ngọn cờ đen của Quán Khâu Kiệm, tiến về phía quân Phiêu Kỵ đang quấy phá khu vực chứa lương thực và hàng hóa. Quân Phiêu Kỵ của Hách Chiêu tuy chỉ có vài trăm người, nhưng tinh nhuệ và dũng mãnh, hành động nhanh nhẹn như những bóng ma trong màn đêm. Ngọn lửa từ các kho lương thực bốc cháy ngùn ngụt, khiến ánh sáng chập chờn khắp nơi, phủ lên cảnh tượng một vẻ rùng rợn. Các toán lính Phiêu Kỵ cứ thế tiến hành tập kích chớp nhoáng, vừa di chuyển vừa đốt phá và tiêu diệt quân lính Tào đóng tại bờ sông. Mỗi nhát chém của họ đều chính xác và nhanh gọn, khiến quân Tào trở tay không kịp. Quán Khâu Kiệm xông thẳng về phía trận địa, dốc toàn lực tấn công địch. Tâm trí ông giờ đây chỉ có một mục tiêu duy nhất, tiêu diệt quân Phiêu Kỵ và phục thù cho cha mình. Đôi mắt ông đỏ ngầu, hai tay nắm chặt trường kiếm, dẫn đầu đoàn quân Tào, gầm lên ra lệnh xông vào chém giết. Nhưng Hách Chiêu cũng không phải là tay vừa. Ông đã tính toán kỹ lưỡng trước khi tiến hành cuộc tập kích này. Hách Chiêu biết rõ số lượng ít ỏi của mình không thể đối đầu trực diện với đại quân của Quán Khâu Kiệm, nhưng ông lại tận dụng tối đa yếu tố bất ngờ và tốc độ. Sau khi đốt phá một số kho lương thực và giết chết nhiều binh lính của quân Tào, Hách Chiêu nhanh chóng ra lệnh cho quân Phiêu Kỵ rút lui theo kế hoạch đã định. Họ rút lui nhanh gọn, không để lại dấu vết, rời khỏi bờ sông trong chớp mắt trước khi quân Tào kịp phản công. Khi Quán Khâu Kiệm dẫn quân đến nơi, tất cả những gì ông thấy chỉ là các kho hàng bị đốt cháy và một số xác lính nằm la liệt. Binh sĩ Tào thì hốt hoảng, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Quán Khâu Kiệm nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, tay nắm chặt thanh kiếm, cảm giác như chính mình vừa bị quân Phiêu Kỵ cho một cú đấm chí mạng vào lòng kiêu hãnh. Ông nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, đuổi theo. Bắt cho bằng được lũ giặc Phiêu Kỵ này. Nhưng lệnh của ông chỉ khiến binh lính thêm phần hoang mang. Quân Phiêu Kỵ của Hách Chiêu đã biến mất trong màn đêm, để lại Quán Khâu Kiệm trong sự tức tối vô cùng. Ông biết rõ rằng cuộc tập kích này không chỉ gây thiệt hại về lương thực, mà còn làm suy giảm nghiêm trọng tinh thần của quân Tào. Trong khi đó, ở doanh trại trung tâm của quân Tào, Lưu Phúc và Tào Chương đang chỉ huy quân lính đẩy lùi đợt phản công của quân thủ thành Đồng Quang. Tiếng pháo từ trên thành vang lên không ngớt, lửa đạn sáng rực cả một vùng trời. Tào Chương, dù tuổi còn trẻ, nhưng trước tình thế hỗn loạn này cũng buộc phải tỏ ra bình tĩnh, phối hợp với Lưu Phúc để ổn định thế trận. Lưu Phúc ra lệnh cho quân đội tập trung lực lượng, giữ vững tuyến phòng thủ. Ông hiểu rõ rằng nếu thành Đồng Quan bị phá vỡ, quân Tào sẽ bị đẩy vào tình thế nguy hiểm, có thể mất kiểm soát hoàn toàn chiến trường. Không được để quân địch tràn qua. Lưu Phúc ra lệnh. Dù có phải hy sinh bao nhiêu người, cũng phải giữ vững trận địa. Tào Chương đứng cạnh Lưu Phúc, ánh mắt lo lắng nhưng kiên định. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong chỉ huy trận mạc lớn như thế này, nhưng với sự dẫn dắt của Lưu Phúc, Tào Chương dần lấy lại bình tĩnh. Ông biết rằng nếu không hành động quyết đoán, toàn bộ quân Tào sẽ bị tiêu diệt. Quân Tào dưới sự chỉ huy của hai người nhanh chóng tập hợp lại, tổ chức thành từng nhóm nhỏ để phản công. Tiếng hô của Tào Chương và Lưu Phúc vang lên khắp chiến trường, thúc giục binh sĩ quyết tâm bảo vệ doanh trại và đẩy lùi quân địch khỏi thành. Trên bờ sông, Quán Khâu Kiệm vẫn không nguôi giận, nhưng không thể làm gì hơn khi quân Phiêu Kỵ đã rút lui quá nhanh. Ông chỉ còn cách chỉ đạo binh sĩ dập lửa, cứu vớt những gì còn sót lại. Trong lòng ông cháy lên ngọn lửa hận thù, quyết tâm không để quân Phiêu Kỵ lặp lại bất kỳ hành động nào như vậy nữa. Danh sĩ Đại Hán không chỉ là những kẻ đọc sách, mà phải là những người chiến đấu vì đất nước. Quán Khâu Kiệm tự nhủ, ánh mắt rực lửa. Quán Khâu Kiệm cảm thấy lòng tràn đầy hận thù và quyết tâm. Ông nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi quân Phiêu Kỵ đã phá hủy gần như toàn bộ kho lương thực, ánh lửa vẫn còn rực cháy trên bờ sông. Tiếng la hét, khóc lóc của binh lính bị thương xen lẫn tiếng gầm thét của những người lính đang cố dập tắt ngọn lửa, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và tuyệt vọng. Quán Khâu Kiệm nhìn về phía xa, nơi đoàn quân Phiêu Kỵ đã rút lui vào bóng tối. Ông biết rằng việc để họ phá hoại như vậy là một thất bại nhục nhã đối với quân Tào. Nhưng giờ phút này, việc duy nhất có thể làm là cố gắng khôi phục lại những gì đã mất. Bất kể lũ Phiêu Kỵ đã gây ra tổn thất như thế nào, ta sẽ không để chúng sống yên ổn, Quán Khâu Kiệm tự hứa với bản thân, giọng nói đầy sự thù hận. Những người chưa từng thực sự ra chiến trận, khi đối mặt lần đầu có thể sẽ có hai phản ứng cực đoan. Một là cho rằng chiến trận rất khó khăn, đầy sợ hãi, chối bỏ và trốn tránh, như trường hợp của Khổng Dung, người đã dùng việc đọc sách kinh điển hoặc làm việc khác để che giấu sự bất lực của mình. Phản ứng còn lại là rất dũng mãnh, cho rằng chiến trận chẳng qua là như vậy, chỉ cần xông lên giết, tiến lên là xong việc. Quán Khâu Kiệm phần lớn thuộc về loại thứ hai. Hắn trẻ tuổi, dễ dàng bị cuốn theo máu nóng, dù rằng Lưu Phúc đã căn dặn hắn phải thận trọng, thậm chí còn nói rằng dù lương thảo có bị thiêu hết cũng không sao, có thể điều động từ hậu phương. Nhưng Quán Khâu Kiệm vẫn nghĩ mình có thể thắng, rằng hắn nên thắng. Hắn khao khát được tán dương và khẳng định, đó phải là sự tán dương chân thành, chứ không phải những lời khách sáo giả dối. Sự xung động này khiến Quán Khâu Kiệm quên mất một số điều, hoặc nói đúng hơn là bỏ qua một số thứ. Quán Khâu Kiệm xuất thân trong hoàn cảnh gia đình không quá nghèo nhưng cũng không giàu, còn những người mà hắn nhìn thấy và ngưỡng mộ đều là những kẻ đang đổ rượu gà vào hắn, truyền đạt rằng chỉ cần nỗ lực thì sẽ có thành quả, chỉ cần can đảm thì ắt sẽ thành công. Vậy nên hắn đã nỗ lực, đã can đảm. Vào khoảnh khắc Quán Khâu Kiệm dẫn quân xông ra khỏi doanh trại, những người và ngựa của Phiêu Kỵ quân đang hoành hành trên bờ sông và cầu phao dường như thu hẹp lại một chút, có vẻ sợ hãi trước sự xuất hiện của Quán Khâu Kiệm. Tình thế đối lập này kích thích rất nhiều binh lính Tào quân dưới trướng Quán Khâu Kiệm. Họ liền hò hét xông về phía cầu phao bị quân Phiêu Kỵ chiếm đóng và kiểm soát. Bóng tối, lửa cháy. Tiếng người hô, tiếng ngựa hí. Dòng sông lớn cuồn cuộn, tiếng pháo rền vang. Mọi thứ đều hỗn loạn nhưng lại rất nhịp nhàng, nhịp điệu của cái chết. Quán Khâu Kiệm vừa mới dẫn người đến gần cầu phao, con chiến mã dưới hắn đột nhiên hí vang, như thể nó dẫm phải thứ gì đó, giơ cao hai chân trước, hí lên một tiếng rồi điên cuồng đá tung vó, suýt chút nữa hất Quán Khâu Kiệm ngã khỏi lưng ngựa. Quán Khâu Kiệm lập tức tỉnh dậy khỏi những ảo tưởng đẹp đẽ của mình, hắn vội vàng nắm chặt dây cương, thậm chí ôm lấy cổ ngựa mới không bị ngã. Trong lúc Quán Khâu Kiệm cố gắng kiểm soát con chiến mã, đột nhiên hắn nghe thấy những âm thanh khiến hắn sợ hãi. Vút, vút vút. Dù dòng sông lớn đang kề bên ào ào chảy, pháo tại Đồng Quan thỉnh thoảng vẫn rung chuyển ầm ầm, tiếng hò hét của người và ngựa xung quanh vẫn huyên náo, nhưng nỗi sợ hãi khắc sâu vào xương tủy vẫn khiến hắn bản năng cúi xuống, nằm rạp trên lưng ngựa. Trong bóng tối lẫn ánh lửa, những mũi nỏ vung vút bay qua. Những mũi tên nỏ bắn ra từ bờ sông, như mưa tên. Binh lính Tào quân ở tuyến đầu, cả người lẫn ngựa, ngã xuống rất nhiều. Phần lớn là bộ binh, một số kỵ binh có lẽ được ngựa che chắn, hoặc thu hút sự chú ý, nên ngựa trúng tên chứ không phải người, nhưng họ cũng bị người ngựa lật nhào, đội hình lập tức hỗn loạn. Tiếng hét phục kích. Có phục kích. Vang lên từ phía binh sĩ Tào quân, nhưng trong cảnh hỗn loạn, nó không thể truyền đạt được cảnh báo hiệu quả. Một số binh sĩ Tào quân vẫn theo quán tính tiếp tục chạy về phía trước, dẫm đạp lên đồng đội của mình. Một số khác nhận thức được nguy hiểm, liền dừng lại, nhưng lại bị binh sĩ phía sau đâm vào làm ngã nhào xuống đất. Một bên là dòng nước lạnh lẽo, một bên là những vật phẩm bị đốt cháy, Quán Khâu Kiệm và những người cùng hắn bị kẹt giữa hai thế giới băng và lửa, vừa phải tránh không để bị trúng tên, vừa phải chịu cảnh không bị thiêu cháy. Mũi tên nỏ và cung tên vẫn tiếp tục lao tới, không ngừng nghỉ. Mặc dù sau loạt tên nỏ đầu tiên, Tào quân đã vội vã giơ khiên chắn về phía các mũi tên đang lao tới, giảm thiểu đáng kể thương vong từ các đợt tiếp theo, nhưng những mũi tên từ bóng tối vẫn làm binh sĩ Tào quân lúng túng. Bao gồm cả Quán Khâu Kiệm. Vào lúc lẽ ra hắn phải đứng lên chỉ huy, ra lệnh và nhanh chóng phản công, thì Quán Khâu Kiệm lại đang làm gì? Hắn đang vật lộn với con ngựa của mình. Trong lúc căng thẳng, hắn thậm chí còn không nhận ra con ngựa của hắn đã giẫm phải thứ gì đó, chỉ đơn giản nghĩ rằng nó đã mất kiểm soát. Giấc mộng về công danh, lập công và phong hầu bái tướng giờ đây đã tan biến, trong đầu hắn chỉ còn lại câu hỏi, tại sao con ngựa của ta lại đột nhiên không nghe lời? Rõ ràng, Quán Khâu Kiệm đã đánh giá thấp sức mạnh chiến đấu của quân Phiêu Kỵ. Có lẽ quân Phiêu Kỵ chỉ có khoảng 1-200 người, so với hàng vạn binh sĩ trong đại doanh của Tào quân chẳng đáng là bao, nhưng chiến tranh không phải chỉ là trò chơi so sánh con số. Trên chiến trường nhỏ hẹp bên bờ sông, chất lượng chiến đấu của từng binh sĩ đã khiến quân Tào bị áp đảo. Quán Khâu Kiệm cho rằng quân Phiêu Kỵ ít người, nên sau khi tấn công thành công bất ngờ, họ sẽ đốt vài vật phẩm, giết vài người rồi chạy. Thành tích hiện tại chắc chắn đã là đáng khen ngợi đối với quân Phiêu Kỵ, vì vậy khi hắn dẫn quân xông tới, quân Phiêu Kỵ lẽ ra phải thấy tình thế không ổn và hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng điều Quán Khâu Kiệm không ngờ là, Hách Chiêu không những không chạy mà còn bí mật sắp đặt binh sĩ bên sườn bờ sông, chờ cho đội hình của Quán Khâu Kiệm biến dạng rồi giáng cho một loạt tên nỏ. Tiếng hét vang lên từ phía Hách Chiêu, giết! Xông vào giữa! Giết! Hách Chiêu hét lớn, giơ khiên che nửa mặt, cầm đao xông lên đầu tiên. Tại sao không triển khai hai cánh quân để bao vây Tào quân? Rất đơn giản, trong bóng tối và ánh lửa, Hách Chiêu và những người khác không thể nhìn rõ những chiếc bẫy sắt dưới đất, nên họ chỉ có thể tránh vùng bẫy và xông thẳng về phía trước. Hách Chiêu đâm sầm vào đội hình của Tào quân, chỉ với một nhát đao đã chém chết một binh sĩ Tào, rồi dùng khiên đẩy lùi đao kiếm của một binh sĩ khác, nhanh chóng ra đòn tiếp theo và chém đứt cánh tay trần không được bảo vệ của tên này. Máu phun ra xối xả, mùi máu tanh lập tức lan tràn trong không khí. Tiếng thét đau đớn của kẻ bị thương khiến các binh sĩ Tào quân khác bản năng nhận ra nguy hiểm, họ lập tức trở nên dè dặt và rụt rè hơn. Giết hắn! Giết hắn! Cuối cùng, sau khi đã xuống ngựa, Quán Khâu Kiệm cũng ra được một mệnh lệnh có chút ý nghĩa, nhưng đồng thời, hắn cũng vô tình chỉ ra hướng tấn công cho Hách Chiêu. Hách Chiêu đứng ở hàng đầu của quân đội, vị trí này vô cùng nguy hiểm nhưng lại có lợi thế lớn. Phần lớn các tướng lĩnh của Đại Hán, đặc biệt là ở Sơn Tây, đều thích tham gia chiến đấu trực tiếp trên tuyến đầu, vừa có thể trực tiếp tiêu diệt địch, vừa chỉ huy nhanh chóng hơn so với việc ra lệnh từ phía sau thông qua quân lệnh. Hách Chiêu đã giao chiến nhiều lần với quân Tào, nên hắn có lợi thế tâm lý mạnh mẽ, không chỉ không sợ hãi mà còn trở nên nhạy bén và dũng mãnh hơn nhờ sự kích thích của adrenaline. Khi Quán Khâu Kiệm ra lệnh lớn tiếng, Hách Chiêu đã phát hiện ra hắn trong đám đông hỗn loạn, dưới ánh lửa và bóng tối. Hách Chiêu chém ngã một binh sĩ Tào quân, giơ khiên lên chắn đao kiếm của hai binh sĩ khác, rồi hét lớn với cận vệ của mình, ném lựu đạn. Bên trái phía trước 50 bước. Lựu đạn. Bên trái phía trước 50 bước. Cận vệ của Hách Chiêu hét lớn theo. Trong hàng ngũ quân Phiêu Kỵ, có vài binh sĩ ngay lập tức cúi người xuống dưới khiên của đồng đội, lấy ra những quả lựu đạn treo trên lưng, rút chốt, phá vỡ lớp giấy dầu niêm phong, kéo dây dẫn ra, rồi châm vào lửa, sau đó hét khẽ và ném về phía mà Hách Chiêu đã chỉ định. 3-4 quả lựu đạn lao vút trong không trung, rồi rơi xuống đội hình của Tào quân. A ha! Binh sĩ Tào quân dường như nhận ra điều gì đó, họ hét lớn đầy hoảng sợ, bản năng tìm cách né tránh, càng làm cho đội hình vốn đã lộn xộn trở nên hỗn loạn hơn. Bùng! Một quả lựu đạn phát nổ. Những quả lựu đạn sau khi được cải tiến nhiều lần so với thế hệ đầu tiên, có sức mạnh lớn hơn, sát thương cũng cao hơn. Nói đơn giản, lựu đạn thế hệ đầu chỉ có bán kính sát thương khoảng 2-3 bước, quá 5 bước thì chỉ còn là những mảnh gỗ đá văng lên làm tổn thương nhẹ, nhưng với sự tinh chế của thuốc súng đen và cải tiến của mảnh lựu đạn, giờ đây, lựu đạn thế hệ mới có thể gây sát thương trong bán kính 10 bước. Tuy nhiên, sát thương nhất định chưa đủ để giết chết ngay. So với các loại lựu đạn thế hệ so với bán kính sát thương từ 10m đến 50m, thuốc súng đen vẫn còn kém xa. Lùng sóng nổ hất tung 2-3 binh sĩ Tào quân gần vị trí phát nổ, các mảnh vỡ từ lựu đạn lao vút trong không khí. Một mảnh vỡ sắc bén như lưỡi dao cắt ngang qua đùi của một binh sĩ, tạo thành một vết thương lớn, sau đó tiếp tục bay thẳng vào bụng của một binh sĩ khác. Vết thương lớn để lộ ra phần xương trắng héo, cạnh đó là cơ bắp và da thịt bị xoắn vặn không đều, máu tươi phun ra như suối từ vết thương lớn ấy. A! À. Chỉ đến khi máu phun ra, binh sĩ Tào quân bị thương mới dường như cảm nhận được cơn đau, hắn hét lên đau đớn rồi lăn xuống đất. Bùng! Bùng! Lại có thêm vài tiếng nổ liên tiếp. Những mảnh vỡ cùng với thịt nát và máu thịt bắn tung lên trong làn khói dày đặc, rồi rơi xuống cùng đất đá vụn, va vào mũ giáp của những binh sĩ còn sống sót. Một tảng đá bột một tiếng đập trúng mũ giáp của Quán Khâu Kiệm, khiến mũ giáp của hắn lệch hẳn đi. Quán Khâu Kiệm không thể kìm được, hét lớn, sợ hãi nhắm chặt mắt, chân loạn choạng, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Xung quanh tràn ngập tiếng hét hoảng loạn, tất cả binh sĩ Tào quân đều la hét và cố gắng tránh né, hành động của Quán Khâu Kiệm không còn nổi bật nữa. Sau một lúc, Quán Khâu Kiệm mới lấy lại tinh thần, cảm thấy đầu mình tê dại, nhưng không đau, hắn vội vàng cúi xuống nhìn cơ thể mình, thấy vẫn còn nguyên vẹn thì linh hồn mới trở về cơ thể. Hắn đưa mắt nhìn về phía quả lựu đạn rơi xuống. Một binh sĩ Tào quân đã bị chém rách bụng, ruột gan xanh đỏ lòi ra, nội tạng và chất dịch đang tràn ra ngoài, hắn nằm ngửa trên đất, chưa chết hẳn, tay chân vẫn co giật. Quán Khâu Kiệm nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh hoàng, lòng can đảm và khát vọng chiến công của hắn nay đã hoàn toàn tan biến, một luồng khí chua chát trào lên từ cổ họng. Hắn nôn mửa không ngừng. Tinh thần binh sĩ Tào quân suy sụp, và dĩ nhiên, quân Phiêu Kỵ càng trở nên dũng mãnh hơn. Hách Chiêu cầm khiên trong một tay, tay còn lại là thanh đao đẫm máu, liên tục chém giết, chỉ trong phút chốc đã giết được 3-4 người, như một con mãnh hổ không thể cản phá. Giết địch tướng. Đột phá doanh trại Tào quân. Hách Chiêu giơ cao thanh đao và hét lớn. Giết địch tướng. Đột phá doanh trại Tào quân. Những binh sĩ Phiêu Kỵ phía sau Hách Chiêu cũng đồng loạt hét lớn, át cả âm thanh phát ra từ hướng đồng quan. Ai mà có thể nghĩ rằng chỉ với 100-200 quân Phiêu Kỵ mà họ lại dám có ý định tấn công vào doanh trại hàng vạn quân Tào. Nhưng nếu thật sự để Hách Chiêu và đội quân của hắn lợi dụng đà tiến công mà xông vào được doanh trại, dù cho cuối cùng doanh trại vẫn thuộc về quân Tào, thì tinh thần của họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Nghĩ mà xem, doanh trại hàng vạn người lại bị tấn công bởi chỉ một vài trăm quân địch, dù không gây thiệt hại lớn, nhưng danh dự của quân Tào chắc chắn sẽ bị mất hết. Nghĩ đến đây, Quán Khâu Kiệm cảm thấy vùng hạ thể của mình ẩm ướt, không biết đó là máu, dịch nôn hay là thứ gì khác. Hắn hoàn toàn bị khuất phục bởi sát khí mà Hách Chiêu và quân lính của hắn phát ra, và bị lựu đạn làm cho hoảng loạn, đến mức không thể suy nghĩ kịp liệu Hách Chiêu và đồng bọn có thực sự xông vào doanh trại hay không, liệu có bao nhiêu lựu đạn mà quân địch có thể mang theo. Dẫu cho họ thành công tiến vào, đó cũng là một hành động tự sát. Nhưng cái khí thế mà Hách Chiêu và đồng bọn thể hiện thật sự đáng sợ. Không chỉ là phục kích từ cung tên bắn tỉa từ sườn, mà khi giao chiến trực diện, quân của Hách Chiêu đã chém giết không ít binh sĩ Tào, và còn có thứ vũ khí kinh hoàng đó. Vì vậy, Quán Khâu Kiệm lập tức quyết định rút quân về doanh trại, đóng chặt cổng doanh để đảm bảo doanh trại không bị mất. Đúng như câu, quân tử không đứng ở chỗ nguy hiểm. Rút lui. Rút về doanh trại. Quán Khâu Kiệm hét lớn, rút lui trong tư thế bẻ mặt. Hắn đột nhiên nhận ra một điều, chỉ khi còn sống thì mới có thể trở thành danh sĩ Đại Hán, nếu chết rồi so với mạng sống của bản thân, danh dự là gì? Tín ngưỡng thì sao? Quán Khâu Kiệm hoảng loạn rút lui, dù mất hết danh dự, nhưng ít ra hắn còn sống. Thật đáng chúc mừng. Hắn quả thật đã ngăn được Hách Chiêu tiến vào doanh trại, nhưng đồng thời cũng chặn luôn cả những binh sĩ và người dân đang bị kẹt lại bên ngoài. Đồ chuột nhát gan. Hách Chiêu giơ cao thanh đao đẫm máu, hét lớn trước cổng doanh trại, ra đây đấu với ta 300 hiệp. Quán Khâu Kiệm mặt tái mét, hét lên, bắn tên. Bắn tên. Đừng để kẻ địch tới gần doanh trại. Những mũi tên vung vút bắn ra từ doanh trại. Hách Chiêu chỉ khẽ nhấc khiên lên, đỡ vài mũi tên, rồi bật cười lớn, rút lui khỏi tầm bắn của tên. Hách Chiêu tuy dũng mãnh, nhưng không phải là kẻ khinh suất, hắn biết rằng dù hắn có dũng mãnh xông vào doanh trại Tào quân thì cũng chưa chắc có thể gây tổn thất lớn. Mục đích của hắn khi tỏ ra muốn tấn công doanh trại chỉ là để buộc quân Tào phải đóng cổng, không để binh sĩ trong doanh ra ngoài trợ giúp. Dẫu sao, Hách Chiêu và binh lính của hắn cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, không thể chiến đấu mãi mà không mệt mỏi. Khi Quán Khâu Kiệm thật sự mắc mưu, rút lui và đóng cổng doanh, điều đó có nghĩa là tất cả binh sĩ và nhân công Tào quân còn lại ở bờ sông đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Hách Chiêu giờ đây có thể thoải mái tàn sát, phá hủy và rút lui. Thật ra, nếu Quán Khâu Kiệm có thêm một cơ hội, hoặc nếu hắn có thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng sau trận chiến, hắn chắc chắn sẽ tìm ra chiến lược đối phó tốt hơn, chẳng hạn như dùng binh lính mang khiên tiến lên để áp đảo Hách Chiêu. Hoặc đơn giản là chiến đấu trực diện, đồng thời cử một đội nhỏ vòng ra phía sau để phá cầu phao, nhốt Hách Chiêu ở bờ sông. Tiếc thay, chiến tranh không có chữ nếu. Hách Chiêu đã thiêu rụi lương thảo và vật tư mà quân Tào tích trữ ở bờ sông, cuối cùng còn đốt luôn cả cầu phao, rồi từ từ rút lui. Sau khi Hách Chiêu rút lui và đốt cầu phao, quân giữ thành Đồng Quan cũng rút quân. Không có bất kỳ liên lạc nào giữa hai bên, cũng không có bất kỳ sự phối hợp nào được dàn xếp trước, nhưng trong một đêm như thế, quân giữ thành Đồng Quan và Hách Chiêu, Tư Mã Ý đã có một sự phối hợp hoàn hảo, như thể đã được lên kế hoạch hàng chục lần từ trước. Nhưng chiến tranh là thế, không phải là chuyện về việc nghĩ ra bao nhiêu phương án sau trận chiến, mà là khả năng tư duy linh hoạt ngay tại hiện trường. như việc tranh cãi hàng vạn lần trên mạng cũng không bằng việc ngoài đời thực, khi đối mặt với chuyện bất bình, dám đứng lên nói một câu. Trong thời đại này, liên lạc chỉ có thể dựa vào việc hét lớn, thông tin chỉ có thể phỏng đoán. Cái chưa biết luôn là điều bí ẩn. Ngay cả phương thức liên lạc kiểu tổ ong cũng phải dựa vào pheromone. Một lượng nhỏ pheromone đã bay tới đại doanh Trung Điều Sơn. Người tới dừng lại. Đứng lại. Nếu không đứng lại ta sẽ bắn tên. Binh sĩ gác ở trạm canh Trung Điều Sơn hét lớn, cố gắng ngăn người đang tiến tới. Nhưng người đó vẫn không dừng lại, mà hét lớn, đồng quan nguy cấp. Mau! Mau phát quân cứu viện. Đại doanh đồng quan đã bị phá. Đại doanh nguy ngập. Mau phát quân cứu viện, cứu viện. Đứng lại! Đứng lại! Các binh sĩ gác ở Trung Điều Sơn cũng hét lớn, đừng tiến lên nữa. Đứng yên tại chỗ. Người đó vẫn tiếp tục hét lên, không ngừng lại. Mũi tên cảnh cáo vút qua. Các binh sĩ gác đồn hiển nhiên không có ý định giết chết ngay lập tức, nhưng có lẽ do ảnh hưởng của gió núi, hoặc do binh sĩ bắn chệch, người đó lập tức hét lên đau đớn rồi ngã gục. Ta, người lính bắn tên đứng sững lại, đơ người, nói, ta không định giết hắn giờ phải làm sao đây? Phải làm sao à, thì cứ nói là hắn đến nơi thì đã chết rồi, thế thôi, một binh sĩ khác ở trạm canh trả lời. Khoan đã, hắn vừa hô lên điều gì thế? À, hình như là đại doanh đồng quan bị tập kích. Đồng quan cầu cứu. Người lính canh khác rùng mình một cái, suýt nữa ngã xuống từ nơi canh gác, vội vã đánh còng cảnh báo, sau đó lập tức báo cáo lên Quách gia. Quách gia giật mình, vội vàng lao ra khỏi đại trướng, rồi vội vã đi về phía tháp canh cao nhất trên sườn núi. Gió đêm thổi mạnh trên đỉnh Trung Điều Sơn, lay động cây cối trên núi, lá cây xào xạc trong đêm tối. Có lẽ do địa thế, hoặc do dòng sông lớn chảy quanh núi, gió trên đỉnh Trung Điều Sơn rất mạnh, đôi khi như tiếng quỷ khóc, khiến người ta cảm thấy rợn người. Vì địa hình của núi, đại doanh trên Trung Điều Sơn không thể nhìn thấy trực tiếp đại doanh Đồng Quan, phải trèo lên tháp canh trên đỉnh núi mới có thể nhìn qua dãy núi và thấy được đại doanh Đồng Quan bên bờ sông. Nhưng chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi. Những biến động lớn từ đại doanh Đồng Quan, tiếng pháo đinh tai nhức óc, ở Trung Điều Sơn gần như không nghe thấy gì. Dù không có tiếng gió hú thổi qua sườn núi, âm thanh cũng sẽ giảm dần theo khoảng cách. Vì vậy, khi Quách Gia trèo lên tháp canh, tất cả những gì ông ta có thể thấy chỉ là những đám lửa bất thường bốc lên từ đại doanh Đồng Quan, nhưng không nghe thấy âm thanh nào. Chỉ có gió đêm đang gào thét bên tai. Ánh lửa cháy bập bùng trên sông, quanh khu vực cầu phao của Đồng Quan rõ ràng có điều gì đó không ổn, nhưng hiện tại Tào Quân không có phương tiện liên lạc hiệu quả, và cũng không thể truyền tin tức hiệu quả đến đại doanh Trung Điều Sơn. Quách Gia chỉ còn cách phỏng đoán. Chiến lược an toàn nhất lúc này, dĩ nhiên là mặc kệ tất cả, dù gì thì chỉ có đại doanh Đồng Quan bị tấn công. Điều đó không ảnh hưởng gì đến đại doanh của ông ta ở Trung Điều Sơn. Nhưng vấn đề là, đại doanh Đồng Quan đóng vai trò như hậu phương chính của hệ thống doanh trại toàn bộ vùng Hà Đông. Nếu không biết gì về tình hình của đại doanh Đồng Quan, thì không nói làm gì, nhưng giờ đây Quách Gia đã nhìn thấy đám cháy, lại còn nhận được tin báo nguy cấp. Người đâu? Quách Gia trầm giọng quát lớn, người báo tin hiện giờ đâu rồi? Tâu quân sư, lính canh báo rằng người báo tin sức lực kiệt quệ, chạy đến báo nguy thì ngã xuống núi chết rồi, người lính báo cáo. Các lính canh hiển nhiên không dám thú nhận rằng họ đã bắn nhầm người báo tin. Nói rằng người đó tự ngã chết hay bị trượt chân rơi xuống, còn tốt hơn là thừa nhận sai lầm của mình. Ngã xuống núi chết rồi. Quách Gia kinh ngạc. Có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể xác định rõ ràng. Trung Điều Sơn tuy chỉ là tên gọi, nhưng không phải một ngọn núi đơn lẻ, các trạm canh đều được đặt ở những vị trí hiểm trở. Ban đêm, không cẩn thận mà ngã chết cũng không phải chuyện gì quá lạ lùng. Truyền lệnh. Đánh trống tập hợp tướng lĩnh. Quách Gia từ từ bước xuống khỏi tháp canh, chân tay có phần run rẩy. Ngay khi nghe tin cảnh báo, ông ta cũng không khỏi lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra, rồi khi đứng trên tháp canh bị gió thổi mạnh, toàn thân ông càng trở nên tê cống. Nếu đại doanh Đồng Quan thất thủ, thì tình hình sẽ trở nên tuyệt vọng, không còn con đường sống nữa. Dù có phần nghi ngờ, nhưng Quách Gia không dám đánh cược rằng Đồng Quan không có chuyện gì, nên ngay lập tức ra lệnh triệu tập binh sĩ, đồng thời điều chỉnh lại toàn bộ bố phòng của đại doanh Trung Điều Sơn. Sau đó, ông ta phái đại tướng Lữ Thường dẫn 3.000 quân quay về tiếp viện đại doanh Đồng Quan. Đại tướng Lữ Thường. Lữ Thường quả thật là một đại tướng. Toàn bộ doanh trại ở Trung Điều Sơn, tuy rằng Quách Gia là người chịu trách nhiệm chính, nhưng trong việc phòng thủ quân sự cụ thể thì tất nhiên không thể để Quách Gia, một người thân thể yếu ớt, tự cầm dao lên chiến trường, vì vậy đã bố trí đại tướng Lữ Thường. Võ mãnh đô úy Lữ Thường, nếu không phải là người rất quen thuộc với lịch sử Tam Quốc, thì có lẽ chẳng ai biết đến. Nhiều người nghĩ rằng ông chỉ là một nhân vật bình thường, ngay cả khi xuất hiện, cũng chỉ là cái tên giúp các tướng quân khác tích lũy cơn giận để chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Nhưng trên thực tế, Lữ Thường không chỉ là một lão tướng trong quân đội của Tào Tháo, với nhiều kinh nghiệm phong phú, mà khả năng phòng thủ của ông cũng rất tốt. Trong lịch sử, khi Quan Vũ tiến quân Bắc phạt, Lữ Thường chính là phó tướng của Tào Nhân ngăn cản Quan Vũ. Tào Nhân đóng quân ở Phàn Thành, còn Lữ Thường đóng quân ở Trọng Trấn Tương Dương ở phía nam Hán Thủy. Quan Vũ tấn công Tương Dương nhiều lần nhưng không thành, nên đã để lại một phần binh mã tiếp tục vây Tương Dương, rồi dẫn quân chủ lực vượt qua Hán Thủy, tấn công Phàn Thành, nhằm đánh bại chủ lực của Tào Nhân. Nhưng cho đến khi Quan Vũ bại trận, Tương Dương vẫn chưa bị chiếm, và Lữ Thường nhờ chiến công này được phong làm Chương Lăng Thái Thú, Hoành Hải Tướng Quân, Tây Ngạc Đô Hương Hầu. Chỉ xét đến thành tích này thôi, việc Lữ Thường chống lại Quan Vũ mà không để bị phá vỡ, đã vượt xa so với những tướng khác. Vì vậy, Quách Gia phái Lữ Thường đi thật sự là một quyết định thận trọng. Mặt khác, Tư Mã Ý và Hách Chiêu trong lần tập kích này cũng không đơn thuần chỉ muốn giết một vài binh sĩ Tào quân. Cả hai đều biết mình đang đối đầu với lực lượng như thế nào. Dù là đại doanh Trung Điều Sơn hay đại doanh Đồng Quan, Tào quân đều có những binh sĩ tinh nhuệ của Trung Lĩnh quân và Trung Hộ quân trấn giữ. Dù có bị tập kích, chỉ cần cho những binh sĩ này chút thời gian phản ứng, họ cũng sẽ ổn định được trận địa và dần dần xoay chuyển tình thế. Rốt cuộc, Tư Mã Ý và Hách Chiêu không mang nhiều binh mã, không thể tạo nên ưu thế áp đảo. Vòng qua phía nam của Trung Điều Sơn là đề xuất của Hách Chiêu, nhưng tấn công trước vào đại doanh Đồng Quan lại là chủ trương của Tư Mã Ý, vì Tư Mã Ý đã nhạy bén nhận thấy sự lơ là nào đó trong doanh trại Đồng Quan. Chỉ tiếc rằng mức độ lơ là này không đủ để cho Tư Mã Ý và Hách Chiêu, với số binh ít ỏi của mình, giành được thắng lợi quyết định. Tiêu Kỵ quân quả thật rất mạnh, ngay cả khi đối mặt với những tinh nhuệ của Trung Lĩnh quân và Trung Hộ quân nhiều gấp bội cũng có thể chiến đấu, nhưng tổn thất cũng không thể tránh khỏi, và một khi quân số giảm xuống đến một mức độ nhất định, thì chất lượng cũng không còn tác dụng. Nếu như Tư Mã Ý và Hách Chiêu mang nhiều binh mã hơn. Nhưng ngược lại, nếu mang theo nhiều người, sẽ khó mà lén vượt qua Trung Điều Sơn. Vì đây là cuộc tập kích, nên Tư Mã Ý và Hách Chiêu phải kiểm soát số lượng thương vong. Nếu quân Tào thiệt hại 1-2.000 người, dù đó có là những tinh nhuệ Trung Lĩnh quân và Trung Hộ quân, thì Tào quân chỉ đơn giản là cảm thấy đau lòng một chút, chứ không đến mức mất đi sức chiến đấu chủ chốt. Nhưng nếu Tư Mã Ý và Hách Chiêu mất đi 1-200 người, thì coi như phần lớn lực lượng chiến đấu sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, Tư Mã Ý và Hách Chiêu đã chọn tấn công vào điểm yếu nhất và có lực kháng cự ít nhất của đại doanh Đồng Quan, đó là trạm trung chuyển ven sông. Những binh sĩ Tào quân phụ trách trạm trung chuyển phần lớn là quân phụ và nhiều phu dịch, dân công, tất nhiên không phải đối thủ của Hách Chiêu và các binh sĩ của ông ta, bị giết tan tác. Đồng thời, đội quân giữ thành Đồng Quan của Phiêu Kỵ quân cũng đủ linh hoạt và cơ động, khi thấy cầu phao bốc cháy liền lập tức tận dụng cơ hội, làm giảm bớt đáng kể áp lực lên Tư Mã Ý và Hách Chiêu. Phải thừa nhận rằng, những tướng lĩnh thế hệ mới dưới trướng Phỉ Tìm, nhờ sự rèn giũa của Giảng Võ Đường, đều thể hiện rõ năng lực chủ động và khát vọng lập công. Lòng dũng cảm của Tư Mã Ý và Hách Chiêu quả là phi thường. Họ không chỉ vượt qua Trung Điều Sơn mà còn chia quân tấn công. Hách Chiêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập kích đại doanh Đồng Quan, giờ đây áp lực chiến đấu đã dồn lên Tư Mã Ý. Tư Mã Ý không nhằm mục đích giết binh sĩ Tào quân, mà là để đốt lương thảo. Chỉ cần đốt sạch lương thảo mà Tào Tháo đã dày công thu thập, thì quân Tào coi như mất đi ít nhất một nửa khả năng duy trì chiến đấu. Lúc này, Tư Mã Ý đang dùng ống nhòm nhìn chằm chằm vào đại doanh Trung Điều Sơn, miệng lẩm bẩm, không phải chỗ này cũng không phải chỗ này. Trong một doanh trại, những khu vực cấm lửa và giữ nguyên trạng thái trong suốt thời gian có chiến sự, thường sẽ là nơi cất trữ thứ gì. Dù Tư Mã Ý có ống nhòm, nhưng ông ta không thể xâm nhập vào bên trong đại doanh Trung Điều Sơn, nên cũng không biết rõ Tào quân cất lương thảo và vật tư ở khu vực nào. Tuy nhiên, Tào quân tự mình có thể cho Tư Mã Ý một câu trả lời, nhất là vào ban đêm. Ngọn đuốc chính là dấu hiệu rõ ràng nhất. Những khu vực không có ngọn đuốc di chuyển ngay cả khi tình hình biến động đột ngột, rất có thể là nơi cất lương. Tất nhiên, cũng có thể đánh giá sai lầm, chẳng hạn như nhầm doanh trại bỏ không với nơi cất lương. Vì vậy, Tư Mã Ý phải hết sức cẩn thận, và cũng phải đánh cược một phen. Trên quan đạo, Lữ Thường dẫn binh mã tiến tới một cách có trật tự. Những binh sĩ cầm đuốc đi trước, những binh sĩ cầm khiên đi hai bên. Các cung thủ đứng phía trong những người cầm khiên, tay đã sẵn sàng nắm mũi tên, rõ ràng chỉ cần có động tĩnh bất thường thì không thể tránh khỏi một trận mưa tên. Lữ Thường cảnh giác nhìn quanh. Trên sườn núi tối tăm, cây cối lay động. Trong ánh sáng nhấp nhô của ngọn đuốc, những cái bóng kỳ dị hiện lên, cùng với tiếng gió gào thét giữa những ngọn núi Trung Điều Sơn, nếu là người yếu bóng vía, e rằng sẽ tè ra quần ngay tại chỗ. Không hiểu sao, gió núi ở Trung Điều Sơn dường như đặc biệt mạnh. Có lẽ là do điều kiện địa lý, bởi lẽ ngay cạnh Trung Điều Sơn là dòng sông lớn, mang theo hơi nước khiến cho gió núi cũng lạnh lẽo hơn đôi chút. Thấy đội hình của Lữ Thường chỉnh tề như vậy, Tư Mã Ý lập tức từ bỏ kế hoạch ban đầu muốn thừa lúc hỗn loạn để phục kích, lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối của rừng núi, lặng lẽ quan sát Lữ Thường và binh sĩ của hắn đi dọc theo quan đạo. Tư Mã Ý rốt cuộc không phải là người có thể lấy thủ cấp tướng địch giữa muôn vàng binh lính, vì vậy trong hầu hết các tình huống, ông phải dựa vào binh sĩ. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, ngay cả khi quân Tào bị tập kích, thì cũng không chắc sẽ có sự hỗn loạn, và cũng khó có thể giành được thắng lợi tốt đẹp, chi bằng cứ để Lữ Thường đi qua. Mạc Tòng Sự, cứ để bọn họ đi qua thế này liệu có gặp phải Đô Úy Hách không? Một binh sĩ lo lắng hỏi. Tư Mã Ý lắc đầu, không đâu, lộ tuyến không giống nhau, trừ khi họ có thể vượt qua những vách núi. Ở phía nam Trung Điều Sơn, do sự bào mòn của băng hà và nước mưa từ thời thượng cổ, xuất hiện những vực sâu khổng lồ, dù có đứng trên bờ nhìn thấy nhau, cũng chỉ có thể đứng đó chửi mắng vài câu, chứ ngay cả mũi tên cũng không thể bắn tới. Đợi đến khi đoàn quân của Lữ Thường đi xa, Tư Mã Ý liền dẫn quân lặng lẽ men theo sườn núi tiến về phía đại doanh Trung Điều Sơn. Đường núi khó đi, thỉnh thoảng có đá vụn lăn xuống, đặc biệt là trong tình huống đại doanh Tào quân đã được cảnh báo, nếu bị binh sĩ Tào quân phát hiện thì chắc chắn sẽ xảy ra tình huống tồi tệ nhất. Nhưng điều này cũng có lợi ích, đó là dễ tạo ra sự sơ hở trong tầm mắt kẻ địch. Người truyền tin từ trên trời rơi xuống đã khiến đại doanh Trung Điều Sơn của Quách gia, dù ông có tài trí siêu phàm, cũng không thể ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Đại doanh Đồng Quang bị tập kích, đối với bất kỳ ai, khả năng lớn nhất mà họ nghĩ tới sẽ không phải là một đội quân nhỏ của Tư Mã Ý và Hách Chiêu đã lén vượt qua Trung Điều Sơn để tập kích, mà là một khả năng lớn hơn, đó là bị quân giữ thành Đồng Quang phản công dữ dội. Đặc biệt, ánh sáng phát ra từ những khẩu pháo trên thành Đồng Quang càng khiến Quách gia và mọi người tin rằng đây là một cuộc phản công quy mô lớn do quân giữ thành Đồng Quang phát động. Vì vậy, với Quách gia mà nói, việc phái đại tướng đến cứu viện đại doanh Đồng Quang, bảo vệ liên lạc trên dòng sông lớn, là phương án đối phó hợp lý nhất. Nhưng Quách gia tuyệt nhiên không thể ngờ rằng, Tư Mã Ý đã lợi dụng điểm này để xác định vị trí của các khu vực trong đại doanh Trung Điều Sơn và lựa chọn mục tiêu tấn công. Mũi tên của đại hoàng nỏ đặc chế, được tẩm dầu hỏa, đã cứu mạng Tư Mã Ý một lần trước đây. Vì vậy lần này ông đương nhiên cũng mang theo bên mình. Tuy nhiên, do đại hoàng nỏ cồng kềnh khó mang theo, nên không thể bắn hàng loạt, nếu bắn trượt có thể sẽ mất luôn cơ hội tấn công vào đại doanh Trung Điều Sơn. Tư Mã Ý dẫn một đội quân trèo lên sườn núi, nằm phục trên những tảng đá nhìn xuống. Sau một hồi náo loạn, đại doanh Trung Điều Sơn dần trở nên yên tĩnh trở lại. Tòng Sự, đã chuẩn bị xong rồi. Một binh sĩ bò đến bên cạnh Tư Mã Ý, khẽ nói, có bắn không? Chờ lệnh ta. Tư Mã Ý trầm giọng đáp. Người lính gật đầu, lùi về phía sau. Một phát bắn vào Trung Điều Sơn, rõ ràng là không có vấn đề gì, nhưng ngay lúc Tư Mã Ý chuẩn bị ra lệnh cuối cùng, ông lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ánh mắt của Tư Mã Ý dạo quanh khu vực đại doanh Trung Điều Sơn. Mọi thứ dường như rất bình thường. Nhưng càng bình thường, thì càng có thể che giấu điều gì đó. Tư Mã Ý nhớ lại khoảnh khắc ở trạm trung chuyển trước đây, khi ông cũng nghĩ rằng mọi thứ đều bình thường, thì đột nhiên có một đội quân xông ra, suýt nữa khiến ông bị kéo xuống ngựa. Tư Mã Ý kìm nén sự thôi thúc tấn công ngay lập tức, lặng lẽ chờ đợi và quan sát. Gió đêm thổi rít qua núi Trung Điều, khiến cây cối và bụi rậm trong núi lay động, xào xạc. Chiến tranh là một trò chơi đòi hỏi tổng hợp nhiều khả năng, và sự kiên nhẫn là một yếu tố quan trọng trong đó. Tư Mã Ý vẫn còn thời gian, ông đã thu hoạch được chiến quả từ cuộc tập kích vào doanh trại Tào quân tại Đồng Quang, ngay cả khi cuối cùng ông mất cơ hội tấn công đại doanh Trung Điều Sơn, ông vẫn có thể nói rằng mình đã chiếm được lợi thế không nhỏ. Nhưng một khi đã ngồi vào bàn cờ, thì chừng nào chưa rời bàn, số tiền trên bàn chưa thể coi là chiến thắng thực sự. Tư Mã Ý giống như một tay thợ săn kiên nhẫn, không dễ dàng để lộ thân hình của mình. Phía sau Tư Mã Ý, những binh sĩ phiêu kỵ đi cùng bắt đầu sốt ruột, chờ thêm một lúc lại có người lên hỏi ông. Tư Mã Ý mỉm cười trấn an vài câu, bảo binh sĩ tiếp tục chờ đợi. Sự kiên nhẫn của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Khoảng một canh giờ sau, khi đêm gần qua, một đội quân từ góc khuất của doanh trại xuất hiện, từ từ tiến vào doanh trại Trung Điều Sơn. Tư Mã Ý thở phào một hơi, dưới ánh mắt khâm phục của những binh sĩ phiêu kỵ, ông vẫn không vội ra lệnh tấn công, mà nhíu mày suy nghĩ rồi nói, xem ra họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Hả? Một binh sĩ bên cạnh ngạc nhiên, Tòng Sự, ngài nói vậy là... Tôi đang nghĩ, Tư Mã Ý đáp, nếu chủ tướng trong doanh trại này cẩn thận đến vậy thì chẳng lẽ họ không đề phòng khu vực lương thảo sao? Có quá nhiều cách để phòng ngự đối phó với dầu hỏa. Phải tìm cách khác. Chỉ dựa vào tấn công từ xa, khi kẻ địch đã có sự chuẩn bị, thì dù có tìm được nơi cất lương thảo cũng chưa chắc đạt được kết quả như mong muốn. Thứ nhất là điểm rơi của mũi tên trong gió đêm không chắc chắn, thứ hai là số lượng tấn công bị giới hạn, không có hiệu quả mở rộng sau đó. Sau một hồi suy nghĩ, Tư Mã Ý quyết định đánh cược thêm một lần nữa. Vậy có thể đổi góc độ để suy nghĩ không? Ông liền gọi binh sĩ dưới trướng đến, dặn dò kỹ lưỡng. Trong đại doanh Trung Điều Sơn, Quách gia mấy ngày nay không khỏi cảm thấy bất an. Một mặt là do cơ thể không khỏe, tinh thần và thể lực giảm sút, mặt khác là ông cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng cứ nghĩ mãi mà không nhớ ra đã quên điều gì. Giá như mình trẻ hơn một chút, hoặc là nếu cơ thể mình khỏe hơn chút nữa. Điều này khiến ông không khỏi nhớ lại Bách Y Quán ở Trường An. Con người luôn như vậy, khi chưa bệnh thì luôn nghĩ mình giỏi, nóng lạnh không kiên cử, sinh bệnh cũng không quan tâm, nhưng đến khi thực sự bệnh rồi thì lại đau đớn, hối hận kêu than. Năm đó, khi rời khỏi Trường An, Phiêu Kỵ đã từng nói rằng cơ thể của Quách Gia cần phải ở lại Trường An để điều dưỡng thêm một thời gian nữa, nhưng khi đó, Quách Gia cho rằng Phỉ Tiềm đang tìm cớ giữ ông lại, nên đã từ chối. Quách Gia từng du học ở Trường An một thời gian, nhưng ông cảm thấy bước đi của Phỉ Tiềm quá lớn, dễ bị kéo căng. Dù hiện tại Phỉ Tiềm chưa cảm thấy đau đớn, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai sẽ thuận lợi. Đặc biệt là khi Phỉ Tiềm muốn thi hành chính sách của mình tại đất Sơn Đông, điều đó hoàn toàn không khả thi. Cho dù quân đội có chiếm được, thì cũng chỉ có nghĩa là cờ hiệu thay đổi mà thôi, nếu thực sự muốn thay đổi toàn bộ chính sách từ trên xuống dưới, thì đó chỉ là ảo tưởng. Giống như pháp luật của nhà Tần chỉ có thể vận hành trơn tru ở đất Tần, nhưng khi mở rộng ra 6 nước, thì đã hoàn toàn thất bại. Càng tăng cường áp bức, cưỡng chế, thì hỗn loạn càng tăng, dù Tần Thủy Hoàng có thu hồi vũ khí của thiên hạ, đúc thành 12 pho tượng đồng thì sao? Vũ khí đã thu hồi, nhưng sự bất mãn và căm hận trong lòng dân chúng có thu hồi được không? Vì vậy, Quách Gia tin rằng, chính sách cải cách của Tào Tháo phù hợp với Đại Hán hơn, và cũng phù hợp với lý tưởng ban đầu của ông hơn. Lòng trung thành của Quách Gia đối với Tào Tháo và sự theo đuổi sự nghiệp là lý do chính khiến ông quyết định rời khỏi Trường An. Ông tin rằng, chỉ khi trực tiếp tham gia vào sự nghiệp của Tào Tháo, ông mới có thể đảm bảo kế hoạch được thực hiện suôn sẻ và các mục tiêu được hoàn thành. Quách Gia, với tư cách là một mưu sĩ xuất chúng, có niềm khao khát và tham vọng cá nhân khi giúp Tào Tháo bình định thiên hạ. Vì vậy, dù sức khỏe không tốt, ông vẫn không muốn từ bỏ. Ngoài ra, từ một góc độ nào đó, sự phụ thuộc của Phỉ Tiềm vào Quách Gia rõ ràng không mạnh bằng Tào Tháo. Phỉ Tiềm đã có một bộ chính sách hoàn chỉnh, những mưu sĩ còn lại chỉ đóng vai trò bổ sung, ngay cả khi Quách Gia tham gia vào đó, dường như có thêm một người cũng không nhiều, mà bớt một người cũng không ít. Cho dù là về chính trị hay quân sự, Quách Gia cũng không thể có được một sân khấu lớn hơn để phát huy tài năng của mình như khi ở bên cạnh Tào Tháo. Vì vậy, về mặt tình cảm cá nhân, Quách Gia cũng không muốn ở lại Quan Trung. Dù biết rằng sức khỏe mình không tốt, ở lại Bách Y Quán tại Trường An có thể sống lâu hơn. Tương tự, hiện nay tại Đại Doanh Trung Điều Sơn, Quách Gia cũng sẽ không vì cơ thể yếu mà lùi về phía sau để nghỉ ngơi. Dù sao, cuộc chiến đang ở giai đoạn rất quan trọng, Quách Gia tin rằng, tình hình chiến sự khẩn cấp hơn sức khỏe cá nhân. Hơn nữa, với tư cách là một quân sư tế tửu, đây là một vị trí rất quan trọng trong trung quân của Tào quân. Nếu các trận chiến của Tào Tháo diễn ra thuận lợi trong giai đoạn đầu, Quách Gia có thể cho rằng mình có thể nhường cơ hội cho người khác, lùi về để điều trị bệnh tình. Nhưng lúc này, nếu ông nói rằng mình cần về nghỉ ngơi, dù thật sự bị bệnh, thì người khác sẽ nghĩ gì? Những người ở Sơn Đông sẽ nói sao? Điều quan trọng nhất chính là trách nhiệm của bản thân Quách Gia. Ông cảm thấy mình đang gánh vác một trọng trách lớn, dù sức khỏe không tốt, ông vẫn không muốn từ bỏ nhiệm vụ. Tất nhiên, ngay cả khi Quách Gia có về dưỡng bệnh, với điều kiện y tế ở Hứa Xương, chưa chắc ông đã có thể điều trị hiệu quả. Còn về Bách Y Quán Trường An, giờ đây, nơi đó dường như đã xa xôi vô cùng. Nhận được tin cảnh báo từ Đại Doanh Đồng Quan, Quách Gia đã phái viện binh, nhưng cũng sắp xếp bố trí phòng thủ. Không phải vì Quách Gia đã phát hiện ra động tĩnh của Tư Mã Ý và Hách Chiêu, mà là vì ông theo bản năng tin rằng, nếu Phiêu Kỵ quân đã lén ẩn mình xung quanh Đại Doanh Trung Điều Sơn, thì chắc chắn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sẽ thực hiện vài hành động nào đó, và những binh sĩ được phái ra để phục kích có thể tạo ra một bất ngờ cho quân địch. Tuy nhiên, kẻ địch chưa đến. Điều này khiến Quách Gia hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ mình đã phán đoán sai? Nhưng, không có sự kiện gì xảy ra cũng là một điều tốt. Quách Gia giữa đêm giật mình tỉnh giấc, lại bị gió đêm thổi trúng, cố gắng trụ vững gần như cả đêm, nhưng khi không có gì xảy ra, sự mệt mỏi của cơ thể dần dần chiếm lấy ông, lặng lẽ phá tan tấm sơ đồ suy nghĩ mà ông vất vả lắm mới vẽ được. Quách Gia gắng gượng, dặn dò thêm vài việc quân sự, rồi lại cố gắng lắp ghép lại tấm sơ đồ suy nghĩ của mình, nhưng đầu óc quay cuồng, ông đành thở dài một tiếng, buông xuôi, để cho cơn mệt mỏi đẩy ông ngã xuống giường. Vào khoảnh khắc đó, trên một ngọn núi ở Trung Điều Sơn, một tia sáng vụt qua bầu trời đêm, như thể muốn khoe mình trước khi bình minh lên, mang theo ánh sáng rực rỡ, từ trên cao giáng xuống, rơi vào doanh trại Trung Điều Sơn, và ngay lập tức bùng nổ thành một biển lửa cam đỏ rực cháy. Tiếng hò hét hỗn loạn vang lên khắp doanh trại. Bên kia kìa! Dầu hỏa! Cẩn thận dầu hỏa! Mau đi dập lửa! Trong núi, những bó đuốc cũng bùng lên, lắc lư trong đêm tối, giống như hàng ngàn binh mã đang xông thẳng về phía Đại Doanh Trung Điều Sơn. Quách Gia khoác áo choàng bước ra khỏi lều, nghênh gió đêm, leo lên tháp canh trong doanh trại, nhau mắt nhìn những ngọn đuốc đột ngột xuất hiện trên sườn núi. Bất chợt ông hắt hơi, rồi lập tức ra lệnh, người đâu? Đánh trống. Tiếng trống trận ầm ầm vang lên, át đi tất cả tiếng người, dội lại trong những khe núi. Binh sĩ Tào Quân, trong tiếng trống trận, dần lấy lại trật tự và sự bình tĩnh, từng bước một xếp thành hàng ngũ phòng thủ, dập tắt những ngọn lửa bắn vào trong trại. Binh sĩ Tào Quân đổ cát đã chuẩn bị sẵn trong doanh trại lên dầu hỏa đang cháy, nhanh chóng dập tắt những đám lửa. Dù có vài tấm gỗ và lều bị dầu hỏa bén cháy, nhưng binh lính đã lập tức xô đổ chúng, không để ngọn lửa lan rộng theo gió đêm. Trên đỉnh núi, Tư Mã Ý cười lạnh một tiếng, quả nhiên là vậy. Doanh trại của Quách gia không hề hoảng loạn mà thực hiện một cách phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Binh sĩ Tào Quân trong trại, nhờ tiếng trống trận, cũng không bị ảnh hưởng bởi tiếng la hét của binh lính dưới quyền Tư Mã Ý đang làm náo loạn trên sườn núi. Điều thú vị là, khi họ thấy những người khác đang làm việc một cách bình tĩnh, thì ngay cả những ai còn đang hoảng sợ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu Tư Mã Ý định thừa cơ đánh vào doanh trại, có thể sẽ bị phản công bởi sự phòng thủ nghiêm ngặt của Quách gia. Tư Mã Ý chăm chú nhìn đống lửa trong doanh trại Trung Điều Sơn, phát hiện suy đoán của mình là chính xác. Dưới ánh sáng của dầu hỏa đang cháy, những hành động của binh sĩ Tào Quân hiện rõ ràng. Nếu khu vực mà Tư Mã Ý bắn trúng là nơi chứa lương thảo, đe dọa đến nguồn cung cấp lương thực của Tào Quân, thì binh lính của họ chắc chắn sẽ không bình tĩnh đến vậy. Lương thảo dễ bắt lửa hơn nhiều so với gỗ và lều. Vì vậy, câu trả lời là, hoặc khu vực mà Tư Mã Ý bắn không phải là nơi chứa lương thảo, hoặc lương thảo đã được chôn dưới đất, không bị ảnh hưởng bởi các vật dụng cháy trên mặt đất. Tư Mã Ý nghĩ khả năng thứ hai cao hơn. Dù gì trước đó Tào Quân có rất nhiều nhân lực, và khu vực này của Trung Điều Sơn thuộc vùng cao nguyên Hoàng Thổ, đất khô ráo và vững chắc, việc đào hầm để trữ lương không phải là việc khó khăn. Nếu đúng như vậy, thì việc dùng đại hoàng nỏ tẩm dầu hỏa để đốt cháy lương thảo gần như là vô ích. Quả nhiên là phòng thủ nghiêm ngặt, Tư Mã Ý cười lạnh. Một binh sĩ bên cạnh Tư Mã Ý hỏi, Tòng Sự, có cần tiếp tục bắn nữa không? Tư Mã Ý quay lưng đi xuống núi, không cần, thu lại. Chuẩn bị di chuyển chúng ta sẽ đổi sang chỗ khác. Đổi chỗ? Đi đâu? Đi đến chỗ phục kích ban đầu, Tư Mã Ý cười nói, à đúng rồi, người cuối cùng hắt dầu hỏa, đốt luôn chỗ này đi. Chỉ một lát sau, sự náo động trong núi dừng lại, nhưng có một đỉnh núi bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bốc cao trong gió đêm, chiếu sáng cả nửa bầu trời, giống như bình minh đã đến sớm. Đang trên đường tiến về đại doanh Đồng Quang, Lữ Thường nhận được báo cáo của binh sĩ, ngoảnh lại nhìn, liền thấy ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả nửa bầu trời, lập tức rung lên. Quả nhiên đúng như quân sư đã dự liệu. Lữ Thường hét lớn, kẻ địch muốn đánh vào đại doanh Trung Điều Sơn. Truyền lệnh, đội sau làm đội trước làm đội sau, nhanh chóng quay lại doanh trại. Giết sạch bọn giặc. Binh sĩ Tào Quân hô vang hưởng ứng, lập tức quay đầu, vội vàng lao về phía đại doanh Trung Điều Sơn. Quan đạo ở Trung Điều Sơn tương đối bằng phẳng và rộng rãi, nhưng vì phải tuân theo địa hình núi, nên không thể đi theo đường thẳng trực tiếp đến đại doanh Trung Điều Sơn, mà phải men theo đường núi quanh co. Dù Lữ Thường và quân đội đã được Quách gia dặn dò, nhưng khi thấy ngọn lửa cháy sáng rực như vậy, không biết tình hình doanh trại thế nào, họ không tránh khỏi cảm giác bồn chồn lo lắng. Theo lẽ thường, khi rời khỏi đại doanh Trung Điều Sơn, họ không gặp bất kỳ sự cố nào, nên giờ đây trên đường trở lại, họ tự nhiên cũng không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ mối nguy hiểm nào. Thêm vào đó, sự lo lắng về tình trạng của doanh trại khiến binh lính Tào Quân bước đi nhanh hơn. Khi bước nhanh, đội hình bị xáo trộn. Những binh sĩ cầm khiên ở hai bên vì phải mang vác nặng nên không thể bước nhanh bằng các binh sĩ cầm giáo và cung tên ở giữa. Cả đội quân khởi hành vội vàng trong đêm mà không có gì trong bụng, lại phải leo núi cả chặng đường, nên sức lực giảm sút là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả khi quan đạo khá rộng rãi, đi đi về về cũng không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Binh lính Tào Quân thở hổn hển, nhiều người bắt đầu dùng binh khí làm gậy chống. Phía xa, trên đỉnh núi, lửa vẫn cháy ngùn ngụt, giống như một con quái vật khổng lồ đang gầm thét lên trời. Vô số chim chóc, thú vật bị xua đuổi, nháo nhác bay tán loạn, tạo ra một khung cảnh như ngày tận thế. Một mũi tên bay tới, bắn hạ một binh sĩ Tào Quân đi đầu. A ha! Tiếng thét vang lên. Binh lính Tào Quân theo phản xạ lập tức ẩn nấp phòng thủ. Những bó đuốc rơi xuống đất, lấp lánh trên quan đạo. Sườn núi bên cạnh tối đen như mực, dưới ánh lửa lay động, giống như có vô số bóng đen ẩn nấp bên trong, lắc lư không ngừng. Địch tập kích! Địch tập kích! Binh sĩ Tào Quân hét lớn, có cung thủ. Khiên của chúng ta đâu rồi? Khiên đâu? Lúc này mới nhớ ra khiên. Vậy tại sao lúc nãy những binh sĩ cầm khiên mệt đến mức lè lưỡi ra thở mà không thấy ai chìa tay giúp một cái? Vút. Vút vút. Những mũi tên trái phải bay tới, rít lên trong gió. A. À, ta bị bắn rồi. Mau, mau cứu ta. Những binh sĩ Tào Quân trúng tên ngã xuống trên quan đạo, kẻ thì nằm thoi thóp, kẻ thì rên rỉ trong đau đớn. xông lên. Lữ Thường hét lớn, không được dừng lại. Gần như theo bản năng, Lữ Thường lập tức thúc giục binh lính Tào quân tiến lên phía trước, thay vì tụ lại thành một đám trên quan đạo. Lời của Lữ Thường còn chưa dứt, đã thấy một ánh sáng lướt tới, ghim thẳng vào đám đông binh sĩ Tào quân trên quan đạo. Mảnh gỗ tung tóe, dầu hỏa văng khắp nơi. A! Những binh sĩ Tào quân bị dính dầu hỏa bắt đầu hét lên trong đau đớn, tiếng kêu thảm thiết lớn hơn nhiều so với những binh sĩ trước đó bị trúng tên. Một số binh lính bị bén lửa bắt đầu chạy tán loạn, mất phương hướng. Một số trong cơn hoảng loạn lao thẳng về phía vách núi, rơi xuống vực sâu với những tiếng thét dài cùng tiếng va chạm trầm đục. Một số binh sĩ khác, không biết vì bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ hay trong giây phút hấp hối muốn kéo theo người khác, đã lao về phía đồng đội gần nhất. Ngọn lửa lan nhanh như một loại dịch bệnh giữa đám đông, khiến sự hỗn loạn càng thêm nghiêm trọng. Loạn quân, giết không tha. Lữ Thường vung đao chém chết một binh sĩ đang chạy tán loạn với ngọn lửa cháy trên người, xông lên. Không có hiểm trở gì trên con đường này. Cứ xông thẳng lên. Phán đoán của Lữ Thường là hoàn toàn chính xác. Con đường trên núi Trung Điều này không phải là địa hình hiểm trở, không phải nơi một người có thể chặn đứng cả vạn quân. Thay vì bị chặn lại giữa núi, tiến thoái lưỡng nan, thì tốt nhất là xông thẳng lên. Lữ Thường và binh lính của ông ta trước đó đã đi qua con đường này. Không thể trong khoảng thời gian ngắn mà có thể đào được một cái hố sâu hay cạm bẫy gì đáng ngại. Lữ Thường phán đoán rằng đội quân phục kích này chỉ muốn cản đường và làm chậm bước tiến của họ. Chỉ cần xông qua, tự khắc có thể phá được sự ngăn chặn của kỵ binh phiêu kỵ. Dưới sự thúc giục của Lữ Thường, binh lính Tào quân hô vang, bỏ lại những đồng đội bị thương hoặc đang bốc cháy, đội cung thủ tiếp tục tiến lên, mặc kệ những mũi tên đang xé gió lao tới. Con đường núi có độ dốc, và vì trong lúc hoảng loạn, binh lính Tào quân ban đầu dồn đống vào nhau, nên dù trong tình thế sống còn, họ đã cố gắng hết sức để đẩy về phía trước. Nhưng cũng có những binh sĩ không may bị vấp ngã, hoặc bị xô ngã, sau đó trượt dài xuống vách núi, theo tiếng hét dài đầy bi thương. Những mũi tên liên tục bay tới, càng làm cho binh lính thêm hoảng sợ. Trong hoàn cảnh đó, nhiều binh sĩ Tào quân nhanh chóng vứt bỏ vũ khí, hành lý và thậm chí cả giáp trụ. Nhẹ nhàng hơn, họ lập tức chạy nhanh hơn. Tiếng len keng của vũ khí, giáp trụ bị bỏ rơi vang lên khắp nơi, không biết bao nhiêu trang bị đã bị vứt lại dọc đường, chỉ mong tìm kiếm sự tự do trong việc chạy trốn. Trước khi bình minh lên, màn đêm dường như đen hơn bao giờ hết. Dưới bầu trời đen, lửa cháy bập bùng trên sườn núi, dường như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Binh sĩ Tào quân, dù đang ở trong doanh trại Trung Điều Sơn hay chạy dọc theo con đường núi, hoặc ở bờ sông bên kia, nơi đại doanh Đồng Quang đã yên ắng, dường như đều có cảm giác mơ hồ rằng điều gì đó lớn lao đang đến. Khi con người bị cuốn vào dòng chảy của thời đại, ngay cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể cảm nhận được tác động vô hình đó. Chỉ có điều, có người lợi dụng thời cơ để vươn lên, có kẻ chỉ biết đứng đó, và có người cảm thấy điều gì đó đang đến nhưng chẳng thể nói ra, chỉ để rồi bao năm sau, điều đó hóa thành một tiếng thở dài. Hồi tưởng lại. Không biết nhiều năm sau, liệu Lữ Thường có nhớ rằng đây chính là lần ông đến gần Tư Mã Ý nhất? Nếu như ông ta quyết tâm xoay chuyển tình thế, dốc hết sức mình lao lên tấn công sườn núi nơi Tư Mã Ý phục kích, có lẽ ông đã có thể bắt được Tư Mã Ý, nhưng Lữ Thường là một người giỏi thủ chứ không giỏi công. Nếu không, ông đã không được giao nhiệm vụ giúp Quách Gia bảo vệ đại doanh Trung Điều Sơn. Do đó, phản ứng bản năng của ông là quay về doanh trại càng nhanh càng tốt, thay vì dừng lại để đối đầu trực diện với Tư Mã Ý. Sau khi bỏ lỡ cơ hội quan trọng đó, khoảng cách giữa ông và Tư Mã Ý ngày càng xa, giống như hai đường thẳng chỉ giao nhau trong thoáng chốc rồi xa cách mãi mãi. Lửa cháy dữ dội. Lữ Thường cõng một binh sĩ bị thương băng qua trận địa, bỏ lại ngọn lửa và những thi thể phía sau. Con đường trên sườn núi bị dầu hỏa bén lửa, bùng cháy dữ dội, phản chiếu với đám cháy lớn ở phía xa, như thể đang hồi đáp nhau. Một số thi thể bị ngọn lửa thiêu rụi, tỏa ra mùi khét đặc trưng của cơ thể con người khi bị đốt cháy. Không được dừng lại. Tiến lên. Tiến lên. Lữ Thường hối thúc binh lính. Đúng như ông dự đoán, đối phương chỉ có thể phục kích trong một đoạn đường núi nhất định, qua khỏi đoạn đó, họ đã thoát khỏi tầm bắn của địch. Trên sườn núi đối diện, có vẻ kẻ địch cũng nhận ra rằng họ không thể tấn công Lữ Thường và quân đội của ông nữa, nên dần dần rút lui. Nếu không phải mùi máu tanh và tiếng rên rỉ vẫn còn đó, có lẽ họ đã nghĩ tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhìn về phía sau, nơi đội hình rối loạn và những gương mặt hốt hoảng, Lữ Thường thở dài, đặt người lính bị thương xuống bên cạnh đường. Những người bị thương dừng lại tại đây để băng bó, nghỉ ngơi. Để lại một đội quân chăm sóc. Còn lại theo ta về doanh trại. Ông không thể ở lại chờ binh sĩ bị thương chữa trị, nên quyết định của ông vẫn là chính xác. Doanh trại là quan trọng nhất. Lữ Thường tin rằng lựa chọn của mình là đúng. Quách Gia, sau khi phải hứng chịu gió lạnh hai lần suốt đêm qua, bắt đầu cảm thấy đầu mình đau nhói, các mạch máu trên đầu đập mạnh, ngay cả da mặt và hốc mắt cũng có cảm giác sưng tấy. Sau khi uống một ít canh nóng, khoác áo choàng ấm áp và vừa toát mồ hôi một chút, thì ngay lập tức có tin báo từ binh sĩ rằng Lữ Thường đã bị phục kích trên đường quay về. Quách Gia giật mình, rồi bừng tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc trước ngọn lửa trên đỉnh núi bùng lên không rõ nguyên nhân. Thì ra bọn giặc thấy doanh trại Trung Điều Sơn được phòng thủ nghiêm ngặt, liền quay ra đánh vào Lữ Thường. Hoang đã. Quách Gia bóp đầu, cố gắng suy nghĩ giữa cơn đau đầu dữ dội. Ông cảm thấy như thể có ai nhét cát vào đầu mình, khiến cho suy nghĩ không chỉ chậm chạp mà còn đau đớn. Quân sư một vệ sĩ đứng bên cạnh thấy vậy, lo lắng hỏi, quân sư, ngài nên nghỉ ngơi cho tốt. Bọn giặc này chỉ đang quấy nhiễu bên ngoài mà thôi. Phải rồi. Được lời nhắc vô tình của vệ sĩ, Quách Gia cuối cùng cũng nghĩ ra điều quan trọng, người đâu? Truyền lệnh cho tướng quân Lữ, tập hợp quân đội, dàn trận ngoài doanh trại, không được vào doanh. Tên giặc này quả thật quá xảo quyệt. Quách Gia đứng dậy, nhưng cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể cũng lảo đảo. Nếu không có vệ sĩ kịp thời tiến lên đỡ lấy, có lẽ ông đã ngã xuống đất. Quân sư. Vệ sĩ vội vàng gọi, ngài. Vệ sĩ còn chưa kịp gọi thầy thuốc, đã bị Quách Gia giữ lại, không sao không sao cả. Ta sẽ ở đây ngươi cầm lấy tín vật của ta, mau đi truyền lệnh. Kẻ địch chắc chắn đang theo sát tướng quân Lữ. Mau đi, đi đi. Quách Gia đẩy nhẹ vệ sĩ. Vệ sĩ bất đắc dĩ, đành phải để Quách Gia ngồi lại trong lều, rồi vội vàng mang theo tín vật của quân sư, chạy nhanh đi truyền lệnh. Vì đối tượng cần ngăn chặn không phải là một quân quan bình thường, mà là Lữ Thường, phó tướng và người chỉ huy quân sự của toàn bộ đại doanh, nếu chỉ là lệnh miệng đơn giản, có thể chưa chắc đã được thực thi ngay. Mà gửi lệnh chính thức qua văn thư thì rõ ràng lúc này là không thể, vì vậy, chỉ có cách là vệ sĩ thân cận của Quách Gia, mang theo tín vật của ông, đại diện cho mệnh lệnh của quân sư, phải đích thân đi truyền lệnh. Đóng cổng doanh trại. Vệ sĩ của Quách Gia giơ cao tín vật của quân sư và hô lớn, quân sư có lệnh. Đóng cổng doanh trại. Binh sĩ ở bên ngoài dàn trận nghỉ ngơi. Tuyệt đối không ai được vào trong. Binh sĩ gác cổng doanh trại nghe lệnh, vốn định mở cổng, giờ nghe thấy lệnh, liền ngơ ngác dừng lại. Họ nhìn quanh, thấy rõ tín vật của quân sư được giơ cao, nên lập tức truyền lệnh, quân sư có lệnh. Đóng cổng doanh trại. Binh sĩ ở ngoài dàn trận nghỉ ngơi. Đóng cổng doanh trại. Dàn trận nghỉ ngơi. Tuyệt đối không ai được vào trong. Tiếng lệnh vang vọng khắp nơi ở cổng doanh trại. Khờ một binh sĩ kỵ binh phiêu kỵ, kẻ đã trà trộn vào hàng ngũ của Lữ Thường, thầm rủa. Hắn buông tay khỏi người lính Tào Quân mà hắn đã giả vờ dìu đi. Cảm ơn ngươi, nhiều người lính Tào Quân bị trật chân vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, lòng tràn đầy biết ơn người đồng đội đã xuất hiện từ lúc nào đó và giúp hắn đi qua đoạn đường khó khăn, thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta chắc đã bị bỏ lại mất rồi. Tên lính kỵ binh phiêu kỵ để lộ một nụ cười nham hiểm, vừa lục lọi trong người, vừa đáp, không có gì đâu, chúng ta là đồng đội mà, giúp nhau là chuyện nên làm. Ai, có những người tốt bụng như ngươi, thật là người lính Tào Quân chưa kịp dứt lời, thì thấy người đồng đội của mình lôi ra một quả cầu đen từ trong người, hả? Cái gì thế này? Kỵ binh phiêu kỵ để lộ một nụ cười chân chất đầy thật thà, món quà nho nhỏ tặng ngươi thôi. Trong ánh mắt ngày càng bối rối của người lính Tào Quân bị thương, tên lính kỵ binh phiêu kỵ châm ngòi quả lựu đạn rồi ném nó về phía nhóm đông binh lính Tào Quân ở phía xa. Người lính Tào Quân trật chân trợn tròn mắt, theo phản xạ nhìn theo món quà nhỏ đó. Ầm. Như một tiếng sấm nổ giữa mặt đất, khói đen và ánh lửa bùng lên dữ dội. Trong làn khói đen đó, những mảnh cơ thể người bị vụ nổ xé toạc tung bay trong không trung, rồi rơi xuống đất như những mảnh vỡ vô hồn. Người lính Tào Quân trật chân ngã ngửa xuống đất, mắt mở lớn kinh hãi và chỉ kịp nhận ra rằng đồng đội đã biến mất. Chỉ còn lại những tiếng hét thảm thiết xé toạc bầu trời, kỵ binh phiêu kỵ tấn công rồi. Kỵ binh phiêu kỵ sao? Người lính Tào Quân bị thương bừng tỉnh, hốt hoảng thét lên, kỵ binh phiêu kỵ. Chúng tấn công rồi. Ầm. Lại thêm một tiếng nổ vang dội từ phía khác. Lúc này, binh lính Tào Quân, vốn đã hoảng loạn vì bị phục kích, lập tức rơi vào hỗn loạn thực sự. Mở cổng. Cho chúng ta vào trong. Mở cổng doanh trại. Kỵ binh phiêu kỵ tấn công rồi. Chạy mau. Sấm sét từ trên trời giáng xuống. Cứu mạng. Mở cổng ra mau. Những tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi. Một số tiếng hét là do những tên lính kỵ binh phiêu kỵ đã trà trộn vào hàng ngũ Tào Quân, nhưng cũng có những tiếng hét hoảng loạn thực sự từ chính binh lính Tào Quân. Một đàn bò mộng, nếu chúng xếp thành hàng và chĩa sừng ra ngoài, ngay cả bầy sư tử cũng không thể làm gì được. Nhưng nếu đàn bò hoảng loạn bỏ chạy, tự lo cho bản thân mình, thì ngay cả bầy chó rừng cũng có thể tấn công và xé xác chúng. Binh lính Tào Quân, vốn đã không còn giữ được bình tĩnh, nay bị tiếng lựu đạn nổ và những lời hô hào của kẻ địch làm cho hoảng sợ hơn, lập tức đổ dồn về phía cổng doanh trại. Trong đầu họ, chỉ cần vào được trong doanh trại, thì sẽ an toàn. Không thể mở cổng. Vệ sĩ của Quách gia giơ cao tính vật của quân sư, lặp lại mệnh lệnh, không được mở cổng. Họ đang tràn lên rồi. Lính gác cổng hoảng hốt hét lên, phải làm gì bây giờ? Làm sao đây? Cái này vệ sĩ của Quách gia toát mồ hôi, rồi cuối cùng cắn răng hô lớn, bất cứ ai đâm vào cổng, giết không tha. Mưa tên lao xuống, giết chết những binh sĩ Tào quân đang cố gắng xông vào cổng doanh trại. Màn đêm hỗn loạn cuối cùng cũng qua đi, ánh mặt trời lười biếng nhô lên từ phía sườn núi, rải những tia nắng đầu tiên xuống dãy núi. Quách gia, dù đầu đau như búa bổ và cơ thể yếu ớt, vẫn bước ra ngoài doanh trại để dọn dẹp chiến trường. Lữ Thường, với gương mặt đầy bụi bặm, tiến lên xin lỗi. Thực ra, số binh sĩ chết và bị thương do cuộc tập kích của kỵ binh phiêu kỵ chỉ khoảng 100 người, nhưng số binh sĩ bị giẫm đạp và tự giết lẫn nhau trong cơn hoảng loạn đã lên tới gần 1.000 người. Giờ không phải là lúc Quách gia cố gắng đứng thẳng, mồ hôi đầm đìa trên trán, gương mặt tái nhợt, không phải là lúc tướng quân xin lỗi ngài hãy nhanh chóng thu gom đội ngũ, ổn định lòng quân. Lữ Thường cũng nhận ra tình trạng sức khỏe không tốt của Quách gia, quân sư ngài, ngài bị sao thế này? Đỡ ta vào lều. Quách gia nắm chặt lấy tay của Lữ Thường. Lữ Thường cảm thấy tay Quách gia nóng hầm hập, liền giật mình. Ông lập tức cùng với vệ sĩ của Quách gia, đỡ quân sư vào lều. Ngay khi vào tới lều, Quách gia lập tức ngã quỵ xuống. Trước khi ngất đi, ông vẫn còn thì thào, phải giữ vững phòng thủ liên lạc với chủ công, không được để quân địch thừa cơ tập kích. Quân sư! Quân sư! Lữ Thường sờ lên trán Quách gia, thấy nóng bỏng như lửa, liền hoảng hốt kêu lên, người đâu, mau gọi thầy thuốc tới ngay. Ở Đại Hán, đa số mọi người khi bệnh chỉ biết uống thuốc. Nhưng vấn đề là, việc uống thuốc có những hạn chế lớn. Một mặt, thuốc cần phải được hấp thụ qua dạ dày, khả năng hấp thụ của dạ dày quyết định hiệu quả của thuốc. Vì vậy, y học cổ truyền rất chú trọng việc chữa bệnh phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng dạ dày, dùng tinh chất từ ngũ cốc để bổ chính khí, sau đó mới đuổi tà khí. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là, Quách gia không ăn uống được gì. Chưa cần bàn đến việc có uống thuốc được hay không, chỉ riêng việc cung cấp chính khí cho cơ thể đã không đảm bảo. Tất nhiên, trong y học cổ truyền, chính khí là các chất dinh dưỡng và vi lượng mà cơ thể cần. Để bù đắp cho vấn đề này, y học cổ truyền Hán đã phát triển ngành châm cứu. Nhưng giờ đây, khi Quách gia lâm bệnh nặng, không có bác sĩ châm cứu giỏi ở bên cạnh. Điều này thực sự rắc rối. Rất rắc rối. Quách gia đã hôn mê suốt 3-4 ngày. Trong đại doanh Trung Điều Sơn, các thầy thuốc đều quỳ rạp dưới đất, run rẩy thưa, bẩm tướng quân thuốc không thể uống được, tiểu nhân cũng đành bất lực. Lẽ nào chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Hả? Lữ Thường tức giận quát, nhưng sự tức giận của ông cũng tràn ngập nỗi bất lực. Thầy thuốc không dám trả lời, chỉ cúi đầu lạy sát đất. Ngay lúc đó, trong đại trướng bỗng vang lên tiếng reo mừng, quân sư tỉnh lại rồi. Lữ Thường sững sờ, rồi ngay lập tức vui mừng chạy vào trong đại trướng, mau. Mau đến xem quân sư. Quách gia yếu ớt nở một nụ cười gượng gạo, ta đến ngày cuối cùng rồi. Trong những cơn sóng gió cuối thời Hán, Quách gia, một trong những mưu sĩ hàng đầu dưới trướng Tào Tháo, đã lập nên vô số công lao nhờ trí tuệ xuất chúng và tầm nhìn xa rộng. Tuy nhiên, ông trời lại ghen ghét tài năng, bệnh tật đã không ngừng bào mòn cơ thể Quách gia, đẩy ông từng bước đến gần cái chết. Quách gia nghiện rượu. Ông uống rượu rất nhiều, có lẽ vì ông quá thông minh, nên đau khổ. Có chút gì đó của cảm giác mọi người đều say, chỉ mình ta tỉnh. Khi phải đối mặt với những người rõ ràng kém xa mình về năng lực. Nhưng là một người xuất thân từ hàng môn, cũng giống như những người dân bình thường, ông không có nhiều tiếng nói trong xã hội. Mặc dù khoác trên mình bộ áo dài, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã trở thành một phần của tầng lớp thống trị. Quách gia từng cố gắng tìm kiếm nơi để phát huy tài năng của mình, như khi ông đầu quân cho Viên Thiệu ban đầu. Nhưng cuối cùng, Viên Thiệu lại làm ông thất vọng. Sau đó, Quách gia gặp Tào Tháo. Ông và Tào Tháo đều nhận ra sự mục rũng, thối nát và bất tài của tầng lớp thống trị nhà Hán sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ triều đại. Chính vì điều đó, Quách gia và Tào Tháo có cùng lý tưởng. Trong quá trình đó, Quách gia cảm thấy đau đớn và bản năng tìm cách làm dịu nỗi đau đó. Ông chỉ còn biết tìm đến rượu. Không ai muốn nghe Quách gia nói, vì vậy Quách gia chỉ còn biết uống rượu. Uống rượu bình thường không phải là vấn đề, nhưng nghiện rượu mới là vấn đề. Rượu cần gan để giải độc, và vì rượu thời Hán không có nồng độ cao, không thể mang lại cảm giác tê liệt do cồn, Quách gia đã tìm đến Ngũ Thạch Tán. Vì vậy, theo lý thuyết của y học cổ truyền, Quách gia bị tổn thương gan, khí huyết rối loạn, nội tạng suy yếu. Trước đây, khi Quách gia điều trị tại Bách Y Quán ở Trường An, việc điều trị đã tập trung vào những vấn đề này. Tuy nhiên, Quách gia đã quay trở lại Sơn Đông, việc điều trị bị gián đoạn. Cũng giống như việc cai nghiện thuốc lá nhưng rồi lại hút trở lại, Quách gia càng uống rượu nhiều hơn trước. và cơ thể cuối cùng phải trả giá cho những độc tố này. Trong đại trướng, lạnh lẽo, tối tăm, ẩm ướt, và có một mùi hôi mà không ai biết được nguồn gốc, và cũng chẳng ai có thể làm sạch được hoàn toàn. Đó chính là mùi của cái chết. Quách Gia cuối cùng cảm nhận được sự yên tĩnh. Dù ngoài kia, trong doanh trại, tiếng người hò hét và tiếng ngựa hí vẫn vang lên, nhưng trong lòng ông rất bình yên, như thể những âm thanh xôn xao của thế giới đang dần rời xa ông, không còn làm phiền hay quấy rầy nữa. Sắc mặt ông nhợt nhạt, ánh mắt dần lụi tàn, nhưng vẻ bình thản và điềm tĩnh vẫn còn đó. Quân sư Lữ Thường nuốt nước bọt. Ông đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nên ông biết rõ người ta trông như thế nào khi tử thần đến gần. Giờ đây, ông lại nhìn thấy tình trạng đó trên cơ thể Quách Gia. Thầy thuốc đang bắt mạch cho Quách Gia, bắt mạch trên tay này rồi lại đổi sang tay kia. Khi thời gian bắt mạch kéo dài, sắc mặt thầy thuốc cũng trở nên tệ hơn, mồ hôi lớn từng giọt lăn xuống từ trán ông ta. Làm phiền rồi, ngươi ra ngoài đi. Quách Gia mỉm cười với thầy thuốc, không cần kê đơn nữa nào, đỡ ta ngồi dậy. Câu nói sau là Quách Gia nói với người hầu thân cận của mình. Giọng Quách Gia khàn khàn, chậm chạp, nói mỗi từ dường như rất khó khăn. Nhưng ông vẫn rất bình tĩnh, không hề thể hiện nỗi sợ hãi hay sự buồn bã trước cái chết. Thầy thuốc quỳ xuống khóc, nước mắt tuôn trào, cúi đầu lạy Quách Gia một cái, rồi cúi đầu lặng lẽ rút lui. Quách Gia đã hết cách cứu chữa, với tư cách là thầy thuốc, ông ta không thể không kê đơn. Nhưng nếu kê đơn mà Quách Gia chết, thì sinh mạng của ông ta là do Quách Gia ban cho. Không cần làm khó ông ấy đã làm hết sức rồi. Quách Gia nói. Người hầu tiến tới, đỡ cơ thể yếu ớt của Quách Gia ngồi dậy, đặt một số gối mềm sau lưng ông, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn, không nỡ rời và lo lắng. Quách Gia mỉm cười yếu ớt. Nụ cười của ông mang một nét siêu thoát và thanh thản. Ông nhấc nhẹ bát nước mà người hầu dâng lên, uống vài ngụm rồi lắc đầu ra hiệu người hầu cất đi. Tình hình trong doanh trại thế nào? Quách Gia hỏi. Lữ Thường nhanh chóng báo cáo tình hình tại doanh trại Trung Điều Sơn. Sau cuộc tấn công của Tư Mã Ý, Lữ Thường đã tuân theo chỉ thị của Quách Gia, vừa thận trọng bảo vệ doanh trại, vừa liên lạc với các bên, thông báo về việc quân Phiêu Kỵ đã thâm nhập vào Trung Điều Sơn, yêu cầu các nơi cảnh giác cao độ, tăng cường phòng thủ. Tổn thất trong doanh trại không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Còn tại doanh trại Hàm Cốc Quan, quân của Quách Gia đã phản công và phá hủy căn cứ tiến lên dưới chân thành Hàm Cốc, cây cầu phao cũng bị hư hại, hiện đang được sửa chữa và xây dựng lại. Quách Gia nghe từng lời, lòng có chút yên tâm, nhưng cũng xuất hiện một số nghi vấn. Ông đã bệnh nặng, không thể quản lý mọi thứ, nhưng doanh trại Trung Điều Sơn vẫn không sụp đổ ngay lập tức. Quách Gia mỉm cười nhẹ. Ông quan trọng, nhưng không quan trọng đến mức đó. Hiểu được điều này khiến Quách Gia cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ trước khi chết, ai cũng ít nhiều có một giác quan thứ sáu. Có người sẽ muốn ăn một bát cháo, hay một món ăn gì đó. Có người chỉ muốn ra ngoài sân dạo một vòng, hoặc ngồi chơi một lát. Tất nhiên, cũng có nhiều người không còn bất kỳ ý nghĩ nào vì sự đau đớn của bệnh tật đã làm họ tê liệt. Quách Gia duỗi tay ra, cố gắng nắm lại thành một nắm đấm, nhưng ông cảm nhận rõ ràng rằng thân thể và tứ chi của mình dường như không còn là của mình nữa. Ngay cả việc cầm bát nước cũng đã khiến ông mệt mỏi, nói gì đến việc thực hiện các cử động tốn sức hơn. Cảm giác bất lực này đưa ông quay trở lại những ngày còn thơ ấu, khi cơ thể của một đứa trẻ cũng không thể tự điều khiển được, không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng và chấp nhận sự yếu đuối đó. Sự sống như một vòng lặp, mầm sống, phát triển, suy tàn, rồi cái chết. Triều đại cũng vậy. Tiếng nói của Lữ Thường, những báo cáo về tình hình, dường như rất xa xăm, giống như giữa Quách Gia và Lữ Thường có một bức tường cao ngăn cách, khiến âm thanh dù truyền đến tai ông nhưng trở nên yếu ớt và xa xăm. Quách Gia lơ đãng, ánh mắt vô hồn nhìn lên trụ cột trong đại trướng, nơi có vài con kiến nhỏ đang bò dọc theo cột gỗ, cố gắng leo lên cao. Không có gì ăn trên đó, chúng đã đi nhầm đường. Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Quách Gia. Nhưng rồi ông nghĩ, ai có thể nói chắc rằng chúng đi nhầm đường. Con đường của chúng có thể đúng, nhưng ai biết chắc được. Đường đi của quân Phiêu Kỵ thì sao? Quách Gia nhìn những con kiến tiếp tục leo qua những vết nứt và chỗ gồ ghề trên bề mặt cột gỗ. Mỗi vết nứt nhỏ trên cột là một thách thức khổng lồ đối với lũ kiến. Nhưng ngay cả khi chúng leo lên đến đỉnh, thì sao? Sau tất cả nỗ lực, chúng sẽ nghĩ gì? Là oán hận, hay hối tiếc? Quách Gia chợt nhận ra rằng, có rất nhiều điều trong đại trướng mà trước đây ông chưa từng để ý tới. Những con kiến trên cột chỉ là một ví dụ. Trên một góc của xà nhà, còn có một mạng nhện. Trên mạng nhện, mắc kẹt vài con bướm đêm. Cây cột bị đèn đuốc trong trướng hun khói đến mức xà nhà đã đen nhẽm. Ông đã bao lâu rồi không thật sự nhìn ngắm xung quanh mình, không cảm nhận những thay đổi nhỏ bé nhưng rõ ràng trong thế giới này. Trước khi ông ngã bệnh, mỗi ngày đều bị lấp đầy bởi vô số việc. Luôn có những văn bản cần phê duyệt, những sự việc bất ngờ khiến ông không thể an tâm nghỉ ngơi, lúc nào cũng là như vậy. Ông từng nghĩ đó là trách nhiệm của mình, là những việc ông phải làm, nhưng giờ đây, khi nhìn lại, có lẽ mọi chuyện không hẳn như vậy. Dù không có ông, Đại doanh Trung Điều Sơn vẫn vận hành, doanh trại Hàm Cốc Quan cũng hoạt động bình thường. Vậy còn Thiên Hạ Đại Hán này thì sao? Ông từng nghĩ mình rất quan trọng đối với thiên hạ hiện nay, nhưng thực tế là gì? Quân sư Lữ thường gọi, kéo Quách Gia ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Quân sư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Quách Gia mệt mỏi cười khẽ. Một người còn sống và mạnh mẽ như Lữ Thường, lại đang hỏi một người sắp chết như ông phải làm gì sao? Quách Gia không sợ chết, vì ông biết cuộc đời của mình đã cháy hết mình, tỏa sáng rực rỡ. Tên ông sẽ được ghi vào sử sách Đại Hán, hậu thế sẽ nhớ đến ông, sẽ nhắc đến ông. Chỉ đáng tiếc. Cả cuộc đời này, ông chưa từng leo lên ngọn núi cao nhất, chưa bao giờ được nhìn thấy biển lớn nhất, chưa bao giờ đi qua sa mạc rộng lớn nhất, cũng chưa bao giờ thuyền chèo qua con sông dài nhất. Quách Gia chợt nhận ra, cả cuộc đời mình, đến khi cận kề cái chết, vẫn còn biết bao điều ông muốn làm mà chưa thể làm được. Trước đây, Quách Gia luôn nghĩ mình còn thời gian, còn cơ hội. Thì ra, trong cuộc sống, không chỉ có rượu mới làm say lòng người, không chỉ có dục vọng mới mang lại hưng phấn, không chỉ có ngũ thạch tán mới đem lại niềm vui. Giờ đây, Quách Gia mới hiểu tại sao Lý Nho, trong những ngày cuối đời, lại chọn đi về hướng Tây. Vì khoảng thời gian đó là những ngày cuối cùng Lý Nho được sống như một con người có máu thịt, có thể cười, có thể uống rượu, không phải là một con chó, một con bò, hay một con ngựa. Là con người, sinh ra làm người, thật là may mắn biết bao. Xác suất mấy triệu phần mới có thể sinh ra được, 10 tháng gian khổ mang thai, và hơn 10 năm dưỡng dục. Vậy cớ gì lại phải sống như một con chó? Hay cam chịu là một con bò, một con ngựa? Quân sư. Lữ Thường Dục, giọng hơi hoảng loạn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Quân sư. Quách Gia từ từ nhìn Lữ Thường, ho nhẹ vài tiếng. Ông cảm thấy có thứ gì đó muốn trào lên trong cổ họng, nhưng ông cố nén lại. Sau vài hơi thở gấp, Quách Gia khẽ ra lệnh, lấy bút mực tới đây. Mau lấy bút mực. Khi Quách Gia mở lời, dường như mọi người trong trướng đều thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng rồi họ nhanh chóng nhận ra, đây có lẽ là những lời trăn trối của ông. Hoặc ít nhất, đó là di thư. Thật đáng tiếc, khi bút mực được mang tới, tay của Quách Gia đã run rẩy không còn khả năng viết được chữ. Lữ Thường tiến lên cầm bút, quân sư cứ nói, ta sẽ viết. Quách Gia muốn bút mực không phải để viết di chúc chia tài sản, mà là để sắp xếp rõ ràng chiến lược hậu chiến của Tào Tháo. Có lẽ khi đứng trước cái chết, một cuộc chiến thắng bại không còn là điều quan trọng nhất đối với Quách Gia nữa. Điều này khiến ông có thể thoát khỏi giới hạn của cuộc chiến, vượt qua chiến trường để suy nghĩ về chiến lược lớn hơn. Phiêu kỵ, tựa như nước Tần. Đó là câu đầu tiên Quách Gia nói. Những người dân Sơn Đông đã sớm ví phỉ tìm với nước Tần, một quân đội hùng mạnh như hổ báo. Bốn chữ hổ báo chi sư trong đó không chỉ là lời chê bai phỉ tìm, mà còn thể hiện nỗi sợ hãi, sự bất lực khi không thể giao tiếp với quân phiêu kỵ. Nhưng những lời so sánh nước Tần này phần lớn chỉ dừng lại ở lời nói, và giờ đây Quách Gia lại đặc biệt nhấn mạnh điều này trước khi qua đời, ông muốn ám chỉ điều gì? Lữ Thường còn chưa kịp suy nghĩ, Quách Gia đã tiếp tục nói câu thứ hai. Thắng bại, không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở bên trong. Hừ. Lữ Thường khựng lại, tay vẫn viết, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Câu này có ý gì? Có phải đang nói đến vấn đề tiền bạc hay quân lương không? Hoặc có phải đang nói đến binh sĩ? Và thắng bại này là của ai? Nếu thắng bại phụ thuộc vào nguyên nhân bên trong, vậy yếu tố bên ngoài đóng vai trò gì? Trời! Quách Gia vừa nói được một chữ, thì bỗng ho dữ dội. Cơn mùi tanh hôi mà Quách Gia đã cố nén lúc nãy giờ tràn lên, nghẹn lại trong cổ họng và khí quản của ông. Mặt Quách Gia đỏ bừng, các mạch máu trên trán nổi lên như muốn nổ tung trong cơn ho sù sụ. Thầy thuốc! Thầy thuốc! Lữ Thường hét lớn. Cả trướng trở nên hỗn loạn. Thầy thuốc chưa đi xa vội vã quay trở lại, sau một hồi xoa bóp và xử lý, cuối cùng thứ nghẹn trong cổ Quách Gia cũng được ho ra, cùng với một lượng lớn máu đỏ tươi tanh tưởi. Quách Gia cố gắng thở, giống như một chiếc ống bể cũ kỹ. Ông không còn sức để ngồi dậy, toàn thân nằm dài trên giường. Quân sư chưa nói xong mà Lữ Thường không kìm nổi nước mắt, quân sư, ngài nói gì, trời gì? Có phải thiên hạ gì không? Quách Gia thở hổn hển. Thiên hạ. Ông không còn quản nổi nữa. Quách Gia quay đầu nhìn người hầu thân cận, người đang khóc sướt mướt. Người hầu hiểu ý, vội vã tiến tới quỳ xuống trước giường của Quách Gia. Nhà vườn dưới gốc cây rượu Quách Gia thều thào nói, từng từ một cách khó nhọc, Máu lẫn vào mỗi từ ông nói ra, sau trận chiến gửi cho Phiêu Kỵ hắn đã thắng. Người hầu đã khóc đến không thể nói nên lời, chỉ biết gật đầu lia lịa và cúi đầu thật sâu. Quách Gia quay đầu lại, nhìn lên bầu trời bên ngoài trướng, gương mặt khẽ động đậy, như đang hồi tưởng lại những thăng trầm trong cuộc đời. Cuộc đời của ông như một ngôi sao băng, xẹt ngang bầu trời loạn lạc cuối thời Hán, ngắn ngủi nhưng chói sáng. Giờ đây, ngôi sao ấy đã rơi xuống. Giống như ánh sáng vụt qua bầu trời khi Tư Mã Ý tấn công Đại Doanh, rơi xuống Trung Điều Sơn. Rơi xuống và biến mất. Mọi người xung quanh nhìn vị quân sư tài trí từng dâng hiến vô số kế sách, giờ chỉ còn lặng yên nằm đó, trong lòng tràn ngập đau thương, nhưng họ biết, cuộc đời của Quách Gia đã đến hồi kết, họ không còn cách nào cứu vãn. Quách Gia thở hắt ra một tiếng thở dài cuối cùng, âm thanh kéo dài, mơ hồ, không biết đó là sự cảm thán hay sự tiếc nuối. Đó là âm thanh cuối cùng mà ông để lại trên thế gian này. Con đường của ông dừng lại tại đây. Mùa hạ, năm Thái Hưng thứ 9. Quách Gia, tự Phụng Hiếu, qua đời tại Trung Điều Sơn. Phía đông của núi Nga Mi. Đây là nơi đại quân của Trương Tú đang ẩn náu. Địa điểm này có tên gọi là Mã Diện Cốc, do hình dạng dài và hẹp của thung lũng giống như mặt ngựa nên được đặt tên như vậy. Trương Tú dẫn theo Lý Nhị và 2.000 kỵ binh, lặng lẽ ẩn mình trong cốc. Mấy ngày qua, Lý Nhị tỏ ra không hài lòng. Ông ta nghĩ rằng khi ra đến chiến tuyến phía đông, sẽ có cơ hội để giết địch lập công, chứ không phải chỉ để ẩn nấp trong một thung lũng hẻo lánh, chịu đựng cái nóng của mặt trời và các bụi khô cằn. Dù không nói ra, trong lòng Lý Nhị đã thầm trách mắng Trương Tú không ít lần. Nghe tin trận chiến tại thành Văn Hỷ diễn ra vô cùng ác liệt, trong khi 2.000 kỵ binh này lại không tiến đến đó để tiêu diệt quân Tào, mà lại phải ẩn nấp tại thung lũng này, Lý Nhị cảm thấy thật vô lý. Trương Tú nói rằng đây là để phục kích quân Tào, nhưng nhìn khắp nơi trong Mã Diện Cốc này, Lý Nhị không thấy có chỗ nào thích hợp để phục kích cả. Nếu thực sự muốn phục kích, chẳng phải nên xuống núi Nga Mi, đến vùng Cô Phong Sơn sao? Đó mới là nơi mà quân Tào chắc chắn sẽ đi qua. Lý Nhị đã rời bỏ Trung Lộ dưới trướng Vĩ Tiềm, tự nguyện xin gia nhập dưới cờ Trương Tú ở tuyến Đông vì những tính toán riêng. Dù ông ta không phải là con cháu của các gia đình kinh học ở Sơn Đông, lúc nào cũng tự hào về việc đã đọc bao nhiêu binh thư, hiểu bao nhiêu binh pháp, nhưng Lý Nhị từng có kinh nghiệm chiến đấu kỵ binh ở Mạc Bắc và Lũng Tây. Lý Nhị nhận thấy, kể từ khi Phỉ Tìm mang những khẩu pháo từ Lâm Phần về, cách chiến đấu đã thay đổi. Kỵ binh không còn là lực lượng chủ đạo trên chiến trường nữa. Điều này khiến Lý Nhị vừa cảm thấy không vui, vừa không yên lòng. Trong những trận đánh ở Mạc Bắc và Lũng Tây, điều mà Lý Nhị cảm nhận sâu sắc nhất là tầm quan trọng của kỵ binh. Không có kỵ binh, trên những vùng đất như Mạc Bắc và Lũng Tây chẳng khác gì không có chân, rất dễ bị kẻ thù dắt mũi. Vì vậy, Lý Nhị tin rằng kỵ binh mới là lực lượng quan trọng nhất, là trụ cột của quân đội, trong khi dưới trướng Phỉ Tìm, kỵ binh lại chỉ trở thành lực lượng hỗ trợ cho pháo binh. Cuộc tấn công vào trại Sườn Đồi, pháo binh đã trở thành người hùng, còn kỵ binh chỉ đóng vai trò làm nền. Đây không phải là vì Lý Nhị có bất mãn với Phỉ Tìm, dù sao Phỉ Tìm cũng là người đã đề bạt ông ta, cũng là người ban cho ông địa vị và tài sản hiện tại. Nhưng trong lòng, ông không hiểu và không muốn chấp nhận sự thay đổi này, nên thà đến chiến tuyến đông dưới trướng Trương Tú. Ai ngờ, đến đây, Trương Tú cũng không có động thái gì. Lý Nhị, giống như hầu hết những người đàn ông vùng biên giới Đại Hán, không ưa đám sĩ tộc Sơn Đông. Khi còn ở Lạc Dương, khắp nơi đều là vương công quý tộc, môn phiệt quan liêu, con cháu quyền quý. Nhà nào cũng có người làm quan, nắm giữ quyền lực. Nhưng trong mắt bọn họ, Lý Nhị và những người đàn ông biên cương khác chẳng khác gì chó, những con chó bảo vệ biên cương. Ban đầu, Lý Nhị không hiểu những lời kinh văn, thiết vị của đám quý tộc là gì, vì vậy ông thấy họ rất thần bí, rất giỏi, nên chỉ biết cúi đầu ngước nhìn, áp mình xuống như một con chó thực sự. Nhưng khi vào quân đội, Lý Nhị dần dần học hỏi, trưởng thành, và tự mình chứng kiến sự thật đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của những kẻ đó. Hóa ra bên dưới lớp vỏ thần bí ấy là những con người xấu xí, dị dạng, thậm chí yếu đuối. Lòng ông dấy lên sự khinh miệt dành cho đám sĩ tộc Đại Hán, cũng như sự phẫn nộ và oán giận vì đã từng bị họ lừa gạt, sỉ nhục và ức hiếp. Càng ở dưới trướng Phỉ Tìm lâu, Lý Nhị càng ghét đám sĩ tộc Sơn Đông, càng cảm thấy bản thân thật yếu đuối khi không dám ngẩng cao đầu, đối diện với những kẻ đã khinh bỉ và ức hiếp mình. Cuộc đời ông đã thay đổi khi gia nhập quân đội Phỉ Tìm, nhưng nỗi oán hận với đám sĩ tộc vẫn không hề nguôi ngoai. Chính vì thế, Lý Nhị muốn tự tay mình cắt đầu những tên sĩ tộc Sơn Đông để bù đắp cho những vết thương lòng trong quá khứ. Phỉ Tìm mong muốn ổn định Lũng Hữu và Lũng Tây, giữ yên biên cương và chống lại loạn giặc Tây Khương. Nhờ nắm bắt được cơ hội này, Lý Nhị đã thay đổi số phận của mình, xây dựng cơ nghiệp ở Lũng Tây, có chút đất đai và tài sản ở Trường An. Nếu có thể tiếp tục lập chiến công, biết đâu tương lai Lý Nhị có thể trở thành quan cai trị một địa phương, là một huyện lệnh hoặc thái thú với 800 hay 1.000 thạch lương thực. Chính vì vậy, khi phải ẩn nấp tại Mã Diện Cốc, Lý Nhị cảm thấy thất vọng và nản lòng. Nhìn thấy Lý Nhị bồn chồn, Trương Tú cũng không có tâm trạng giải thích dài dòng với ông, vì trong lòng Trương Tú cũng đang phải suy tính về thư hồi âm của Phỉ Tiềm. Cuộc chiến lớn sắp diễn ra, nhưng Trương Tú vẫn chưa tìm ra vị trí của mình trong toàn bộ kế hoạch. Phỉ Tiềm từng ngỏ ý để ông đảm nhiệm chức vị ở Bắc Vực Đô Hộ Phủ, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào màn trình diễn sắp tới của ông. Phỉ Tiềm từng nhắc đến hai chữ định vị trong bức thư đó. Ban đầu, Trương Tú nghĩ đơn giản rằng chỉ cần thể hiện lòng trung thành với Phiêu Kỵ, tuyên thệ dưới lá cờ ba màu vì đại nghiệp của Đại Hán, nhưng suy ngẫm kỹ lưỡng hơn, ông nhận ra không chỉ đơn giản như vậy. Chức vụ đô hộ Bắc Vực không chỉ dành riêng cho Trương Tú. Khi Phỉ Tiềm gửi bức thư này, ông cũng đồng thời gửi theo chiến báo từ Bắc Vực. Trương Tú không chỉ thấy chiến tích của Triệu Vân, mà còn nhận ra sự xuất sắc của những người khác, như Trương Cáp chẳng hạn. Ông biết rằng, dưới tay Phỉ Tiềm, những hàng tướng như Trương Cáp sẽ không bị đối xử như ở Sơn Đông. Vì vậy, sớm muộn gì Trương Cáp cũng sẽ được trọng dụng. Ngay cả Lý Điển, hiện đang ở Hán Trung, cũng là một ví dụ. Kinh nghiệm là một lợi thế, nhưng không phải là lợi thế tuyệt đối. Những chiến báo từ Bắc Vực khiến Trương Tú cảm thấy vừa hưng phấn vừa lo lắng. Trong lòng ông dấy lên sự khác biệt giữa mình và Triệu Vân, đặc biệt là khả năng của Triệu Vân trong việc đưa ra những quyết định chiến lược và chiến thuật trên chiến trường, điều mà Trương Tú nhận ra mình còn thiếu sót. Cuộc chiến ở Văn Hỷ không phải là trọng tâm. Sự mất mát của một thành không phải là vấn đề lớn nhất. Điều quan trọng hơn cả không chỉ là giành chiến thắng, mà phải thắng theo cách hiệu quả nhất. Đột nhiên, có một lính báo chạy đến, quỳ xuống và thưa, tướng quân. Quân Tào đang tổ chức tấn công thành Văn Hỷ, tình hình bên trong thành có vẻ đang rất nguy cấp. Nguy cấp sao? Trương Tú nhíu mày. Quân Tào sao có thể a, ra là vậy. Trương Tú bỗng nhiên đập mạnh tay xuống, mắt sáng lên, thì ra là vậy. Ông cười lớn và nói, người đâu? Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Ngay sau khi lệnh được ban ra, quân lính trong mãi diện cốc nhanh chóng chuẩn bị, khiến thung lũng trở nên ồn ào như một tổ ong vỡ. Chưa đến nửa canh giờ, đội quân đã sẵn sàng lên đường. Trương Tú dẫn 2.000 kỵ binh ra khỏi thung lũng, dọc theo con sông Khô, tiến về phía nam. Đoàn kỵ binh hình thành một đội hình di chuyển lỏng lẻo, dọc theo khe núi Nga Mi mà lao về phía trước như một cơn gió cuồng nộ. Tướng quân! Lý Nhị phóng ngựa đuổi theo Trương Tú, do dự một chút rồi hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Trương Tú liếc nhìn Lý Nhị, tâm trạng thoải mái hơn sau khi đã thông suốt mọi chuyện, ông cười nói, sao? Ngươi nóng lòng muốn ra trận giết địch rồi sao? Lý Nhị cũng cười đáp, không chỉ có tôi, mà mọi người đều muốn giết địch lập công. Quân lính xung quanh cũng đồng thanh hô vang. Trương Tú cười lớn, gật đầu nói, vậy nếu chỉ có một mình ngươi, ngươi có thể giết được bao nhiêu kẻ địch? Một mình tôi. Lý Nhị thoáng sững sờ, rồi đáp, chắc cũng được 5-6 tên gì đó. Sức mạnh của một cá nhân luôn có giới hạn, và thường rất khó đoán định. Bất cứ vị tướng nào cũng có thể giết địch như chém rau, nhưng điều đó chỉ tồn tại trong những câu chuyện hư cấu. Trương Tú vung roi ngựa, quét qua vòng quân lính xung quanh và hỏi, nếu chúng ta có 2.000 kỵ binh, vậy ngươi nghĩ chúng ta có thể giết bao nhiêu quân địch? Điều này Lý Nhị dường như đã hiểu ra một điều gì đó. Hiểu rồi chứ. Chúng ta là gì? Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Trương Tú cười lớn, dùng đuôi roi ngựa khẽ quất lên cánh tay của Lý Nhị. Sau trận chiến này, ngươi có thể thăng từ quân hầu lên đô úy hay không, còn phải suy nghĩ kỹ về điều này. Lý Nhị lập tức đáp, đa tạ tướng quân đã dạy bảo. Trương Tú khoát tay, không nói thêm, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn ra xa về phía dãy núi và sông ngòi, nơi mặt đất đang lướt nhanh dưới vó ngựa. Lúc này, ông nhận ra bản thân cần phải thay đổi cách suy nghĩ. Không chỉ là vị trí của chính mình, mà còn phải hiểu rõ vị trí của các binh sĩ dưới quyền. Một vị tướng không thể chỉ biết lao vào trận chiến, xông pha chiến đấu. Phỉ Tiềm cố tình không nói rõ mọi mệnh lệnh chính là để ông tự ngộ ra điều này. Nếu Trương Tú chỉ là một tướng biết tuân theo mệnh lệnh mà không thể tự mình suy nghĩ, ông có thể trở thành một vị tướng giỏi trên tiền tuyến, nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội thăng tiến cao hơn, chứ đừng nói đến việc trở thành đô hộ Bắc Vực. Thiếu suy nghĩ, không biết rút ra bài học từ những trận chiến, chỉ biết tuân lệnh, thì cuối cùng sẽ đánh mất chính mình, bị cuốn trôi trong dòng chảy lịch sử không thể kiểm soát. Lý Nhị nhìn quanh mình. Xung quanh ông là binh lính của Phiêu Kỵ, mỗi người đều tỏ ra hăng hái và kiên cường, không có sự sợ hãi, không có nỗi lo lắng về cái chết, chỉ có một khát khao chiến đấu mãnh liệt. Tất cả tạo thành một dòng thác cuồn cuộn, cuốn phăng mọi thứ trên đường. Lý Nhị cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Những lo âu, khó chịu bấy lâu dần dần tan biến, thay vào đó là sự thanh thản và tự tin. Ông cảm thấy mình như một con cá trong dòng thác lớn, tự do bơi lội giữa dòng nước cuộn trào. Chiến mã của ông cũng cảm nhận được sự thay đổi này, ngẩng đầu hí vang. Lý Nhị cúi xuống, vỗ nhẹ lên cổ ngựa, rồi nhìn sang những đồng đội xung quanh. Ông bất ngờ giơ cao tay hô lớn, "Phiêu kỵ tất thắng. Phiêu kỵ tất thắng. Hu hu. Tất thắng. Tất thắng." Khói bụi cuộn lên như một con rồng vàng, cuốn theo mọi thứ trên đường. Ở một nơi khác, Tào Hưu đang hành quân, lòng nặng trĩu những suy tư. Từ Cô Phong Sơn hành quân tới đây, nỗi lo của Tào Hưu không những không giảm bớt, mà ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vì thiếu ngựa chiến, tốc độ di chuyển của quân Tào phụ thuộc vào những yếu tố yếu nhất trong đội hình. Tào Hưu phải dẫn theo đoàn xe lương thực, vì thế tốc độ hành quân bị hạn chế bởi đám ngựa kéo xe chậm chạp. Nghĩ đến điều này, Tào Hưu không khỏi cảm thấy nản lòng. Một đế quốc hùng mạnh, một triều đại thịnh vượng, sự mở rộng lãnh thổ của nó không phải do các tướng quân dũng mãnh hay mưu sĩ thông minh quyết định, mà là bởi tốc độ di chuyển của những con ngựa kéo xe. Bất chấp sự thất vọng, Tào Hưu biết rằng đây là thực tế mà ông không thể thay đổi. Trong đội ngũ của ông có nhiều binh lính bình thường của quân Tào. Dù ông có thể làm như trận chiến ở Ý Quan, cho phép bộ binh tinh nhuệ của mình đi trước, nhưng số lượng lính tinh nhuệ không nhiều, và chúng không phải là những cỗ máy chiến đấu bất khả chiến bại. Sau trận chiến ở Ý Quan, quân đội của ông tuy đã được bổ sung thêm quân số, nhưng những tân binh chưa thể hòa hợp tốt với các cựu binh. Điều này khiến ông không thể tách đội quân của mình ra khỏi phần lớn binh lính bình thường trong đoàn. Có lẽ chúng ta đang gặp vấn đề với đội hình hành quân này, một cận vệ của Tào Hưu tỏ ra lo lắng, nhìn xung quanh như thể có kỵ binh phiêu kỵ ẩn nấp bất cứ lúc nào, nếu gặp phải phiêu kỵ ở ngoài trời, chúng ta sẽ làm gì đây? Rời xa các điểm phòng thủ, quân Tào cảm thấy như mình đang ở trong tình trạng dễ bị tấn công, sợ hãi trước những đợt tập kích bất ngờ của kỵ binh phiêu kỵ. Những tiếng động nhỏ như gió thổi, lá rụng cũng có thể khiến binh lính giật mình và hoảng loạn. Điều này khiến Tào Hưu và các cận vệ của ông lo lắng. Vì những người lính kỳ cựu hiểu rằng, nếu không giải quyết được tâm lý hoang mang này, một khi đụng độ với phiêu kỵ, binh lính sẽ dễ dàng tan vỡ và bỏ chạy tán loạn. Trên thực tế, đây không chỉ là vấn đề riêng của quân Tào hay các triều đại phong kiến Trung Quốc. Đó là vấn đề phổ biến đối với mọi đội quân nông dân, khi phải đối mặt với các trận chiến mà họ chưa được chuẩn bị tinh thần kỹ càng. Khi mọi thứ thuận lợi, họ có thể chiến đấu tốt, nhưng khi lâm vào thế yếu, sự tự tin nhanh chóng biến mất. Ở Sơn Đông, mọi người đều đấu tranh với sự kém cỏi của mình. Vì thế, quân Tào, dù chỉ tốt hơn một chút, đã vươn lên. Nhưng giờ đây, khi không thể kéo quân phiêu kỵ vào cuộc chiến tiêu hao, quân Tào phải đối mặt với một vấn đề khó khăn. Mang theo những binh lính bình thường, họ không thể có được lợi thế trong những cuộc giao tranh ở nơi trống trải. Nhưng nếu không mang theo họ, thì sẽ không có đủ lực lượng để chiến đấu. Theo kinh nghiệm của Tào Hưu, ông biết rằng đội hình bộ binh có thể tạm thời cầm chân kỵ binh bằng cách sử dụng tường chắn và giáo dài, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì kỵ binh có tốc độ di chuyển nhanh và khả năng tấn công mạnh, nên có thể dễ dàng chia nhỏ và đánh vòng quanh đội hình bộ binh, khiến bộ binh rơi vào thế bị động. Tất nhiên, nếu đội hình bộ binh được hỗ trợ bởi các xe chở hàng, họ có thể tạo ra một phòng tuyến vững chắc hơn, và điều này cũng sẽ giúp binh lính bình thường cảm thấy an tâm hơn. Nhưng vấn đề là kỵ binh phiêu kỵ giờ đây còn được trang bị ngũ hành lôi. Loại vũ khí này có sức công phá khủng khiếp đối với những đội hình đông đúc. Chỉ ước rằng tất cả binh lính dưới quyền ông đều là những người lính tinh nhuệ. Tào Hưu liếc nhìn đám binh lính bình thường của quân Tào, những người ngay cả việc cầm giáo cũng không đồng đều, không khỏi cảm thấy bất lực. Kỳ vọng rằng những binh lính bình thường này có thể giữ vững đội hình dưới sức ép của ngũ hành lôi là điều không thực tế. Vì vậy, tốt hơn hết là nên tìm kiếm những phương án phòng ngự khác. Chẳng hạn, sử dụng cọc nhọn và rào cản để ngăn chặn kỵ binh. Những thứ này rất quen thuộc với binh lính của quân Tào. Trại lính nào cũng có những cọc nhọn, và khi lập trại, quân đội thường cắm cọc cách doanh trại vài chục bước để đề phòng kẻ thù tập kích. Tuy nhiên, nhược điểm của cọc nhọn là chúng không thể di chuyển. Liệu có thể tạo ra những cọc nhọn di động được không? Tào Hưu hỏi cận vệ bên cạnh. Cọc nhọn di động sao? Cận vệ ngẩn người, không thể tưởng tượng ra hình dạng của một chiếc cọc nhọn di động. Đúng vậy. Là như thế này. Tào Hưu quay lại nhìn đoàn xe phía sau, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Nếu có thể đặt cọc nhọn lên xe chở hàng, hoặc sử dụng xe chở hàng để tạo thành những cọc nhọn di động. Trong lịch sử chiến tranh, sự sáng tạo về chiến thuật và trang bị thường là yếu tố then chốt để giành chiến thắng. Điều này, có lẽ trước đây Tào Hưu chưa cảm nhận sâu sắc, nhưng giờ thì đã khắc sâu vào tâm trí ông. Trong những cuộc chinh phạt thời kỳ đầu của Đại Hán, phần lớn người ta chỉ nghĩ rằng chiến tranh chỉ là vấn đề của số lượng. Nhiều người hơn đánh người ít, nhiều tiền hơn đối đầu với tiền ít, mưu sâu đối chọi mưu cạn, nhưng hiếm ai nhắc đến việc sáng tạo về chiến thuật và vũ khí. Thực ra, xét cho cùng, sự sáng tạo này không phải là không có trong lịch sử Hoa Hạ, mà là nhiều khi đã bị bỏ qua một cách vô tình hoặc hữu ý. Nó được quy về công lao của một thống soái hay quân vương, hay nói rằng đó là do đại nghĩa cảm hóa, hay nhờ sự lãnh đạo tài tình, còn những chi tiết nhỏ nhặt thì dường như không đáng kể. Suy cho cùng, nếu tính toán chi ly, sẽ thấy mọi công việc đều do dân chúng thực hiện, máu đổ mồ hôi cũng là của dân, và dân chúng đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến, chứ không phải chỉ một vị thống soái hay quân vương. Nếu không có dân, chỉ có lãnh đạo hay vua chúa cũng chẳng làm được gì. Nhưng làm sao có thể để những người dân không biết gì này hiểu được sự thật ấy? Vậy nên, trong chế độ phong kiến, thống soái vẫn là quan trọng nhất, vua chúa là vĩ đại nhất. Các sĩ tộc, hương thân liên tục nhấn mạnh rằng mọi thành tựu đều là nhờ công lao của lãnh đạo và hoàng đế. Rõ ràng, lối suy nghĩ này có lợi cho tầng lớp sĩ tộc hương thân. Nhưng chiến tranh không thể chỉ dựa vào lời nói. Chiến thuật và trang bị là hai yếu tố vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Chiến thuật là những chiến lược và biện pháp mà quân đội thực hiện trên chiến trường, như một ván cờ mà mỗi nước đi đều quyết định sinh tử, mỗi nước cờ đều có thể xoay chuyển cục diện. Trang bị là vũ khí mà binh lính cầm trên tay, là cơ sở vật chất để họ chiến thắng kẻ thù. Một món vũ khí sắc bén, thường có thể giúp binh sĩ thêm dũng mãnh, tung hoành nơi trận mạc. Vì vậy, sự sáng tạo trong chiến thuật và trang bị giống như việc tiêm vào quân đội một dòng máu mới, làm tăng cường sức mạnh chiến đấu của họ. Sự sáng tạo về chiến thuật mang lại uy lực rất lớn. Ví dụ, từ trận chiến giữa xe ngựa đến đơn thương độc mã, từ việc dùng quân tốt đối chọi với quân mạnh, hay chiến thuật vây ngụy cứu triệu, tất cả đều có thể tác động mạnh mẽ đến cục diện chiến tranh. Tương tự, sự đổi mới về vũ khí cũng là yếu tố quan trọng dẫn đến chiến thắng. Từ thời đồ đá với rìu đá, dao đá, đến thời kỳ đồ đồng với kiếm, kích, rồi đến thời kỳ đồ sắt với binh khí bằng thép, mỗi lần đổi mới vũ khí đều làm thay đổi hình thức chiến tranh. Thời chiến quốc, kỹ thuật chế tạo nỏ của nước Tần ngày càng tinh xảo, giúp quân Tần tăng cường sức mạnh tấn công từ xa. Thời Hán, nhờ tiến bộ trong kỹ thuật luyện thép, binh khí của quân Hán sắc bén và bền bỉ hơn, giúp họ chiếm ưu thế trên chiến trường đối đầu với Hung Nô. Hiện giờ, Tào Hưu phải đối mặt với không chỉ những chiến thuật tiên tiến mà còn cả trang bị vượt trội của quân Phiêu Kỵ. Điều này thử thách rất lớn trí tuệ và lòng dũng cảm của ông. Phải làm thế nào? Phải đánh ra sao? Đây là câu hỏi mà Tào Hưu trăn trở suốt dọc đường hành quân. Ông không trách Tào Hồng đã giao cho mình một nhiệm vụ khó khăn nhất. Rõ ràng, nếu đóng quân trong trại hoặc ẩn nấp tại Cô Phong Sơn, thì quân Tào sẽ cảm thấy an toàn hơn, có thể giữ vững sĩ khí và sức chiến đấu. Nhưng chiến đấu với quân Kỵ Phiêu Kỵ ngoài trời trống trải. Trong trại tạm trú đêm khuya, dưới ánh đèn dầu trong lều, khuôn mặt của Tào Hưu hiện rõ nét cương nghị. Đúng vậy, cương nghị. Bởi vì những binh sĩ bình thường của quân Tào, cũng như binh sĩ trong đoàn quân tư nhân của Tào Hưu, cần thấy một vị tướng Tào Hưu cương nghị. Vì vậy, Tào Hưu luôn thể hiện ánh mắt ổn định, vẻ mặt nghiêm nghị, không cười đùa, cắn chặt răng để các đường nét trên khuôn mặt nổi bật hơn, tạo thành hình ảnh một vị tướng cương nghị theo ý binh lính. Nhưng thực chất, dưới khuôn mặt cương nghị đó, lòng Tào Hưu vẫn không ngừng lo lắng. Nhiệm vụ của ông là mở đường tấn công, phá vỡ thế trận, và có thể phải đối mặt trực diện với quân Kỵ Phiêu Kỵ trên những cánh đồng rộng lớn, điều này khiến Tào Hưu cảm thấy áp lực như ngọn núi đè nặng. Trong bối cảnh áp lực đó, Tào Hưu đã nghĩ ra một loại cọc từ chối mới có thể di chuyển cùng với xe lương thực. Nếu cọc từ chối này thành công, thiết kế độc đáo của nó có thể tạo nên một hàng rào phòng thủ vững chắc khi đối mặt với quân Kỵ tấn công, giúp bảo vệ quân Tào, tạo điều kiện cho binh sĩ giành được thế chủ động trên chiến trường và không bị dẫn dắt hoàn toàn bởi sự linh hoạt của quân Kỵ Phiêu Kỵ. Đây chính là cọc từ chối mới. Tào Hưu chỉ vào bản vẽ vừa hoàn thành và nói. Cái gì? Bản vẽ ba chiều ư, đừng đùa nữa. Việc Tào Hưu có thể vẽ ra một sơ đồ đơn giản đã là rất giỏi rồi. Ở Sơn Đông, các sĩ tộc, quan lại gần như không bao giờ để lại bất kỳ văn bản giấy tờ nào. Họ luôn tránh tạo ra bằng chứng giấy tờ để khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Họ thích truyền đạt bằng miệng hoặc đưa ra yêu cầu trong những cuộc gặp gỡ không chính thức. Trong các cuộc họp lớn, họ chỉ nói những điều sáo rỗng, còn khi gặp riêng, mới nói đến những công việc cụ thể. Vì vậy, việc Tào Hưu đưa ra một sơ đồ, dù có vẻ thô sơ, vẫn được coi là điều hiếm có. Việc này vị tướng phụ trách hậu cần nhìn sơ đồ với những đường mực không đều, trừu tượng nhiều hơn cụ thể, rồi nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của Tào Hưu, không khỏi nuốt nước bọt, lắp bắp, tướng quân, e rằng việc này khó mà làm được. Thực sự khó sao? Anh ta thậm chí còn không hiểu sơ đồ, làm sao biết được nó có khó hay không? Khó làm sao? Tào Hưu gằn giọng, ánh mắt sắc bén, giọng điệu nghiêm túc. Ta không hỏi ngươi việc này có khó hay không, mà là ngươi có làm được hay không? Dù sơ đồ có vẻ thô sơ, nhưng Tào Hưu hiểu rằng nếu làm đúng theo kế hoạch, chiếc cọc từ chối mới này sẽ như một tấm khiên kiên cố, giúp bảo vệ quân lính trong lúc giao tranh với kỵ binh của Phiêu Kỵ. Nó sẽ mang lại cho quân Tào một cơ hội nắm lấy quyền chủ động trên chiến trường, thay vì để quân kỵ linh hoạt của đối phương dẫn dắt. Nhận lệnh của tướng quân, dù phải hy sinh tính mạng, thuộc hạ cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, vị tướng phụ trách hậu cần lập tức đứng thẳng, đáp lại bằng giọng nghiêm trọng. Ở Sơn Đông, không quan trọng ngươi có khả năng hay không, mấu chốt là ở sự thực thi. Chỉ những kẻ thực thi tốt mới được coi là thuộc hạ đáng tin cậy và được cấp trên trọng dụng. Tư tưởng này phản ánh rõ ràng tình trạng cực đoan trong việc thực thi chính sách, sự bất thường trong hành vi cá nhân của quan lại, sự suy đồi văn hóa xã hội, sự thiếu hụt luật pháp và đạo đức, cũng như việc giám sát và truyền tải thông tin kém cỏi. Tất nhiên, điều này cũng có thể hiểu được trong bối cảnh hệ thống quan lại phong kiến với các quy trình đơn giản và thiếu sót. Vì vậy, mặc dù vẫn còn băn khoăn với sơ đồ, vị tướng phụ trách hậu cần không dám làm trái lệnh của Tào Hư. Dưới nguyên tắc mấu chốt là thực thi, dù trong lòng có nghi ngại, hắn vẫn phải nhận lệnh và đi lo liệu, hy vọng rằng các thợ thủ công của mình có thể hiểu được cấu trúc trong sơ đồ và chế tạo thành công loại cọc từ chối mới. Đây là cái gì vậy? Người thợ già trong trại hậu cần nhìn chằm chằm vào sơ đồ, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Đây là bản vẽ cọc từ chối mới mà tướng quân đích thân vẽ, vị tướng phụ trách hậu cần nói, mắt cũng mở to không kém. Đây mà là cọc từ chối. Người thợ già càng thêm kinh ngạc. Đúng, chính là cọc từ chối, vị tướng phụ trách hậu cần khẳng định. Không thể nào, người thợ già cười gượng, thưa quan lớn, ít ra ngài phải chỉ cho tôi biết cách làm chứ. Vị tướng phụ trách hậu cần thoáng nhìn quanh, mắt lấp lánh một chút mưu mẹo, rồi nghi mặt đáp, đây là mệnh lệnh của Tào tướng quân. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi làm được hay không? Người thợ già cao mày đầy khó xử, rồi nói, làm thì chắc chắn là làm được, nhưng... Ngươi đã nói làm được rồi đó, vị tướng lập tức đổi giọng vui vẻ, ta tin tưởng ngươi, cứ làm cho tốt. Cần gì thì cứ nói, ta sẽ lo liệu. Ngươi phải hiểu, đây là lệnh đích thân của Tào tướng quân, nhất định phải hoàn thành nhanh chóng. Việc này rất quan trọng, hãy làm thật cẩn thận. Lời nói của vị tướng nghe như có vẻ khích lệ, nhưng thực chất chẳng nói rõ thêm điều gì. Người thợ già dù không thoải mái, cũng không còn cách nào khác, đành nhận lệnh và mang sơ đồ về. Vị tướng nhìn bóng người thợ già rời đi, liền vẫy tay gọi người cận vệ bên cạnh. Ngươi, đi theo dõi lão già đó, hắn dặn dò, đừng đến gần quá, cũng không cần nói gì. Cứ lặng lẽ quan sát, có chuyện gì lập tức báo lại cho ta, hiểu chưa? Người cận vệ hiểu ngay ý tứ, cười mỉm và đáp, rõ rồi, thưa quan lớn, nếu thành công thì công lao thuộc về ngài, thất bại thì là lỗi của bọn họ. Vị tướng cười lớn, đá nhẹ vào cẳng chân người cận vệ và ra lệnh, mau đi làm việc. Trong hệ thống quan lại Sơn Đông, điều này là kỹ năng sống còn. Nếu một dự án thành công, công lao thuộc về cấp trên, nếu thất bại, lỗi thuộc về cấp dưới vì đã không hiểu hoặc không thực thi đúng chỉ thị. Nếu một quan lại Sơn Đông không biết cách vận dụng chiến thuật này, hắn không xứng đáng được gọi là quan. Và nếu có thất bại, họ sẽ ngay lập tức tìm kiếm những sai sót của thuộc hạ để phân tích, trách mắng. Còn nếu thành công, quá trình chi tiết sẽ chẳng còn quan trọng nữa, bởi tất cả đều được quy về sự chỉ đạo xuất sắc của người lãnh đạo. Lý lẽ này đảm bảo rằng quan lại luôn tối đa hóa lợi ích cá nhân trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời giảm thiểu trách nhiệm. Và lý do vì sao Tào Hưu không thể trực tiếp ra lệnh cho thợ thủ công. Đó là vì trong hệ thống Sơn Đông, bề tôi của bề tôi không phải là bề tôi của quân vương. Việc vượt cấp trong truyền đạt lệnh là điều cấm kỵ trong quan trường Sơn Đông. Dù không có quy định cụ thể, nhưng ai vượt cấp thì chắc chắn sẽ bị hệ thống quan lại cô lập. Vậy nên Tào Hưu chỉ có thể truyền lệnh qua vị tướng phụ trách hậu cần, rồi vị tướng đó mới truyền lệnh cho thợ thủ công. Thợ thủ công nếu có vấn đề cũng không thể trực tiếp tìm Tào Hưu, mà phải thông qua cấp trên của họ. Tất nhiên, những quy tắc ngầm này được dựng lên không phải để giải quyết vấn đề thực tế, mà là để bảo vệ cấp trên. Vì thế, nhóm thợ thủ công của Tào Hưu đối mặt với một thử thách lớn trong đời. Dù rất thạo các thiết kế quân khí, khi nhìn vào bản vẽ thô sơ của Tào Hưu, người thợ già cũng không khỏi vò đầu bứt tai. Trong khi đó, các thợ thủ công thời Hán chưa hề có khái niệm về bản vẽ ba chiều, phần lớn vẫn chỉ là sơ đồ đơn giản, nên khi nhìn vào bản vẽ của Tào Hưu, họ cảm thấy lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Mỗi người thợ có một cách hiểu khác nhau về bản vẽ. Một số người cho rằng nên làm mô hình trước, báo cáo dần dần để xác nhận rồi mới làm sản phẩm thực. Số khác lại nói rằng vì đang trong tình thế cấp bách, nên phải vừa làm mô hình vừa chuẩn bị cho sản xuất thực tế, không thể chậm trễ. Có người còn lo rằng cọc từ chối nếu làm quá to thì khó vận chuyển, còn nếu làm quá nhỏ thì e là không có tác dụng. Thôi, thôi, người thợ già nhăn mặt bất đắc dĩ, ta sẽ đi hỏi quan lớn vậy, xem họ muốn thế nào. Các thợ thủ công tạm thời yên lòng, bắt tay vào vẽ thêm vài bản vẽ chi tiết. Từ xa, người cận vệ đang lặng lẽ quan sát, thấy vậy thì cười nhạt vài tiếng rồi quay đi báo cáo. Khi người thợ già đến gặp vị tướng phụ trách hậu cần để xin chỉ thị, hắn lập tức bị một tràng mắng mỏ dữ dội. Ta có nói với ngươi rằng đây là bản vẽ đích thân Tào tướng quân vẽ không? Ta có nói với ngươi rằng thời gian gấp rút, nhiệm vụ quan trọng, ngươi phải hết sức tập trung làm việc không? Ngươi đang làm gì vậy hả? Cãi lệnh tướng quân ư, ngươi còn muốn sống không? Nhưng mà người thợ già cảm thấy oan ức, cố gắng đưa ra bản vẽ mới. Nhưng nhị cái gì hả? Ngươi đang làm gì vậy? Cả đám chỉ biết nói mà không chịu làm việc. Đây là sự coi thường quân lệnh của Tào tướng quân, là chỉnh mãn trong quân sự. Các ngươi nghĩ mình to gan lắm sao? Muốn chết à? Người thợ già cố gắng trình bản vẽ nhưng bị ngắt lời. Nếu ngươi còn coi ta là cấp trên, thì mau về làm việc đi. Giờ thì quá nửa đêm rồi, các ngươi đã lãng phí bao nhiêu thời gian, mà vẫn chưa làm xong gì cả. Các ngươi tưởng trò đùa chắc. Nhìn vào bản vẽ đi, làm theo bản vẽ của Tào tướng quân, không được thay đổi gì cả. Ta đã nói rất rõ ràng rồi, mấu chốt là thực thi. Nếu các ngươi không hoàn thành, đừng trách ta vô tình. Mau về làm ngay đi, đừng có lần nữa. Dưới áp lực của vị tướng, người thợ già đành câm nín, không còn gì để nói. Thế là, khi bình minh lên, Tào Hưu cũng nhìn thấy kết quả của nỗ lực làm việc suốt đêm của các thợ thủ công, những chiếc cọc từ chuối mới. Tào Hưu nhìn qua, cảm thấy mắt mình nhức nhối, như thể bị cái gì đó chọc vào. Cọc từ chuối mới to nhỏ khác nhau, hình dạng không đồng nhất. Nếu nói chúng không giống bản vẽ thì cũng không hẳn, nhưng nếu bảo giống, thì đúng là coi thường trí tuệ con người. Tào Hưu cảm thấy mình bị xúc phạm về trí tuệ. Đây là cái gì? Tào Hưu cố nén giận, chỉ vào những chiếc cọc từ chuối đó. Chẳng hạn, chiếc cọc lớn nhất đứng chễm chệ phía trước, trông giống như hai cái thang công thành ghép lại với nhau. Nó không chỉ có khung gỗ như cọc từ chuối thông thường, mà bên trong còn có chỗ cho người đứng, thậm chí trên đỉnh còn có chỗ cho cung thủ. Tào Hưu nhìn cái khung to lớn đó, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của bản vẽ trong đó, nhưng ngoài khung gỗ ra, chẳng có gì giống cả. Liệu thứ này có thể đẩy đi nổi không? Dùng nó làm công trình phòng thủ cố định thì tốt, nhưng Tào Hưu cần một công cụ linh hoạt trên chiến trường, không phải một cái khối đồ sộ chậm chạp như rùa thế này. Còn cọc từ chuối nhỏ thì sao? Cũng có. Nhưng chiếc cọc từ chuối bé nhỏ đó, dễ dàng vận chuyển, nhưng nó lại thấp lè tè, Tào Hưu thậm chí có thể bước qua mà chẳng tốn chút sức lực nào. Nhìn thấy cảnh này, ông chỉ biết lặng người. Còn có một chiếc cọc từ chuối có kích thước tương đối hợp lý, nhưng phần thanh ngang của nó lại được chế tác tỉ mỉ đến mức có hoa văn, và phần gỗ còn được cắt uốn cong thành những gợn sóng kỳ lạ. Tại sao cái thanh ngang này lại như thế này? Tào Hưu vỗ mạnh vào thanh ngang đó, cảm thấy mắt trái của mình như bị đánh một cú đau điếng. Bẩm tướng quân, tất cả đều được làm theo đúng bản vẽ của ngài, thợ thủ công quỳ xuống đáp, chúng tôi đảm bảo rằng kích thước và hình dáng của thanh ngang này giống hệt như ngài vẽ. Tào Hưu giật lấy bản vẽ của mình, rồi nhìn thấy chính xác rằng thanh ngang trên bản vẽ của mình có một số chỗ bị kẻ dày mỏng không đều, tạo thành những đường gợn sóng. Tào Hưu run rẩy cầm bản vẽ, nổi giận đùng đùng, các ngươi mở to mắt ra mà xem. Đây là như thế này sao? Đây là do bút ta vẽ a. Rõ ràng, vẽ sơ đồ bằng bút lông, nếu không phải là người chuyên nghiệp, thì đừng bao giờ thử. Nhưng Tào Hưu cũng không ngờ rằng thợ thủ công lại chép y nguyên những nét vẽ loang lổ của ông thành những đường sóng kỳ lạ như thế. Do sự thiếu chính xác của bản vẽ, thợ thủ công đã tự do sáng tạo, dẫn đến những sản phẩm cuối cùng hoàn toàn khác xa so với ý tưởng ban đầu của Tào Hưu. Khi nhìn vào những chiếc cọc từ chối hỗn loạn đó, Tào Hưu đột nhiên thấm thía sâu sắc sự khác biệt giữa Sơn Đông và Quan Trung. Sự khác biệt này không nằm ở gỗ đá, cũng chẳng phải sông núi, mà nằm trong tâm trí của con người. Ông chợt hiểu vì sao Sơn Đông mãi không thể đuổi kịp Quan Trung. Quan Trung có thuốc súng, chẳng lẽ Sơn Đông không có? Nhưng thuốc súng của Quan Trung có thể tạo thành đại pháo, còn ở Sơn Đông, nó chỉ là pháo hoa. Cây thước đo của họ Hoàng ở Quan Trung đã được áp dụng bao lâu rồi? Còn ở Sơn Đông, vì đó là tiêu chuẩn của Quan Trung, nên nhiều địa phương vẫn từ chối sử dụng, thậm chí là phản đối. Kỹ nghệ luyện kim, xưởng đúc và thợ thủ công tất cả đều tụt hậu. Tào Hưu nhìn những chiếc cọc từ chối to nhỏ lẫn lộn, hình thù kỳ lạ, thở dài một tiếng nặng nề. Thấy tình thế không ổn, vị tướng hậu cần lập tức chỉ vào người thợ già và lớn tiếng quát, ngươi đã không làm đúng theo chỉ thị của tướng quân, không theo đúng bản vẽ của tướng quân. Ta đã tin tưởng ngươi, cho ngươi đủ thời gian, cho ngươi vật liệu cần thiết, và đây là kết quả mà ngươi đem lại để báo đáp tướng quân sao? Đủ rồi. Tào Hưu quát lên, cắt ngang lời vị tướng. Hiện tại, không còn cách nào khác ngoài việc làm lại từ đầu. Nhưng khoảng thời gian bị lãng phí, sức lực bị tiêu tốn, và vật liệu không thể tái sử dụng. Vị tướng thấy Tào Hưu nổi giận, vội rút lại vẻ mặt hung hăng và thay bằng nụ cười nịnh nọt, nói, tướng quân, bọn thợ này không chịu nghe lời. Câm miệng. Tào Hưu khoát tay, gọi tất cả thợ thủ công đến và nói, tất cả lại đây, ta sẽ giải thích ý ta muốn là thế nào. Trời chưa sáng, Từ Hoảng đã khoác áo giáp, bước ra khỏi doanh trại ven sông để đích thân điểm binh. Quân lính lần lượt lên chiến thuyền. Dù Gia Cát Lượng từng đề xuất chờ quân Đông Ngô tự tan rã, Từ Hoảng không muốn đặt hết hy vọng vào sự thất bại của đối phương, đặc biệt là với một kẻ ông không ưa và chẳng tin tưởng như Sa Ma Kha. Từ Hoảng cho rằng, Sama Kha dù có tỏ vẻ tuân phục Thục Hán đến đâu, một khi trở về đất Vũ Lăng của mình, hắn sẽ nhanh chóng quay lại bản tính cố hữu, chưa chắc đã nghe lệnh. Vì vậy, với Sama Kha, chỉ có thể coi là hợp tác tạm thời chứ không thể thực sự biến hắn thành thuộc hạ. Dù Sama Kha đã nhận tước vị Tạp Mao hiệu úy, Từ Hoảng vẫn tin rằng nắm quyền chủ động trong tay mình mới là an toàn nhất. Phải thừa nhận, Từ Hoảng rất kính trọng Gia Cát Lượng, nhưng không phải lúc nào ông cũng răm rắp nghe theo. Cùng là thuộc hạ của Phiêu Kỵ đại tướng quân, nhưng trong hàng ngũ vẫn có sự khác biệt giữa người đến trước và kẻ đến sau. Gia Cát Lượng còn quá trẻ, và người ta thường tin tưởng người lớn tuổi hơn vì kinh nghiệm sống của họ, đôi khi lại bỏ qua những trường hợp ngoại lệ. Giống như trong đội ngũ của Phiêu Kỵ, có người muốn lập công danh để thay đổi địa vị gia đình, có người muốn khôi phục sự huy hoàng của nhà Hán, lại có người cho rằng nếu không phá vỡ hệ thống cũ, dù có dựng nên triều đại mới, cuối cùng vẫn sẽ diệt vong. Khi Phỉ Tiềm còn tại vị, những khác biệt này sẽ được gạt sang một bên, mọi người đều nghe theo ông. Nhưng một khi ông già đi và người kế vị không đủ sức điều hành, những người có lập trường đối lập từ cốt lõi làm sao có thể tiếp tục chung một thuyền. Chẳng có ai làm hài lòng được tất cả, và chính sách cũng vậy. Từ Hoảng ngước nhìn lá cờ trên chiến thuyền, như đang quan sát hướng gió. Hôm nay không chỉ thuận nước mà còn thuận gió. Gió từ phía tây thổi tới, làm cờ bay phần phật, nhưng buồm của chiến thuyền vẫn chưa được kéo lên hoàn toàn. Hầu hết thời gian, buồm chỉ được căng một nửa, kết hợp với chèo tay để đảm bảo tính linh hoạt. Nếu hoàn toàn dựa vào buồm, tuy có thể đạt tốc độ cao khi thuận lợi, nhưng nếu giữa trận chiến gió bất ngờ thay đổi thì sao? Kéo buồm hết cỡ chỉ là đẩy đến giới hạn cuối cùng, và giữ lại một phần dự trữ luôn là biện pháp an toàn hơn. Tiếng trống trận rền vang, còi đồng ngắn gọn vang lên. Các chiến thuyền đã hoàn tất việc tập hợp bắt đầu báo tín hiệu cho soái thuyền. Từng dòng thông tin được chuyển về chỗ Từ Hoảng. Toàn đội, lần lượt xuất phát. Một chiếc thuyền do thám nhỏ của Đông Ngô, vì không chở hàng nặng nên rất nhẹ và chạy cực nhanh về phía Hạ Du, hướng tới ấp đạo. Trên thuyền, Lục Tốn đang nửa nằm nửa ngồi, mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng giữ chặt tay vịn. Ông chưa bao giờ say thuyền đến thế, dù đã đi thuyền nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên ông phải ngồi trên một chiếc thuyền chạy nhanh như vậy trong cuộc đua sinh tử. Ông hối hận vô cùng, ước gì đã không đích thân đến thám thính quân Thục. Ai ngờ được, vừa đến nơi, ông lại thấy quân Thục đang tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Không chỉ Lục Tốn sửng sốt, mà cả đội thám thính trên thuyền cũng bị dọa cho kinh hãi, lập tức quay đầu chạy về, chèo thuyền nhanh hết mức có thể. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, nhanh chóng hướng về ấp đạo. Xong rồi, xong rồi. Người hộ vệ bên cạnh Lục Tốn mặt cũng tái nhợt, vừa sợ hãi vừa lo lắng nói. Người hộ vệ này không phải say thuyền mà là bị quân Thục dọa sợ đến cứng người. Quân Đông Ngô đã liên tiếp thua trận, từ Hoàng Cái đến Chu Trị, Chu Hoàng và Chu Thái đều bị đánh bại. Bây giờ ấp đạo chỉ còn Tưởng Khâm và Lục Tốn cố thủ, ngay cả người hộ vệ cũng nghi ngờ liệu họ có thể trụ được hay không. Có 8 chiếc thuyền, Lục Tốn cắn răng, cố nén cơn say, nói trong tiếng nấc, quân Thục chỉ ra quân 8 chiếc lâu thuyền. Chỉ có 8 chiếc. 8 chiếc. Người hộ vệ bên cạnh kêu lên, chúng ta chỉ còn có 5 chiếc thôi. Người hộ vệ giơ một bàn tay lên, không biết là để ám chỉ con số 5, hay để giữ cho Lục Tốn khỏi ngã. Khi nghe thấy số 5, không khí trên thuyền đột nhiên trở nên nặng nề. Trong khoảng thời gian này, quân Đông Ngô không chỉ thiệt hại về binh lính, mà quan trọng hơn là tổn thất nghiêm trọng về số lượng chiến thuyền. Trong lịch sử Tam Quốc, thủy quân Đông Ngô là lực lượng mạnh nhất. Tuy Tào Tháo là người mạnh nhất tổng thể, nhưng thủy quân của ông sau trận Xích Bích vẫn không phát triển. Ngay cả khi Tào Tháo tuyên bố có 80 vạn quân, thực tế thủy quân của ông chỉ khoảng 7-8 vạn, phần lớn là quân hàng của Kinh Châu. Trận Xích Bích đã khiến thủy quân Tào bị đánh tan tác, từ đó về sau không còn đáng kể. Thủy quân của Lưu Bị cũng vậy, sau khi Quan Vũ bại trận, thủy quân Thục Hán cũng suy yếu dần. Chỉ có thủy quân Đông Ngô là phát triển mạnh mẽ từ đầu tới cuối thời kỳ Tam Quốc. Đông Ngô có lợi thế địa lý khi kiểm soát Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang, lại đặc biệt chú trọng đến thủy quân, khiến lực lượng này trở nên mạnh mẽ hơn cả, vượt xa quân Thục và quân Tào. Thủy quân Đông Ngô vào thời kỳ đỉnh cao thậm chí còn lên tới hơn 50 vạn người. Tất nhiên, con số này bao gồm cả lực lượng hải quân Đông Ngô phát triển sau này. Không thể phủ nhận rằng Tôn Quyền là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa tổ chức một đội hải quân quy mô lớn và cho xuất binh ra biển. Cơ sở để Đông Ngô phát triển đội thủy quân khổng lồ chính là nhờ ngành công nghiệp đóng tàu phát triển mạnh mẽ ở vùng Giang Đông. 8 chiếc sao? Trong khi người hộ vệ của Lục Tốn còn chưa hiểu hết ý, Tưởng Khâm đã nhận ra sự nghiêm trọng. Tưởng Khâm có phản ứng nhanh nhạy hơn. Đối với hạm đội Hán triều, lâu thuyền là biểu tượng của chỉ huy và cũng là cốt lõi chiến đấu, có thể ví như hàng không mẫu hạm thời sau. Lục Tốn tiên sinh, Tưởng Khâm nhìn chăm chú vào Lục Tốn, nói, ngài có kế sách gì, xin cứ nói rõ. Liên minh Tôn Tào, hợp lực kháng Phỉ, là mấu chốt tồn vong của hai nhà. Phỉ Phiêu kỵ dũng mãnh, binh mạnh thế lớn, chỉ dựa vào sức một nhà, khó lòng chống lại. Chỉ có liên minh Tôn Tào mới có thể đối kháng. Lục Tốn đáp, nếu hai nhà ly tán, tất sẽ bị Phỉ Phiêu kỵ chiếm lợi. Cơ nghiệp Giang Đông e rằng cũng khó bảo toàn. Giờ đây Chu Quân Trị lại hành động sai lầm, tự ý phá vỡ liên minh, đẩy Giang Đông vào cảnh hiểm nghèo. Nếu ngài và ta không đứng lên chiến đấu, tuy có thể bảo toàn binh lực, nhưng sao có thể giữ được lòng trung nghĩa? Tưởng Khâm nheo mắt nhìn Lục Tốn, chưa vội đáp. Lục Tốn tiếp tục, tư lệnh thủy quân thuộc Hán, Từ Hoảng, vốn là người miền Bắc, quen chiến đấu trên lưng ngựa, nhưng lại không giỏi thủy chiến. Những thắng lợi vừa qua của họ không phải do năng lực, mà chỉ vì vũ khí lợi hại hơn. Nhưng vũ khí dù mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Quân thuộc từ xa kéo đến, dù có tiếp viện cũng khó đủ. Đây chính là điều kiện thắng lợi thứ nhất của chúng ta. Thêm nữa, binh lính thuộc Hán mới chế tạo thuyền chiến, quân sĩ cũng chỉ mới luyện tập. Bề ngoài có vẻ dũng mãnh, nhưng thực chất còn lúng túng. Nếu chúng ta có thể phá hủy thuyền chiến của họ, với khả năng đóng thuyền còn yếu của thuộc Hán, họ chắc chắn sẽ không thể nhanh chóng sửa chữa. Đây là điều kiện thắng lợi thứ hai. Nếu chúng ta phá được thuyền của thuộc, chẳng phải đó sẽ là cơ hội đảo ngược tình thế cho Giang Đông sao? Tưởng Khâm vẫn im lặng, chỉ vuốt vuốt cằm. Lục Tốn nói tiếp, tình thế hiện nay nguy cấp vô cùng. Xin cho phép phát động toàn quân đánh trả. Tưởng Công hãy đích thân chỉ huy đại quân. Quân sĩ ai không tiến lên sẽ bị xử trảm, ai chiến đấu dũng mãnh sẽ được thưởng lớn gấp đôi, ai sợ hãi bỏ chạy, sẽ tru di cả nhà. Làm như thế, quân dân mới đồng lòng chiến đấu, nhất định có thể cản được quân giặc. Tưởng Khâm nhíu mày, liên lụy đến gia đình, e rằng không phải cách hay. Lục Tốn cười nhạt, nếu Giang Đông không còn, thì lấy đâu ra gia đình để bảo vệ. Phỉ Phiêu Kỵ có chính sách ruộng đất mới, không ai có thể giữ vững được sản nghiệp của mình. Nếu hắn thắng, đất đai phía bắc sông Trường Giang sẽ lọt hết vào tay hắn. Đến lúc đó, nếu ngài đầu hàng, cũng chỉ là một hàng tướng, binh sĩ bị giải tán, tước vị không giữ được, đất đai bị tịch thu. Nếu không đầu hàng, với lực lượng hiện nay của Giang Đông, mất đi lợi thế sông lớn, thử hỏi chúng ta còn cầm cự được mấy ngày. Lời của Lục Tốn khiến Tưởng Khâm biến sắc. Ông đứng lên, trừng mắt nhìn Lục Tốn. Nếu ta thống lĩnh binh mã ra trận, ngươi sẽ làm gì? Lục Tốn nhìn thẳng vào Tưởng Khâm, không chút do dự, chỉ cần Tưởng Công sẵn lòng dẫn quân chống giặc, tại hạ dù tài hèn sức mọn, cũng xin nguyện lập kế phá hủy lâu thuyền của địch. Tưởng Khâm nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên, khẩu khí thật lớn. Lục Tốn cung kính đáp, nếu giặc để lâu thuyền lơ lửng giữa dòng, tại hạ quả thực vô kế khả thi. Nhưng nếu chúng thả neo đóng quân giữa sông, đó chính là cơ hội trời cho. Ngươi tính dùng hỏa công? Tưởng Khâm dò hỏi. Lục Tốn gật đầu, chỉ cần họ đóng quân giữa dòng, chúng ta có thể lợi dụng hỏa công để đánh tan lâu thuyền của họ. Nhưng thủy quân thuộc Hán không chỉ có vài chiếc lâu thuyền đó, Tưởng Khâm trầm ngâm. Đúng vậy, Lục Tốn đáp, nhưng ta nghe nói quân thuộc Hán đã bắt giữ được vài thuyền chiến của Giang Đông, dù vậy, họ thiếu thợ thuyền nên thuyền chiến cần phải tu sửa mới có thể sử dụng. Giang Đông hiện nay chẳng còn mấy lợi thế. Dù Lục Tốn là người tài giỏi, mưu lược không thiếu, nhưng với nguồn lực eo hẹp, ông không thể tạo ra chiến lược gì quá đột phá. Ông chỉ có thể dựa vào những điều kiện sẵn có để cố gắng hết sức cản trở quân thuộc Hán. Mặc dù chiếc điệp thuyền của Lục Tốn vượt sông nhanh hơn hạm đội của Từ Hoảng, nhưng cũng chỉ đến trước được một khoảng thời gian ngắn, không đủ để tạo ra lợi thế quá lớn. Thời gian cho Tưởng Khâm suy nghĩ cũng không còn nhiều. Tưởng Khâm trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu, hiểu rồi. Làm theo lời ngươi nói. Lục Tốn thở phào nhẹ nhõm, cung kính đáp, Tưởng Công quả là sáng suốt. Tưởng Khâm mỉm cười chua chát, sau trận chiến này, chỉ mong ta không phải chịu tai tiếng quá lớn là đã mãn nguyện rồi. Bởi vì hỏa công không phân biệt địch ta, khi lửa bùng lên, tất cả đều có thể bị thiêu rụi. Tình hình đối phó với cuộc tấn công của Từ Hoảng từ phía Giang Đông rõ ràng rất gấp rút. Dù Giang Đông đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến Từ Hoảng dẫn đại quân tới, lòng binh sĩ Giang Đông vẫn không khỏi run rẩy. Khí phách hào hùng của họ dường như đã suy giảm rất nhiều, hành động của binh lính trở nên dè dặt. Nếu không phải Tưởng Khâm là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm, có uy tín trong quân, thì có lẽ quân Giang Đông đã tan rã ngay từ đầu. Chỉ thấy Tưởng Khâm đích thân ra lệnh trên chiến hạm, còn Lục Tốn đứng trên vọng đài của doanh trại ven bờ, từ xa quan sát toàn cục. Nếu mất ỷ đạo, Giang Lăng sẽ bị đặt dưới sự đe dọa trực tiếp của quân thuộc Hán. Mặc dù Chu Trị đã chiếm được Giang Lăng, điều đó không có nghĩa là ông ta có thể giữ vững nó lâu dài. Ở phía sau, quân Tào đã rục rịch tiến về phía nam, hòng thu hồi Giang Lăng. Nếu bị kẹp giữa hai gọng kìm, Giang Đông sẽ khó lòng bảo vệ được nơi này. Vì thế, Giang Lăng chắc chắn không thể giữ được lâu. Tâm trí Lục Tốn rối bời, nghĩ ngợi về bước đi tiếp theo cho Giang Đông. Không chỉ là tổn thất lớn về quân số và thuyền chiến, mà điều đáng lo ngại hơn là tinh thần và lòng trung thành của quân đội đang dần tan rã. Các tướng lĩnh bất hòa, quân lính hoang mang, những điều này đều là đại kỵ của binh gia. Chẳng lẽ ở Giang Đông không ai hiểu điều này sao? Đương nhiên là không thể. Nhưng nếu đã hiểu rõ, tại sao lại để mọi thứ suy sụp đến mức này? Giữa dòng suy nghĩ của Lục Tốn, ông bỗng thấy lá cờ lớn của Tưởng Khâm phía trước dao động mạnh, và lệnh tấn công đã được ban ra. Quân tiên phong của Tưởng Khâm liền xông vào hạm đội của Từ Hoảng mà không chút do dự. Lục Tốn mở to mắt kinh ngạc, đôi tay bám chặt vào lan can vọng đài. Sự quyết liệt của Tưởng Khâm khiến ông vô cùng bất ngờ. Thực ra, trong cuộc đối thoại trước đó, Lục Tốn đã cố tình dùng lời lẽ ép buộc để thúc giục Tưởng Khâm phải đối mặt với quân địch. Bởi vì chỉ khi Tưởng Khâm phản công và làm chậm bước tiến của Từ Hoảng, Giang Đông mới có chút hy vọng được nghỉ ngơi. Nhưng điều Lục Tốn không ngờ là Tưởng Khâm lại lao vào trận chiến quyết liệt đến vậy. Gió thổi lồng lộng, nước sông cuồn cuộn chảy. Hạm đội của Từ Hoảng trải dài trên sông như một con mãnh thú khổng lồ, lao xuống với sức mạnh khủng khiếp. Tuy nhiên, quân tiên phong của Tưởng Khâm vẫn kiên cường lao tới đối đầu mà không hề chần chừ. Nếu tất cả quân Giang Đông đều có dũng khí như Tưởng Công, còn lo gì giặc thù? Lục Tốn đập tay lên lan can, xúc động khen ngợi. Dù ngày thường giữa ông và Tưởng Khâm không hợp nhau, nhưng giờ đây ông cũng phải khâm phục sự quả cảm và quyết tâm của Tưởng Khâm. Ít nhất, cũng phải đánh thành thế giằng co. Lục Tốn thúc giục thuộc hạ, nhanh. Nhanh hơn nữa. Ông phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi Tưởng Khâm tỏ ra dấu hiệu suy yếu. Tinh thần của binh lính Giang Đông đã lung lay, càng kéo dài trận chiến, nguy cơ tan rã càng lớn. Quân tiên phong của Tưởng Khâm phần lớn là binh lính thuộc quyền riêng của ông, điều đó có nghĩa là dù chiến thắng, phần lớn những binh sĩ này cũng sẽ hy sinh. Lục Tốn lại lớn tiếng dục, nhanh hơn nữa. Nước sông bắn tung tóe, mù mịt. Tiếng trống trận vang rền, tiếng hò reo át cả sóng nước, chỉ nghe những tiếng va đập kinh hoàng vang lên, thuyền chiến của Tưởng Khâm và hạm đội của Từ Hoảng đã lao vào nhau, bắt đầu trận hỗn chiến dữ dội. Bắn tên. Mau bắn tên. Thả đá. Thả đá. Lên lá chắn đi. Nhanh. Lắp xà mâu. Sự quyết tâm và khí thế của quân Giang Đông khiến Từ Hoảng cũng phải bất ngờ. Ông giơ cao nắm đấm, hạ lệnh cho trung quân, tạm dừng tiến quân. Hiệu lệnh được truyền đi, cờ xí phấp phới báo lệnh về phía sau. Mặt sông ỷ đạo không quá rộng, hai bên tiền quân đã gần như chiếm hết không gian. Nếu Từ Hoảng tiếp tục tiến lên, không chỉ không thể giúp tiền quân, mà các chiến thuyền cũng khó lòng sắp xếp đội hình. Nếu chen chúc quá gần nhau mà gặp hỏa công, rất khó thoát thân. Tiếng hò hét của quân lính hai bên vang dội cả dòng sông. Hai tướng quân. Một vệ sĩ bên cạnh Từ Hoảng hỏi, chúng ta không tiến lên hỗ trợ sao? Từ Hoảng suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, đây chỉ là Giang Đông phản công trong giờ phút tuyệt vọng, hãy để các chiến sĩ rèn luyện thêm một chút cũng tốt. Đây là một quyết định vô cùng đúng đắn của Từ Hoảng. Thủy quân thuộc Hán mới thành lập chưa lâu, ngay cả ông cũng vừa đảm nhận vị trí chỉ huy. Dù Từ Hoảng đã dựa vào kinh nghiệm chiến đấu trước đây để dần thành thục kỹ năng chỉ huy thủy quân, nhưng so với những lão tướng Đông Ngô đã thuần thục thủy chiến thì vẫn còn một khoảng cách. Do đó, Từ Hoảng cũng đang ở giai đoạn vừa chiến đấu vừa học hỏi. Ông biết rằng bản thân cũng như thủy quân của mình cần quá trình thực chiến để nâng cao năng lực. Bên cạnh đó, ông vẫn giữ trong tay một vũ khí bí mật mới được chế tạo bởi quân thục, thứ mà ông chưa vội sử dụng ngay từ đầu trận đánh, tật lê hỏa lôi. Từ Hoảng đã sắp đặt mọi thứ khá chu đáo. Trước đây, ông chưa từng đối đầu trực tiếp với Tưởng Khâm và Lục Tốn, nên việc ông giữ thái độ cẩn trọng cũng không có gì lạ, đó vốn là thói quen của ông khi hành quân. Tuy nhiên, trong lúc hỗn chiến, những thương vong không cần thiết vẫn xảy ra. Nhanh lên. Nhanh chút. Tiễn nỏ sắp hết rồi. Nhị Hắc. Mau đi lấy. Đi đi lấy gì? Nhị Hắc ngơ ngác đáp. Ngươi không có đầu óc cà tiễn nỏ. Tiễn nỏ. Quân giáo đứng nhìn chiến thuyền Giang Đông phía trước, hét lên, trong khoang thuyền. Thông thường, tiễn nỏ và các vật phẩm tiêu hao đều được dự trữ trong khoang thuyền. Khi trên bong hết đạn dược, binh lính phải xuống khoang để lấy thêm. Đây là kiến thức cơ bản nhất mà bất kỳ thủy quân nào cũng phải biết. Trong các buổi huấn luyện, không ai gặp khó khăn với việc này. Chỉ là chuyện đi lấy đồ thôi mà. Lấy cái gì, thì lấy. Có thể ôm, có thể vác. Trọng lượng cũng chẳng nặng hơn mấy gánh nước hay củi mà họ quen thuộc ở quê nhà. Thế nhưng, trong tình thế hỗn loạn và căng thẳng khi chiến đấu, ngay cả những việc đơn giản nhất cũng có thể gặp trục trặc. Vì quá căng thẳng, Nhị Hắc chạy đi mà quên thả thanh đao đang cầm chặt trong tay vào khoang thuyền lấy đồ phải tay không. Đây là quy định trong huấn luyện, và trong điều kiện bình thường, không có vấn đề gì. Khi con người tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể, họ thường quên mất những việc khác. Giống như thời hiện đại, khi ai đó đang nói chuyện điện thoại, nếu có người đưa cho họ một vật gì đó, họ sẽ vô thức cầm lấy. tương tự như khi chơi game, hỏi gì cũng ậm ừ, đưa gì cũng há miệng ăn. Nhị Hắc chính là như vậy, đầu óc chỉ tập trung vào việc đi lấy đồ, mà quên mất những thứ khác. Khi hắn cúi người chui qua cửa khoang thuyền hẹp và thấp, tay cầm đao vô tình đâm vào cổ một đồng đội đang gánh tiễn nỏ từ trong khoang bước ra. Cửa khoang thuyền nhỏ hẹp, lại thấp hơn mặt bông, trong điều kiện bình thường không có vấn đề. Nhưng trong trạng thái chiến đấu, con thuyền chao đảo, ánh sáng trong ngoài chênh lệch, thêm vào đó, tiễn nỏ trên vai che khuất tầm nhìn, khiến đồng đội bên trong không nhìn thấy thanh đao trên tay Nhị Hắc. Phục máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cửa khoang thuyền. Lúc này, Nhị Hắc mới nhận ra rằng mình đã vô tình đâm chết đồng đội. Hắn sợ hãi đến mức suýt khóc, đứng đờ ra, không biết phải làm gì. Nhanh lên! Mang tiễn nỏ tới đây! Quân giáo quay lại thấy Nhị Hắc đứng ngơ ngác ở cửa khoang thuyền, lửa giận bùng lên, nhanh lên! Trong tình cảnh thường ngày, Nhị Hắc làm việc chậm chạp thì quân giáo còn nhẫn nhịn được. Nhưng lúc này, khi quân lính đang liều mạng đối đầu với binh lính Giang Đông, thấy Nhị Hắc đứng thừa người ra, quân giáo không thể không nổi giận. Ông ta nhìn thấy máu ở cửa khoang, nhưng không để tâm. Giữa cuộc chiến, máu ở đâu mà chẳng có. Nghe tiếng quân giáo hét, Nhị Hắc hoảng hốt buông thanh đao nhúng máu, rồi nhặt đống tiễn nỏ mà người đồng đội đã khuỵu xuống không kịp giao. Với một trạng thái bối rối, hắn mang tiễn nỏ về, phân phát cho các đồng đội. Đấy, chỉ vậy thôi. Quân giáo nói qua loa, đơn giản mà. Cứ làm như lúc huấn luyện. Trong các trận chiến với quân Giang Đông, quân Thục Hán cũng không tránh khỏi tổn thất. Một số người hy sinh, số khác trưởng thành, rồi những lính mới lại được bổ sung, tiếp tục chiến đấu. Đó là bản chất của chiến tranh. Khi đạn pháo bay, chẳng ai quan tâm đến ngoại hình hay giới tính. Tôi vừa giết người, Nhị Hắc nức nở. Quân giáo ban đầu nghĩ rằng Nhị Hắc đã giết được binh lính Giang Đông, dù có hơi khó tin, nhưng ông ta cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ khuyến khích, giỏi lắm. Giết người thì chỉ vậy thôi mà. Đừng sợ, đâm thẳng vào là xong. Mặt Nhị Hắc méo mó, chỉ tay về phía cửa khoang thuyền, không phải, tôi giết đồng đội hả? Cái gì? Quân giáo bàng hoàng, vội quay đầu nhìn về cửa khoang thuyền, trời ơi! Ta bảo ngươi đi lấy tiễn nỏ, không phải đi giành lấy của đồng đội. Nhị Hắc khóc ròng, tôi không có giành, chỉ là đâm nhầm thôi, đâm nhầm. Quân giáo hỏi lại. Nhị Hắc gật đầu lia lịa. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh dường như biến mất. Quân giáo quay đi, nói với giọng nghiêm nghị, giờ không phải lúc để nói. Chiến thắng rồi tính sau. Hiểu chưa? Chiến đấu đi. Lấy thêm tiễn nỏ nhanh lên. Nhị Hắc lau nước mắt, vội vã quay lại khoang thuyền. Khi đi ngang qua xác của đồng đội, hắn dừng lại. Quay đầu nhìn quân giáo, rồi không nói gì, hắn kéo thi thể đồng đội sang một bên, đặt tựa vào cửa khoang như đang ngồi nghỉ. Hắn quỳ xuống, gõ ba lần đầu vào nền thuyền, lẩm bẩm vài lời gì đó, rồi tiếp tục vào khoang lấy tiễn nỏ. Nhiều khi nhắc đến chiến tranh, người ta chỉ nghĩ đến những anh hùng trên sân khấu mà quên đi rằng chính những người lính bình thường như những chiếc đinh và tấm ván đã dựng nên sân khấu đó, cũng đều có máu và cảm giác đau đớn. Không có những đinh và ván gỗ bình dị này, dù anh hùng có cao lớn hay vĩ đại đến đâu, họ cũng chỉ có thể đứng trên mặt đất. Ở một góc khác, Lục Tốn cũng đang xây dựng sân khấu của mình. Lục Tốn mạo hiểm tự mình thám thính vị trí của Từ Hoảng chính là để đảm bảo rằng kế hoạch của ông ta có thể được thực hiện. Từ Hoảng quả thật cẩn trọng, nhưng không phải không thể sai sót. Sai sót của Từ Hoảng không nằm trên mặt nước, mà là trên đất liền. Đây chính là lý do vì sao đôi khi quân đội hành quân, mặc dù có đường lối thuận tiện hơn, vẫn chọn cách tiến quân chậm rãi, phối hợp đường bộ và đường thủy. Nếu Từ Hoảng cũng phối hợp cả đường bộ, thì Lục Tốn sẽ không thể ra tay. Nhưng khi chọn đường thủy làm phương thức tấn công chính, ông đã bỏ qua tốc độ và mất đi yếu tố bất ngờ khi tấn công ỷ đạo. Điều này mang lại cho Giang Đông thêm thời gian chuẩn bị. Lục Tốn đã nắm lấy cơ hội đó và đặt một cái bẫy mà Từ Hoảng không ngờ đến. Giang Đông cũng có máy bắn đá. Mặc dù về kỹ thuật và độ chuẩn xác thì không thể so sánh với máy bắn đá của quân Phỉ Tiềm, nhưng chúng vẫn đủ để dùng, nhất là sau khi đã học hỏi từ cách thức tấn công của họ. Kẻ thù thực sự không bao giờ cứng nhắc tuân theo những chiến lược cũ kỹ, mà luôn tìm cách thay đổi để tạo ra sự bất ngờ. Ngay khi Từ Hoảng đang bận rộn đấu chiến trên sông với Tưởng Khâm, Lục Tốn nhận được tín hiệu cho biết các máy bắn đá đã sẵn sàng khai hỏa. Vù vù vù, hơn 10 quả cầu lửa bay vút qua bầu trời, rồi rơi xuống dòng sông. Rầm. Một quả cầu lửa rơi trúng vào một trong những chiến thuyền của quân hậu vệ Từ Hoảng. Cẩn thận. Mau tránh ra. Binh sĩ trên chiến thuyền hoảng hốt hét lên, nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa từ quả cầu bùng lên dữ dội, nuốt chửng binh lính và những vật liệu dễ cháy trên thuyền. Chiến thuyền bùng cháy, khói lửa lan nhanh, khiến hàng ngũ hậu vệ của Từ Hoảng trở nên hỗn loạn. Phần lớn binh lính được bố trí ở hậu quân của Từ Hoảng là những người phụ trách vận chuyển lương thực và vật phẩm cần thiết. Khi hỏa cầu tấn công, ngọn lửa thiêu cháy mọi thứ, gây ra sự náo loạn trong hàng ngũ. Thêm nhiều hỏa cầu khác tiếp tục rơi xuống, làm cho cảnh tượng trở nên hỗn loạn hơn. Những tiếng kêu la thảm thiết vang vọng, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng giữa sông nước. Lính của Từ Hoảng vốn không phải là lực lượng tinh nhuệ nhất, đặc biệt là những người phụ trách hậu cần, và họ dễ dàng mất tinh thần trước sự tấn công bất ngờ này. Trong lúc đó, Tưởng Khâm nhận ra thời cơ, liền lập tức thúc quân toàn lực tiến công. Thuyền đang đến gần. Chuẩn bị tiếp chiến. Rầm. Hai chiến thuyền va mạnh vào nhau, tạo ra một âm thanh rợn người. Những mảnh gỗ văng tung tóe, binh lính bị hất văng xuống sông. Xông lên. Xông lên. Tưởng Khâm hét lớn, dẫn đầu đoàn quân nhảy lên thuyền của quân Thục Hán. Một vài binh sĩ Thục Hán lao tới tấn công Tưởng Khâm, nhưng ông ta vung đao quét ngang, máu đỏ tung tóe. Giết hết. Cản ta là chết. Tưởng Khâm gầm lên, chém giết điên cuồng. Nhưng ngay lúc đó, một mũi tên từ xa bay tới, cắm thẳng vào ngực ông. Tưởng Khâm hét lớn, loạn choạng lùi lại. Thấy chủ tướng bị thương, quân Thục Hán liền phấn khởi, tấn công dữ dội hơn, dồn ép quân Giang Đông xuống bông. Nhưng Tưởng Khâm, dù bị trọng thương, vẫn điên cuồng chiến đấu. Ông ta bẻ gãy phần mũi tên vẫn cắm trên ngực mình, rồi lao lên chém giết như hổ dữ. Quân Thục Hán nhìn thấy cảnh này, lòng hoảng sợ, cho rằng ông ta là kẻ bất khả chiến bại, nên bắt đầu dao động. Binh sĩ Giang Đông thấy chủ tướng của mình anh dũng như vậy, liền cũng dốc sức liều mạng đánh trả. Trong khi đó, hậu quân của Từ Hoảng càng thêm hỗn loạn vì bị đánh lén từ phía bờ. Những đợt hỏa cầu từ trên núi liên tục rơi xuống, tạo ra những cột lửa cao ngút trời, đốt cháy nhiều chiến thuyền. Tình thế của Từ Hoảng trở nên vô cùng khó khăn. Thấy tình hình trở nên bất lợi, ông hiểu rằng quân mình đã rơi vào cái bẫy của Lục Tốn. Đứng trước tình thế này, Từ Hoảng phải đưa ra lựa chọn, hoặc tiếp tục cố gắng chiến đấu với hy vọng đánh bại quân Giang Đông, hoặc rút lui tạm thời để bảo toàn lực lượng. Suy nghĩ một lúc, Từ Hoảng quyết định rút lui. Ông nhận thấy rằng việc đụng độ với quân Giang Đông ở Ỷ Đạo không đủ quan trọng để quân Thục phải liều mình chiến đấu đến cùng. Rút quân. Tiếng kèn lệnh vang lên giữa sông, hòa với tiếng nước và máu chảy. Lệnh rút quân nhanh chóng truyền đi khắp đội hình. Nghe thấy tiếng kèn rút quân, Lục Tốn mỉm cười nhạt. Ông nhắm mắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng kiên quyết. Khi mở mắt, trong đôi mắt đó lóe lên sự cương quyết, xen lẫn chút cảm giác xót xa. Chính là lúc này. Toàn lực tấn công. Cờ lệnh phấp phới trong gió, hơn chục chiếc thuyền nhỏ lao vút ra từ thủy trại, giống như những con mãnh thú vừa được thả khỏi chuồng, lao nhanh về phía đội hình đang rút lui của quân Thục Hán. Do sự khác biệt về kích thước giữa các chiến thuyền lớn và thuyền nhỏ, việc quay đầu trong dòng nước không dễ dàng. Những chiến thuyền nhỏ của Giang Đông có lợi thế về khả năng cơ động, dễ dàng tiếp cận thuyền lớn của quân Thục Hán trong lúc chúng chật vật quay đầu. Đây chính là cú đánh quyết định của Lục Tốn. Những quả cầu lửa chỉ làm rối loạn đội hình và gây ra một số thiệt hại bề mặt. Nếu Giang Đông không thể phá hủy những thuyền lớn này, thì quân Thục Hán chỉ cần sửa chữa một chút là có thể quay lại với đầy đủ sức mạnh. Việc đóng thuyền lớn mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là ở vùng Thục, nơi thiếu thốn nguồn lực và thợ đóng thuyền giỏi so với Giang Đông. Ngược lại, Giang Đông với hệ thống sông ngòi chằng chịt và truyền thống đóng thuyền lâu đời, dễ dàng sản xuất lại chiến thuyền trong thời gian ngắn. Chính vì vậy, việc Lục Tốn dốc toàn lực đánh vào đội thuyền của Từ Hoảng là một bước đi chiến lược, nhằm làm suy yếu khả năng hồi phục của quân Thục Hán. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa những chiếc thuyền nhỏ và chiến thuyền lớn của quân Thục Hán ngày càng thu hẹp. Mặt trời ngã về phía tây, kéo dài bóng người trên mặt nước. Tưởng Khâm, người đã rút khỏi chiến trường tiền tuyến, ngồi trong thuyền, được các ngự y băng bó vết thương. Mặc dù chỉ là một vết thương do mũi tên đâm, nhưng vì không được xử lý ngay, vết thương đã trở nên nghiêm trọng. Máu chảy ra nhiều khiến sắc mặt ông tái nhợt. Tuy vậy, mắt ông vẫn không rời khỏi trận địa, chăm chú nhìn về phía xa. Chúng ta sắp thắng rồi. Lời nói của Tưởng Khâm khiến các binh sĩ xung quanh ngạc nhiên. Họ nhìn theo hướng ánh mắt ông, nhưng chỉ thấy một đống chiến thuyền vỡ vụn, xác người trôi nổi trên dòng nước đục ngầu. Không thấy sao? Những chiếc thuyền nhỏ đang tiến lên. Tưởng Khâm chỉ vào những chiếc thuyền nhỏ của Giang Đông đang bám sát vào chiến thuyền của quân Thục Hán. Chỉ cần phá hủy được những chiếc thuyền lớn của Thục Hán, chúng ta coi như thắng trận. Dù chiến thắng này là một chiến thắng có phần tính toán, nhưng đối với Tưởng Khâm, đó cũng là một thành tựu vĩ đại. Chúng ta thắng rồi. Một binh sĩ hỏi lại, không giấu nổi sự phấn khích. Tưởng Khâm, cảm nhận vết thương được băng bó, đứng dậy, khoác lên mình chiếc chiến bào mới, truyền lệnh, dời thuyền về phía bờ nam. Khi chiến thuyền của quân Giang Đông bắt đầu di chuyển về phía bờ, trước mắt là cảnh tượng hoang tàn của chiến trường, những chiếc thuyền bị hủy hoại, xác người và gỗ vỡ trôi lềnh bềnh, cùng khói lửa vẫn còn bốc lên từ các tàu chiến bị đốt cháy. Tưởng Khâm nhìn xa về phía trước, nơi những chiếc thuyền nhỏ của Giang Đông đang đuổi kịp các chiến thuyền lớn của quân Thục Hán. Những thuyền nhỏ này đã được trang bị mũi nhọn và chứa đầy dầu hỏa, và một khi chúng bám vào được chiến thuyền lớn của đối phương, thì con thuyền đó sẽ nhanh chóng trở thành một biển lửa. Tưởng Khâm nheo mắt, nhìn ra khung cảnh hỗn loạn trên mặt sông. Ông thấy rõ những thuyền nhỏ của Giang Đông đã bám được vào các tàu chiến của quân Thục. Ông quay sang các binh sĩ bên cạnh, mắt đầy sự quyết tâm, nhưng cũng ẩn chứa nỗi đau, những người trên thuyền nhỏ ấy đều là tử sĩ. Những người lính Giang Đông trên thuyền nhỏ đã sẵn sàng cho cái chết. Dù có cơ hội nhảy xuống sông để trốn thoát, nhưng việc làm đó hầu như không có hy vọng vì nguy cơ bị lửa thiêu cháy hoặc chết đuối. Một khi đã đâm trúng thuyền lớn của quân Thục Hán, họ biết mình có thể không bao giờ trở về. Đó là máu và thịt của chúng ta, của binh sĩ Giang Đông, đã đánh đổi lấy thắng lợi này. Tưởng Khâm nói với giọng trầm ngâm, khi chứng kiến cảnh tượng thuyền lớn của quân Thục chìm dần trong ngọn lửa. Thêm một chiếc nữa, hai chiếc nữa, ông chậm rãi đến những chiếc chiến thuyền lớn của Thục Hán bị bám chặt, rồi nhanh chóng bị biến thành đống tro tàn. Từ xa, những cột khói đen dần bốc lên cao, đánh dấu sự thất bại của quân Thục trong trận này. Trong khi những chiếc thuyền nhỏ của Giang Đông dần chiếm ưu thế, chiến thuyền của Từ Hoảng phải chịu cảnh ngọn lửa tàn phá. Từ Hoảng ở tuyến giữa cũng không thể phản công. Những chiếc thuyền lớn của quân Thục không còn cơ hội phản đòn nữa. Tốt lắm, đó là chiếc thứ ba rồi, Tưởng Khâm thầm nói với chính mình, nhưng ánh mắt ông bỗng nhiên dừng lại, sự cảnh giác tràn ngập gương mặt. Cái gì kia? Từ Hoảng, dù bị tấn công mạnh mẽ, đã chuẩn bị một con bài tẩy mà Lục Tốn và Tưởng Khâm không lường trước được. Một đội quân dự bị, được trang bị những thiết bị và vũ khí mới, bất ngờ xuất hiện từ phía sau đội hình chính của quân Thục. Đây không phải là những chiến thuyền thông thường, mà là một loại thuyền nhỏ gọn, tốc độ cao, được thiết kế đặc biệt cho tình huống phản công. Những chiếc thuyền này nhanh chóng lao vào vùng chiến trường, tạo ra một sự thay đổi bất ngờ trong cục diện trận đánh. Tưởng Khâm nheo mắt, lòng lo lắng khi thấy những chiếc thuyền mới này của quân Thục Hán bỗng nhiên đâm thẳng vào hàng ngũ thuyền nhỏ của Giang Đông. Đó là loại thuyền gì? Ông thốt lên, nhưng đã quá muộn để chuẩn bị phản ứng. Những chiếc thuyền phản công của quân Thục bắt đầu đẩy lùi và phá vỡ đội hình thuyền nhỏ của Giang Đông. Những chiếc thuyền nhỏ của Giang Đông vốn nhanh nhẹn, nhưng khi đối mặt với sự phản công dồn dập, chúng dần mất đi sự chủ động. Một vài chiếc thuyền bị đâm trúng, lật úp và chìm xuống sông, trong khi những chiếc khác bị chia cắt khỏi đội hình chính. Tưởng Khâm hiểu rằng nếu quân Giang Đông không nhanh chóng phản ứng, toàn bộ chiến thắng mà họ vừa giành được có thể bị đảo ngược chỉ trong chớp mắt. Nhanh lên! Tất cả quay lại hỗ trợ! Ông hét lớn, ra lệnh cho các binh sĩ còn lại tập trung toàn lực bảo vệ những chiếc thuyền đã tiếp cận được tàu lớn của Thục Hán. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Lục Tốn từ xa cũng nhận ra tình thế nguy cấp và biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định. Nếu không nhanh chóng chiếm ưu thế trở lại, tất cả những nỗ lực của họ sẽ tan biến. Kỳ thực, hai chiếc lâu thuyền của tiền quân Từ Hoảng và một chiếc của trung quân đều không nên bị tổn thất. Bởi vì Giang Đông không sử dụng chiến thuật gì quá đặc biệt, cũng chẳng phải mới mẻ lạ lùng. Quân Thục đã từng diễn tập nhiều lần đối phó với những cuộc đột kích và đốt thuyền, nhưng khi thực chiến lại thất bại liên tục. Giống như việc trong lịch sử, nhiều quốc gia đã nghiên cứu kỹ các chiến lược như bước tiến kết hợp giữa pháo và bộ binh, hay chiến lược tấn công trong 7 ngày liên tiếp. Mặc dù đơn giản, họ vẫn chịu tổn thất. Vậy là lỗi của ai? Lỗi tại binh lính chăng? Quân Thục chỉ mới được thành lập gần đây, liệu có kẻ nào ngây thơ cho rằng vừa mới lập quân là đã có ngay tinh binh? Giống như sau này có kẻ ngỡ rằng chỉ cần được trang bị vũ khí Mỹ và Đức là quân đội trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Vậy thì có phải lỗi của Từ Hoảng? Nếu không thể quy hết công lao cho tướng chỉ huy, thì cũng không thể đổ hết lỗi lầm cho họ. Điều này nếu không được rõ ràng thì quả là bất công. Mọi sự trên đời đều có nhiều mặt. Chiến thuật của Giang Đông không hề đẹp mắt, cũng chẳng có vẻ uyển chuyển phong lưu, thậm chí họ phải trả giá bằng nhiều mạng sống của binh sĩ dũng cảm xông pha. Nhưng họ đã khiến cho quân Thục bối rối, phơi bày sự yếu kém trong kinh nghiệm chiến đấu của quân Thục Hán. Sai lầm của Từ Hoảng chính là không giữ được sự điềm tĩnh, bị sự kiêu căng và thiếu kinh nghiệm của quân lính khiến cho quyết định bị ảnh hưởng. Ông cũng từng nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng ông không có được cái nhìn bao quát và sáng suốt như Gia Cát Lượng, người nhận ra rằng quân Giang Đông vẫn còn sức phản kháng mạnh mẽ. Dù là triều đại nào, khi thắng một vài trận, có những kẻ bắt đầu kiêu ngạo, cho rằng mình là vô địch thiên hạ, hô hào còn ai hơn ta. Nhưng khi thất bại, lập tức quay ra oán trách, giống như đã bị quăng vào cơn bão đời, không còn ý chí vươn lên. Cuối cùng, những kẻ này đều thiếu sự chín chắn, không đủ trưởng thành và bình tĩnh. Để không tự cao khi thắng và không nản chí khi bại, ai cũng biết điều đó, nhưng làm được thì chẳng mấy ai. Một quân đội hùng mạnh không chỉ dựa vào một lãnh đạo giỏi, mà còn cần có toàn bộ quân lính vững vàng. Từ Hoảng là một vị tướng dũng mãnh, nhưng quân Thục của ông không hoàn toàn phát triển từ chiên binh thành mãnh sư. Quân đội của ông có lúc giống như đàn cừu, dù Từ Hoảng vẫn không sợ hãi trước phản công của Giang Đông, nhưng những lính yếu kém bên dưới lại trở nên rối loạn, kéo theo những đơn vị chưa hoàn thiện khác cũng bắt đầu bộc lộ sự thiếu tổ chức. Cuối cùng, Từ Hoảng phải dùng chính sự bình tĩnh và khả năng chỉ huy của mình để cứu vãn tình thế, giúp quân Thục thoát khỏi cuộc rút lui trong hỗn loạn. Khi Từ Hoảng rút lui, mặt trời đã ngã về phía tây và binh lính Giang Đông phải đối mặt với ánh nắng chói chang khi truy đuổi. Những tia nắng phản chiếu từ mặt sông lấp lánh, chiếu thẳng vào mắt họ, khiến cuộc truy kích trở nên khó khăn hơn. Những người lính trên thuyền nhỏ của Giang Đông dồn hết sức lực chèo thuyền, với hy vọng rằng đây sẽ là cuộc đua cuối cùng trong đời họ. Thuyền lao vung vút trên mặt nước như những con cá bay, xé gió, lướt qua từng đợt sóng. Phần thưởng hậu hĩnh luôn tạo ra những chiến binh dũng cảm. Chính sách thưởng phạt của Tưởng Khâm và Lục Tốn đã phát huy hiệu quả, khi những binh sĩ tin tưởng rằng phần thưởng sẽ được trao. Tuy nhiên, nếu lần này lời hứa không được giữ, thì chắc chắn không có lần sau. Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp lại. Mưa tên bắt đầu dệt lên bầu trời giữa hai quân, những mũi tên bay vèo vèo, mang theo mối đe dọa chết chóc. Đột nhiên, một chiến thuyền nhỏ của Giang Đông phát hiện thấy trên chiến thuyền của quân Thục có kẻ đang thao tác điều gì đó, nhắm thẳng về phía họ chưa kịp phản ứng, một vật thể đen xì bay qua bầu trời, rồi phập một tiếng, nó cắm thẳng vào mạn thuyền. Một binh sĩ Giang Đông la lên, cái gì vậy? Mau hất nó đi. Một người lính khác cầm mái chèo đập mạnh vào vật thể đó, hy vọng có thể gỡ nó ra. Tuy nhiên, vật thể kia bám chặt, không xê dịch chút nào. Người lính định đập thêm lần nữa thì đã quá muộn ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Ánh sáng lóe lên, lấn át cả mặt trời. Những mảnh vụn kim loại và gỗ văng tung tóe, cơn nóng khủng khiếp lan ra, đốt cháy thuyền. Các thùng dầu hỏa trên thuyền của Giang Đông bốc cháy, và ngay sau đó, một vụ nổ thứ hai còn mạnh hơn nhấn chìm toàn bộ khu vực, lôi theo những chiếc thuyền khác vào biển lửa. Lửa bùng lên ngùn ngụt, phủ kín nửa con sông, tạo thành một biển lửa khổng lồ, bầu trời bị bao phủ bởi khói đen dày đặc. Cái gì vừa xảy ra? Tưởng Khâm và Lục Tốn cùng hỏi lớn gần như cùng lúc khi thấy cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Ban đầu, cả hai đều nghĩ đó có thể là một vũ khí mới từ quân Thục, nhưng rồi họ nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân chính không nằm ở vũ khí của quân Thục, mà là những thùng dầu hỏa mang theo trên thuyền của Giang Đông đã trở thành chất xúc tác cho vụ nổ. Những chiếc thuyền Giang Đông bị ngọn lửa nuốt chửng. Ngay cả những người lính may mắn nhảy xuống sông để thoát khỏi biển lửa cũng không thể thoát khỏi cái chết. Họ bị nước sông lạnh buốt cuốn đi, nhưng lại bị ngọn lửa phía trên nuốt trọn, bỏ mạng một cách đau đớn. Những chiếc thuyền khác của Giang Đông, dù không bị trực tiếp ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhưng thấy lửa cháy ngùn ngụt trên mặt sông cũng đâm ra hoảng loạn. Một số chiếc lập tức quay mũi thuyền để tránh xa biển lửa, số khác thì đứng lại, không dám tiếp tục cuộc truy đuổi. Những chiếc thuyền nhỏ vốn là vũ khí lợi hại trong trận đánh cận chiến, nhưng khi kéo giãn khoảng cách ra, chúng lại trở nên yếu thế. Khi thấy lửa cháy khắp nơi, con đường truy đuổi của quân Giang Đông đã bị cắt đứt hoàn toàn. Lúc này, Tưởng Khâm không còn cách nào khác ngoài ra lệnh rút quân. Ông cũng phải ra lệnh cho các thuyền cản lửa để ngăn không cho ngọn lửa lan tới trại thủy quân Giang Đông. Về phía Từ Hoảng, dù đã vượt qua trận đánh này, ông cũng nhận ra những thiếu sót trong khả năng tác chiến của quân Thục, đặc biệt là về sự thiếu kinh nghiệm và đồng bộ của thủy quân. Một cuộc tấn công ép buộc sẽ chỉ làm gia tăng tổn thất chứ không mang lại chiến thắng. Rút quân. Lục Tốn lên tiếng ngay khi gặp Tưởng Khâm, lời lẽ dứt khoát và đầy quyết đoán. Tưởng Khâm nhíu mày, rút quân ư, nhưng chúng ta vừa mới thắng trận. Lục Tốn gật đầu, chính vì thắng nên chúng ta mới phải rút. Tưởng Khâm không nổi giận, vì ông biết Lục Tốn nói đúng. Dù trong lòng ông không cam chịu, nhưng thực tế không thể phủ nhận. Quân của Từ Hoảng đã tổn thất phần lớn tiền quân và một phần trung quân, mất khoảng một phần tư sức mạnh. Nhưng quân chủ lực vẫn còn đó, và tinh thần chiến đấu của quân Thục chưa bị đánh bại hoàn toàn. Dù đã phá được sự kiêu ngạo của họ, nhưng không phải là hoàn toàn. Ngược lại, phía Tưởng Khâm, ông bị trọng thương, quân lính của ông gần như bị xóa sổ, và việc duy trì một lực lượng đủ mạnh để ngăn chặn quân Thục tiếp tục là điều không thể. Rút quân lúc này, Lục Tốn nói tiếp, chúng ta có thể tránh được trách nhiệm bị quy tội. Nếu đợi thêm chúng ta sẽ khó mà giữ được mình. Tưởng Khâm nhíu mày hỏi, quân Thục sẽ quay lại sao? Lục Tốn nhìn về phía Tây, thở dài, nếu Tôn và Tào có thể liên thủ một lần nữa, thì có thể ngăn chặn, nhưng hiện tại, Chu Đô Đốc Phỉ Tiềm đã nắm cơ hội thống nhất thiên hạ trong tay, há có thể dừng lại ở ỷ đạo. Tưởng Khâm hít sâu một hơi, đau đớn khi nghĩ đến tình hình sắp tới, vậy không còn cơ hội nào nữa sao? Lục Tốn trả lời nhẹ nhàng, cơ hội chỉ là hảo huyền. Dù có, thì cơ hội cũng không nằm ở nơi này, mà là ở Giang Lăng. Tưởng Công, xin hãy ra lệnh rút quân. Đốt hết những gì không thể mang theo, biến nơi này thành vùng đất hoang tàn. Tưởng Khâm quay lại, nhìn dòng sông đầy lửa và xác chết, rồi im lặng rất lâu. Lục Tốn đứng lặng bên cạnh, không thúc ép. Cuối cùng, sau một hồi lâu, Tưởng Khâm mới khàn khàn ra lệnh, truyền lệnh, rút quân. Khi từ rút quân thoát ra khỏi miệng ông, dường như toàn bộ sức lực đã rời khỏi người ông. Ông khom lưng, cúi đầu, bước đi nặng nề. Lục Tốn cúi đầu chào từ phía sau, im lặng nhìn theo bóng lưng của Tưởng Khâm. Tưởng Khâm đã đổi lấy chiến thắng ngắn ngủi này bằng máu của chính những binh sĩ dưới trướng mình. Một chiến thắng được xây dựng từ sự hy sinh. Nếu ai đó vẫn còn nhớ đến những người đã ngã xuống, thì những sự hy sinh đó còn có ý nghĩa. Nhưng thật đáng tiếc, trong hầu hết các triều đại phong kiến, sự hy sinh của binh sĩ hoặc người dân thường chỉ được ghi lại bằng vài dòng chữ trên trang sử. Vùng Giang Đông không phải là ngoại lệ. Thành phố Giang Đông, vốn dĩ từng là nơi rực rỡ, giờ đây trở nên ảm đạm và suy tàn. Những con đường chính trong các khu thị trấn của Ngô quận đã trở nên hư hại, và không ai bận tâm sửa chữa. Những người dân địa phương biết chỗ nào có hố thì tránh đi, nhưng những người lạ đến nơi này luôn bị ngã nhào vào những vũng nước bẩn. Nơi đây đã không còn là một vùng đất trù phú đầy ánh đèn như trước kia, mà thay vào đó là những con đường sũng nước và bẩn thỉu, minh chứng cho cuộc sống đã bị chiến tranh phá hủy. Tất cả là vì sự phân tâm của hai phe quyền lực trong triều đình Giang Đông, một phe ủng hộ chiến tranh, một phe phản đối. Nhưng dù là ai, họ đều không màng đến cuộc sống của dân chúng, vì cuộc tranh đấu của họ mới là quan trọng nhất. Giang Đông một thời phồn hoa, giờ đây chỉ còn lại dấu tích của chiến tranh, và những mảnh ký ức về một thời huy hoàng đã dần lùi xa. Những con đường nhỏ trong Ngô quận giờ đây hoang phế, không còn là những nơi từng đón nhận những cuộc vui chơi tưng bừng của giới thượng lưu. Trước đây, Giang Đông nổi tiếng với những lễ hội linh đình, nơi các nhà quyền quý tổ chức những buổi yến tiệc dưới ánh trăng, ca hát và thưởng thức rượu ngon. Thế nhưng, tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Từ khi Tôn Quyền kiên quyết tiến hành các cuộc chiến tranh để mở rộng lãnh thổ, những công việc dân sinh đã bị bỏ bê. Bên trong những phủ đệ to lớn của các gia tộc sĩ phu, bóng tối bao trùm. Những bức tường bao quanh các ngôi nhà lớn giờ phủ đầy rêu xanh và ẩm mốc, khiến chúng như những vết sẹo bị bỏ quên, từng dòng mủ đen thấm qua vách đá. Đã từng có thời, những bức tường này sáng ngời dưới ánh đèn lồng, khi các công tử tiểu thư tụ họp vui chơi. Nhưng giờ đây, tất cả đều im lặng. Những kênh đào từng được dùng để dẫn nước tưới tiêu, giờ đây bị tắc nghẽn bởi rác rưởi và cỏ dại, khiến nước dâng lên và tràn ra đường. Mỗi khi trời mưa, nước bùn đen ngòm chảy tràn khắp nơi, làm ngập những khu phố chính của Ngô quận. Còn khi trời nắng, những con kênh này trở thành những cái hố bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, khiến người đi ngang không khỏi nhăn mặt. Sự suy tàn của Giang Đông rõ ràng là hậu quả của sự chia rẽ và xung đột trong nội bộ triều đình. Tôn Quyền cùng những người ủng hộ chiến tranh đã dồn toàn bộ sức lực cho việc tuyển quân, điều động binh lính và huy động tài nguyên. Những quan lại thân cận với nhà Tôn thì mãi miết với các chiến dịch quân sự, chẳng còn thời gian hay lòng dạ quan tâm đến những vấn đề dân sinh nhỏ nhặt này. Trong khi đó, những người chống đối chiến tranh cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc âm thầm gom góp của cải và chuẩn bị cho thời kỳ bất ổn. Họ bí mật liên kết, tìm cách đối phó với phe ủng hộ chiến tranh, nhưng thực ra họ cũng chỉ lo bảo toàn quyền lực và tài sản của riêng mình. Họ đã lấp đầy quan trường bằng những lời sáo rỗng, mỗi ngày đều tuyên bố những điều như tất cả vì đại cuộc của Giang Đông. Hoặc chúng tôi luôn tuân theo ý chỉ của chủ công. Họ giống như hai chiếc xe ngựa kéo ngược nhau trên cùng một con đường, mỗi bên đều nghĩ rằng mình đang cố hết sức bảo vệ tương lai của Giang Đông. Nhưng đối với những quan lại ấy, một vài con đường hư hỏng hay vài căn nhà tồi tàn chẳng đáng để bận tâm. Còn người dân Giang Đông thì chỉ biết tiếp tục cuộc sống khó khăn, cố gắng tránh những hố nước và những dòng nước bẩn, cầu mong ngày mai sẽ bớt khốn khó hơn. Trước đây, khi cuộc chiến chưa diễn ra, Giang Đông vẫn là nơi trù phú, được nhiều người từ khắp nơi tìm đến để buôn bán hoặc tìm nơi trú ẩn. Những con thuyền từ Tây Xuyên và Tây Vực mang theo lụa là, hương liệu, tạo nên sự giàu có và phồn thịnh cho đất nước này. Nhưng giờ đây, Giang Đông chỉ còn là cái bóng của chính mình. Giữa bối cảnh đó, một số người vẫn cố gắng níu kéo lại chút hy vọng. Những người như Lỗ Túc và Chu Du vẫn không ngừng đấu tranh cho những gì họ tin là đúng. Lỗ Túc đã lên đường đến Giang Lăng với hy vọng có thể hàn gắn lại liên minh giữa Tào và Tôn, cố gắng tìm một lối thoát cho Giang Đông trong tình hình nguy hiểm này. Ông như ngọn đèn nhỏ trong bão tố, cố gắng chiếu sáng con đường trước mặt, mặc cho những tiếng xì xào, chỉ trích vang lên quanh ông. Còn Chu Du, với lời thề bảo vệ cơ nghiệp nhà Tôn mà ông đã hứa với Tôn Sách, không thể đứng nhìn Giang Đông sụp đổ. Ông là một người có tầm nhìn và biết rõ những nguy cơ mà đất nước đang phải đối mặt, dù cơ thể ông ngày một yếu đi vì bệnh tật. Chu Du, trong khi lắng nghe Lỗ Túc giải thích về kế hoạch cứu vãn Giang Đông, vẫn giữ ánh mắt kiên định. Ông hiểu rằng thời gian của mình không còn nhiều, nhưng vẫn không thể từ bỏ trách nhiệm. Vẫn với đôi vai gầy gò và thân hình đã gánh chịu quá nhiều nỗi đau, ông tiếp tục gồng mình trước những quyết định khó khăn. Trong thâm tâm, ông biết rằng những nỗ lực này có thể là những gì cuối cùng ông còn có thể làm cho Giang Đông. Thế nhưng, chiến tranh đã kéo dài và tiếp tục đẩy Giang Đông đến bờ vực sụp đổ. Những khó khăn chồng chất khiến mọi người trong triều đình mệt mỏi, và dù cố gắng đến đâu, Chu Du và Lỗ Túc cũng nhận ra rằng vận mệnh Giang Đông đang dần nằm ngoài tầm kiểm soát. Và trong ánh sáng mờ nhạt của ngày tàn, những con người như Chu Du và Lỗ Túc chỉ còn lại chút hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, những nỗ lực của họ sẽ không hoàn toàn bị lãng quên. Đêm khuya, trong căn phòng tĩnh mịch, tiểu thư Tiểu Kiều cẩn thận đẩy cửa ra. Nàng đi đến bên cạnh đàn tranh của mình, cẩn thận chỉnh lại dây đàn, mặc dù lòng nàng đang chất chứa những lo lắng về chồng mình, Chu Du. Ngón tay nàng lướt trên dây đàn, tạo ra những âm thanh trầm bổng nhẹ nhàng, nhưng trái tim nàng dường như đang nặng trĩu. Nàng nghĩ về lời hứa của Chu Du, trở về. Nhưng liệu chàng có thể trở về được không? Những âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng làn gió đêm thoảng qua, mang theo bao nỗi nhớ nhung và lo lắng. Và Tiểu Kiều, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, vẫn ngồi đó, chờ đợi Tiểu Kiều ngồi bên cạnh cây đàn tranh, tiếng đàn vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Âm thanh nhẹ nhàng, trầm lắng, nhưng ẩn chứa nỗi niềm u uẩn. Trong bóng tối của đêm khuya, nàng nghĩ về lời hứa của Chu Du, về cuộc hành trình mà chàng sắp sửa đối mặt. Chàng đã hứa sẽ trở về, Tiểu Kiều tự nhủ, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, nàng không khỏi lo lắng. Chu Du, người từng mạnh mẽ và kiêu hùng, giờ đây đã không còn là một tướng quân tráng kiện như ngày nào. Bệnh tật đã dần gặm nhấm sức khỏe của chàng, làm mờ dần ánh hào quang của một trong những anh hùng kiệt xuất của Giang Đông. Đêm càng khuya, gió bên ngoài càng thổi mạnh. Tiểu Kiều dừng tay, ngước nhìn ra khung cửa sổ. Trời tối đen như mực, những vì sao ẩn mình sau những đám mây dày đặc, giống như tương lai của Giang Đông cũng bị che lấp bởi màn sương mờ ảo. Nàng tự hỏi, liệu có ngày chàng trở về, hay sẽ mãi mãi không còn ngày đoàn tụ. Chu Du, ngoài mặt luôn giữ sự bình tĩnh và cương nghị, nhưng trong lòng chàng có lẽ đã nhận ra rằng đây có thể là cuộc chiến cuối cùng. Những cuộc họp triều đình, những cuộc tranh luận kéo dài, và những chiến dịch quân sự đã khiến Chu Du hao mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần. Nhưng với trách nhiệm nặng nề trên vai, chàng không thể lùi bước. Chàng phải dẫn dắt Giang Đông qua cơn bão tố này, dù biết rằng cơ hội sống sót của mình ngày càng mong manh. Trong lòng Tiểu Kiều, hình ảnh Chu Du ra đi ngày càng trở nên xa xăm, nhưng lời hứa ta sẽ trở về của chàng vẫn văng vẳng bên tai nàng, như một tiếng vọng từ quá khứ. Nàng nhớ lại những ngày đầu khi chàng và nàng mới gặp nhau, khi ánh mắt sáng ngời của chàng đã thu hút nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nàng nhớ đến những lần chàng dạy nàng đàn, từng ngón tay chàng cẩn thận đặt trên dây đàn, giọng nói trầm ấm của chàng vang lên như khúc nhạc êm đềm. Nhưng giờ đây, khúc nhạc ấy có còn vang lên nữa không? Tiểu Kiều nhìn chằm chằm vào cây đàn, như thể cây đàn ấy có thể cho nàng câu trả lời. Thế nhưng, không có gì ngoài tiếng gió rít qua những khe cửa và tiếng lá cây xào xạc ngoài sân. Nàng khẽ thở dài, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Dẫu có lo lắng thế nào, nàng cũng không thể thay đổi số phận. Trong khoảnh khắc ấy, Tiểu Kiều đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Gió thổi lạnh buốt, nhưng nàng không cảm thấy gì ngoài nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Nàng ngước nhìn bầu trời, nơi những ngôi sao lấp ló giữa những đám mây đen. Chàng nhất định phải trở về, Tiểu Kiều thì thầm, giọng nói như vang vọng giữa không gian bao la, nhưng không nhận được lời đáp. Ở nơi nào đó ngoài kia, Chu Du đang đối diện với những thử thách cuối cùng của mình. Bệnh tật có thể cản trở chàng, nhưng ý chí và trách nhiệm không cho phép chàng dừng lại. Giang Đông đang đối mặt với nguy cơ lớn, và chàng biết mình phải đứng lên, dù biết rằng cuộc chiến này có thể là hồi kết cho chàng. Tiểu Kiều vẫn đứng đó, mặc cho gió thổi tung mái tóc và chiếc áo dài mỏng manh. Nàng nguyện sẽ chờ đợi, sẽ cầu nguyện cho sự bình an của Chu Du. Và dù có bao nhiêu gian khó trước mắt, nàng vẫn sẽ giữ niềm tin rằng chàng sẽ trở về bên nàng, bên Giang Đông. Với ánh mắt đầy hy vọng và niềm tin mong manh, Tiểu Kiều nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mà nàng tin rằng Chu Du đang hướng tới. Đêm dài, nhưng nàng vẫn đợi chờ ngày đoàn tụ, chờ ngày khúc nhạc lại vang lên. Ký Châu vẫn chưa có mưa. Một số người dân không chịu nổi đã bắt đầu đổ về các thành phố lớn, xin ăn, lang thang, kéo theo con cái, cõng cha mẹ trên lưng. Họ nghĩ rằng có thể tìm được chút hy vọng sống sót ở các thành phố, nhưng đáng tiếc, nơi đây chỉ cần sức lao động và sản phẩm từ sức lao động của họ, chứ không cần họ. Sĩ tộc Ký Châu chẳng mảy may quan tâm đến tình trạng hạn hán hay số phận khốn khổ của những người dân này. Trên các bản tin nóng, không có một dòng nào nói về tình trạng hạn hán của Ký Châu. Trên chiếc xe bò, Tự Cốc ngồi trầm ngâm, xe chậm chậm lăn bánh qua những con đường dài, bên cạnh là gia đình hộ vệ tay cầm dùi cui. Họ mở đường cho xe, xua đuổi những người dân đói khổ cố gắng xin ăn bên đường. Những dân chúng đó, thật ra có phần kỳ lạ. Điều đó khiến Tự Cốc phải nheo mắt lại, suy tư. Ông không cảm thương những người dân khốn khổ này, ngược lại, ông thực sự ghét họ, những kẻ phiêu bạt khắp nơi. Trong triều đại phong kiến, dân thường không có quyền tự do di cư hay định cư. Hiện giờ, có những tin tức đáng sợ hơn đã làm ông bớt lo lắng về hạn hán, phân tán sự chú ý của mình. Cuối cùng, Tự Cốc quyết định mạo hiểm đến Nghiệp Thành một chuyến. So với những rủi ro mà ông phải đối mặt, chẳng lẽ còn không đáng lo bằng đám lưu dân kia. đường phố Nghiệp Thành đã có phần chật chội. Dân lưu lạc tự do bày quầy bán hàng, chiếm lấy hai bên đường. Thi thoảng, vài người mặc áo gấm đến lượn qua, nhìn ngắm, sờ nắng khuôn mặt, há miệng xem răng, sau đó kéo theo một hai người về xe rồi đi. Cảnh tượng hỗn loạn nhưng lại tiềm ẩn một trật tự ngầm. Có thứ gì là không thể bán được? Tự Cốc bắt đầu cảm thấy khó chịu. Những lưu dân ăn xin này cản trở đường đi của ông, làm mất thời gian, tiếng khóc than cầu xin của họ thật nhức tai, khiến ông cảm thấy khó chịu và u sầu. Ông ghét nhất phải nghe những tiếng than vãn này. Tại sao lại để họ vào thành? Cứ để họ ở ngoài thành, đào một cái hầm đất sống qua ngày chẳng phải tốt hơn sao? Nhất là khi ông thấy một phụ nữ lưu dân, bế đứa con trong tay, bị gia đình đẩy ngã xuống đất, cái đứa bé lăn ra từ tay nàng chỉ là một con búp bê gỗ thô sơ. Tự Cốc không kìm được, thấp giọng chửi rủa, một lũ điêu dân. Ông quay đầu đi, không muốn nhìn thứ mà ông cho là bẩn thỉu. Người phụ nữ bị đẩy ngã không la hét hay khóc lóc, nàng vội vàng bò dậy, ôm lấy con búp bê thô ráp, kiểm tra một lượt, sau đó cười ngây dại. Tự Cốc và đoàn người cứ thế rời đi. Mỗi người một nỗi buồn, mỗi người một nỗi vui khác nhau. Tự Cốc không muốn đến Nghiệp Thành, nhưng lại phải đến. Tin tức do Thôi Hậu mang tới khiến ông khiếp sợ, lo âu, bực dọc và có chút hối hận. Theo truyền thống của sĩ tộc Sơn Đông, họ luôn đứng về phía kẻ thắng cuộc. Dù có phải theo sau nịnh bợ, nịnh nọc kẻ thắng, đó vẫn là một việc tốt. Nhưng vấn đề là, sĩ tộc Ký Châu từ cuối thời Hán Linh Đế đến nay đã đứng sai phe hết lần này đến lần khác. Thật sự là khổ tâm lắm. Kể từ khi Phỉ Tiềm tướng quân chia cắt Thượng Thư Đài, thiết lập một cơ quan chính trị mới tại Trường An, sĩ tộc Ký Châu bắt đầu có những cuộc bàn tán, thậm chí lung lay ý chí. Nhưng khoảng cách địa lý xa xôi, cộng với thời gian trôi qua, khiến chỉ một nhóm nhỏ, thậm chí lác đác vài người, tìm đến Trường An để tìm kiếm cơ hội mới. Còn phần lớn con cháu sĩ tộc Ký Châu vẫn giữ thói quen sống trong những vùng đất mà họ quen thuộc, nơi họ kiểm soát chặt chẽ. Vậy thì trách ai đây? Giờ có lẽ chỉ có thể trách Tào Tháo. Tướng quân Phỉ Tiềm Tự Cốc thở dài, đầy lo âu. Tất cả là vì Đại Hán. Ông tin chắc điều đó, và luôn nhắc nhở mình. Sĩ tộc vẫn luôn muốn ủng hộ thiên tử Đại Hán, đơn giản vì họ đã quen như vậy. Họ hiểu rõ đạo đức của thiên tử Đại Hán. Đối với hoàng đế khai quốc thì đương nhiên phải ngưỡng mộ, nhưng đến đời thứ ba, thứ tư thì Đại Hán đã bắt đầu suy thoái. Hoàng đế không lo chính sự, chính trị kinh tế lỏng lẻo, chỉ lo ăn chơi sa đọa, khiến dân chúng oán hận càng ngày càng nhiều, quan lại tham lam đầy dẫy, bọn quan lại gian xảo lộng hành ở nông thôn. Hai đời hoàng đế Hoàng Linh còn trẻ, dù có ý muốn cải thiện tình hình triều đình, nhưng không có tài năng nên rốt cuộc buông xuôi, trở thành hôn quân, đi ngược với luân lý. Đến bây giờ, loạn động trác, sự sỉ nhục của việc phế đế, cùng những nỗi nhục nhã mà thiên tử hiện nay phải chịu, đều là tự chuốc lấy. Khí vận của Đại Hán, suy cho cùng, đã không còn nữa. Tuy rằng Phỉ Tiềm tướng quân luôn thể hiện rất tốt, thường dân cống vật triều bái, nhưng nhiều người cảm thấy đó chỉ là vẻ bề ngoài. Tương lai ra sao, chẳng ai nói trước được. Trận chiến lớn giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo này có lẽ cũng sắp kết thúc, có thể còn một chút hỗn loạn, nhưng khi cục diện đã rõ ràng, nếu Phỉ Tiềm có thể ổn định tình hình quan trung, thì những bất ổn và lộn xộn đó cũng sẽ dần biến mất. Suy cho cùng, Lưu Tú, tức Quan Vũ Đế, chẳng phải cũng từng trải qua như thế. Chỉ có điều, thời Quan Vũ Đế là sĩ tộc Ký Châu và Dự Châu trỗi dậy, còn bây giờ đến lượt đám người Bắc Địa, quan trung kia rồi. Ôi! 30 năm Hà Đông đến rồi. Chiếc xe ngựa dừng lại. Tự Cốc ngẩng đầu nhìn lên, quán say rượu Túy Tiên Lâu vẫn ồn ào náo nhiệt. Tiếng cười đùa, hơi thở gấp gáp. Hương thịt, rượu ngon. Tiếng ca vũ khúc, không bao giờ ngừng, dù là lúc nào. Phải, ngày xưa tổ tiên của những sĩ tộc Sơn Đông này đã cùng Quan Vũ Đế đổ máu trên chiến trường, chẳng lẽ con cháu họ không được hưởng cuộc sống thanh bình, rượu ngon thơm ngọt sao? Tự Cốc đảo mắt, trước lời chào đón nhiệt tình của tiểu nhị Túy Tiên Lâu, ông ngẩng đầu bước vào. Hôm nay ông đến để bàn chuyện. Là chấp nhận thực tế hiện tại, một lần nữa chọn phe, hay cứ thế chờ đợi đến ngày phán quyết cuối cùng, cũng cần phải có quyết định. Sĩ tộc Ký Châu đã chọn sai nhiều lần, lần này chắc sẽ chọn đúng. Nhưng ai có thể nói chắc được? Nếu sòng bạc này ra đại liên tiếp thì sao? Lần tới, là đại hay là tiểu? Tự Cốc thấy may mắn vì bọn họ vẫn còn vài sự lựa chọn, trong khi nhiều người lại chẳng có bao nhiêu. Vừa mỉm cười, gật đầu chào hỏi các sĩ tộc đi qua, ông vừa nghĩ, rốt cuộc từ khi nào mà thiên hạ Đại Hán này lại biến chuyển nhanh chóng đến vậy? Giống như dòng sông êm ả bỗng chốc cuồn cuộn chảy xiết, sóng lớn quá mạnh mẽ, quá dữ dội, khiến ông cảm thấy mình rơi vào dòng nước xoáy mà không biết bơi, và thứ ông bám vào, không biết là cây sậy rỗng hay là tấm ván cứu sinh, có khi nó còn là gánh nặng. Cơ cấu chính quyền của Tào Thị tại Nghiệp Thành vẫn chưa hoàn thiện, chẳng có hệ thống đối trọng nào rõ ràng. Sau khi Tào Tháo lên nắm quyền, gia tộc Tào Thị, Hạ Hầu Thị phất lên như diều gặp gió. Nhưng không phải tất cả con cháu Tào Thị, Hạ Hầu Thị đều tài năng xuất chúng, nhiều người chỉ là kẻ tầm thường. Dù Tào Tháo trở thành thừa tướng, họ cũng không lập tức thông minh hay mạnh mẽ hơn. Nên ở Nghiệp Thành, quyền kiểm soát của Tào Thị vẫn còn rất hạn chế. Mặc dù sĩ tộc Ký Châu không chiếm được nhiều vị trí cao trong bộ máy chính quyền của Tào Thị, nhưng tầng lớp dưới lại do người Ký Châu nắm giữ. Ngay cả Trần Quần cũng không dám xem nhẹ sĩ tộc Ký Châu. Nên Ký Châu vẫn là của người Ký Châu, điều đó sẽ không thay đổi và cũng không được phép thay đổi. Nếu không có tin tức chấn động mà Thôi Hậu mang tới, Tự Cốc đã không đến đây. Bởi lẽ, tin tức đó tuyệt đối không thể trở thành tội chứng viết trên giấy, mà chỉ có thể truyền miệng. Hạ Hầu Uyên đã bị bắt. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Tự Cốc đều run rẩy. Ông phải nhanh chóng đưa ra chiến lược đối phó, nếu không, khi tin tức lan rộng, nhà Tào chắc chắn sẽ phản ứng, đến lúc đó thảo luận gì cũng sẽ vô nghĩa. Tự Cốc không phải chưa từng nghĩ Thôi Hậu nói dối, nhưng sau đó ông nhận ra Thôi Hậu không cần phải nói dối, vì chuyện này quá dễ để kiểm chứng, chỉ cần chút thời gian chắc chắn lúc này đã có rất nhiều khoái mã, với đủ loại lý do, hướng về doanh trại quân Tào. Trong số đó có cả người của Tự Cốc vì vậy, trừ khi Thôi Hậu là Tử Giang, bằng không y không có lý do để nói dối. Thôi Hậu là Tử Giang sao? Tự Cốc cười lạnh, cái gã sẵn sàng bán cả lương tâm, làm gì có khả năng trở thành Tử Giang. Thôi Hậu từng có ân tình với Phỉ Tiềm, vậy mà chỉ vì tiền bạc ông phải đưa ra đối sách trước khi tất cả xác nhận được tin tức là thật. Khoảng cách hàng nghìn dặm, dù khoái mã cũng phải mất vài ngày để đến nơi, hơn nữa không thể công khai hỏi thẳng, chẳng lẽ lại gửi thư cho thừa tướng Tào hỏi rằng, tướng quân Hạ Hầu có khỏe không? Chẳng những không thể nhanh chóng thu thập tin tức, mà còn phải đối mặt với đủ thứ trở ngại, khiến việc xác nhận thông tin tốn thêm nhiều thời gian. Dù đã có nhiều phỏng đoán, nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì lớn ở Nghiệp Thành, Tào Thị dường như vẫn đang dồn mọi sự chú ý vào Ngụy Diên. Những sĩ tộc Ký Châu biết tin, cũng giống như Tự Cốc, đang kiềm chế suy nghĩ, bí mật kết nối với nhau, tuyệt đối không hé răng hay làm gì lộ liễu, khi làm thì phải làm đến cùng. Vì vậy, cẩn trọng, cẩn trọng. Tự Cốc gặp được người mà ông muốn gặp. Nói đúng hơn, ông chỉ gặp được một người trung gian, vì ông muốn qua người này để gặp nhân vật thật sự mà ông cần, chính là Chân Tượng. Họ Chân ở Vô Cực. Đây không phải là một sĩ tộc thành danh từ bánh bao máu. Hai người chào hỏi rồi ngồi xuống. Ha ha, hôm nay thật đẹp trời, gió mát trăng thanh. Tự Cốc cười, tay quạt mạnh chiếc quạt vẽ hình rồng mạ vàng, phát ra tiếng kêu bốp, sáng nay dậy, ta nhìn thấy bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, khiến lòng người sảng khoái. Trên đường đi, nhìn khắp cánh đồng mênh mông, bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh, khiến bao phiền muộn trong lòng tan biến. Lại nghe tiếng chim hót líu lo trên cành, như báo tin vui. Thật là một ngày đẹp trời, rất đáng để ra ngoài thưởng ngoạn, không phụ thời gian. Chân Tượng gật đầu tán thưởng, Tự huynh thật có nhã hứng. Chân Tượng cười tươi trên mặt, nhưng trong lòng ngán ngẩm. Nói là có việc quan trọng cần bàn, thế mà lại bàn về thời tiết. Thời tiết này đẹp sao? Đây chẳng phải là nói dối không chớp mắt hả? Ý gì đây? Chân Tượng liếc nhìn chiếc quạt vẽ hình rồng trong tay Tự Cốc đang kêu xào xạc, quyết định nếu Tự Cốc không mở miệng nói chuyện chính, y cũng nhất quyết không nói gì. Họ Chân vì quan hệ với Chân Mật mà có phần khó xử. Họ Chân, sau khi đầu tư vào Viên Thiệu thất bại, đã tỉnh ngộ và muốn đầu tư nhiều phía. Kết quả là phía ở lại Ký Châu không bắt được cơ hội cùng Tào Thị, mà ở Quan Trung, Chân Mật cũng không thể chen vào được bên Phỉ Tiềm tướng quân. Nhưng rủi đi liền với may, họ Chân vì thế cũng không bị dính quá sâu vào tranh chấp quyền lực với Tào Thị, trái lại còn giữ được sự thanh thản. Hơn nữa, nhờ buôn bán với Quan Trung, nhất là mặt hàng quạt vẽ hình rồng và các sản phẩm từ hương liệu, họ gần như độc chiếm thị trường Sơn Đông và miền Bắc. Tự Cốc quạt xào xạc, thật ra cũng đang lưỡng lự. Nói về thời tiết kiểu này thì có thể nói bao nhiêu cũng được, nhưng một khi đã liên quan đến vấn đề cốt lõi, nhất là những nhân vật quan trọng, thì không thể nói rút lui là rút lui được. Một lúc sau, Tự Cốc không kìm nén được, trầm giọng nói, có một chuyện, không biết Hiền đệ đã nghe chưa? Xin được chỉ giáo. Chân Tượng chắp tay. Tự Cốc nhìn quanh, rồi hạ giọng, Giang Đông đã phái Lỗ Tử Kính đến Vĩnh Xuyên, muốn lập lại liên minh cũ. Thật có chuyện đó sao? Chân Tượng ngạc nhiên. Tin tức này y thực sự không biết, vì hiện tại, do một số lý do, việc qua lại giữa Ký Châu và Dự Châu có chút khó khăn. Chân Tượng liếc nhìn Tự Cốc, lập tức đánh giá ông cao hơn một chút. Ít nhất, trong tình hình hiện tại mà vẫn có thể thu thập thông tin như vậy, không phải là điều người bình thường có thể làm được. Nếu Tự Cốc đã cung cấp cho Chân Tượng một tin tức mà y chưa biết, tất nhiên ông cũng có điều muốn hỏi. Vì vậy, Chân Tượng cười hỏi, không biết Tự huynh đến Nghiệp Thành hôm nay là có chuyện gì quan trọng? Tự Cốc cười nhẹ, cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề, Ta nghe nói nhà họ Chân ở Thanh Hà có một trang viên, phong cảnh rất đẹp, thích hợp để tránh nóng. Không biết huynh có thể cho ta mượn ở tạm vài hôm được không? Sắc mặt Chân Tượng thay đổi, trang viên gì chứ, nhà ta ở gần Trung Sơn, làm gì có trang viên nào ở Thanh Hà? Có lẽ tự huynh nghe nhầm rồi. Tự Cốc chỉ cười mà không đáp. Chân Tượng còn trẻ, bị Tự Cốc châm chọc vài câu thì đã bối rối, đứng lên nói, hôm nay được gặp, thật sự rất vinh hạnh. Nếu tự huynh không chê, tiểu đệ xin được mời huynh một chầu, coi như để rửa bụi cho huynh không vội, không vội. Tự Cốc cũng đứng dậy, nắm tay Chân Tượng, kéo lại gần hơn, hiền đệ có lòng, ta xin ghi nhận. Nhưng hiện tại không phải là lúc uống rượu vui vẻ, ta thực sự muốn gặp vị quý nhân mà đệ đã nhắc đến, mong rằng đệ đừng từ chối. Quý nhân gì cơ? Chân Tượng giả vờ không biết. Tự Cốc mỉm cười. Một số chuyện nghe có vẻ phức tạp, nhưng nếu nắm đúng điểm mấu chốt thì lại đơn giản. Ký Châu đại hạn, khắp nơi thiếu lương thực. Giá lương thực ở các cửa hàng chính phủ rất ổn định, thậm chí có phần giảm nhẹ. Mỗi khi có quan viên nhà Tào dẫn theo người kiểm tra, cửa hàng luôn đầy ắp lương thực. Nhưng chỉ cần quan viên nhà Tào quay lưng đi, trong vòng 2 canh giờ, tất cả lương thực sẽ được chuyển sạch, không còn một hạt nào, ngay cả chuột cũng không tìm được miếng cơm thừa. Cùng lúc đó, trên chợ đen lúc nào cũng có lương thực bán, và giá cả thì mỗi ngày một tăng. Một thương gia buôn lương thực lớn xuất hiện từ hư không, nghe nói trước đây chỉ là một sơn tặc nhỏ, nhưng sau khi quay đầu là bờ, y đã tìm thấy một con suối trong hang núi, mỗi ngày suối đều phun ra lương thực, múc mãi không hết. Tự Cốc nghe chuyện này mà chỉ cười khẩy. Găng tay trắng, găng tay đen, găng tay xám, găng tay xanh, mỗi loại găng tay đều có tác dụng riêng. Ở Ký Châu, người có thể thao túng buôn bán, điều phối các tuyến đường vận chuyển lương thực mà không để lại dấu vết, thực ra không nhiều. Chân gia là một trong số đó. Trước đây, nhà họ Chân đã xây dựng tuyến đường buôn bán ở miền Bắc Sơn Đông rất phát triển, việc lén mang theo chút hàng hóa cũng không ai thèm để ý, thế nên, dần dần, Tự Cốc đã nhận ra vài manh mối. Lúc đầu, ông cho rằng việc này quá rủi ro, không định tham gia. Ông nhận tiền bịt miệng, à không, lương thực bịt miệng, rồi giả vờ như không biết gì. Nhưng không ngờ Thôi Hậu lại đến tìm ông, trước mặt mọi người, tung ra con bài chủ chốt tất nhiên, Tự Cốc hiểu được vì sao Thôi Hậu lại làm vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh của Thôi Hậu, ông cũng sẽ làm thế. Nếu không nói ra trước công chúng, lỡ có chuyện gì thương nhân, hàng hóa là hàng, thông tin cũng là hàng. Cái gọi là tình cảm, đạo nghĩa dân tộc, tất cả đều có thể đem ra bán, và càng thấy dân chúng dễ nghe theo, giá bán càng đắt. Cách thức này, chẳng lẽ sĩ tộc Ký Châu chưa từng dùng nhiều sao? Trong thiên hạ này, chỉ cần nhân danh Đại Hán, mọi thứ khác đều được hợp thức hóa. Quan lại triều đình chẳng phải vẫn thường nói rằng chỉ cần ý tốt, dù quá trình có chút sai sót, cũng có thể tha thứ sao? Vậy nên, dù là Tự Cốc, Chân Tượng hay các sĩ tộc Ký Châu khác, họ đều vì một mục tiêu chung mà tụ lại với nhau. Vì mục tiêu chung, tất nhiên họ có cơ sở để giao tiếp và hiểu nhau. Hiểu nhau vạn tuế. Các lại tranh chấp, cùng nhau khai thác Ký Châu, hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn. Khi biết tin Hạ Hầu Uyên bị bắt, Tự Cốc đã nhận ra ngay rằng, với điều kiện mới, rủi ro đã giảm xuống, còn lợi ích thì tăng lên, chia một phần lợi nhuận, có lẽ là đúng lúc. Hiền đệ, Trần Trường Sử đã gần tới Thanh Hà rồi. Tự Cốc cuối cùng tung ra một quả bom, nhìn chằm chằm vào Chân Tượng, dường như muốn nhìn thấu mọi bí mật trên gương mặt y, nếu không sớm đưa ra quyết định, e rằng hối hận thì đã muộn. Biên giới quận Thanh Hà, tại Đại Bình Sơn, có một khu vực bằng phẳng rộng lớn, đủ để đóng quân. Hiện giờ, nơi đó đã mọc lên một doanh trại. Chỉ huy lâm thời của doanh trại, tướng quân Trần Quần, đang vô cùng đau đầu. Con trai của vị huyện lệnh đã mất ở Lê Dương, không biết làm cách nào hay tin Trần Quần đã đến. Anh ta bèn vận đồ tang, một mình đến trước doanh trại để tố cáo Tào Ứng, kẻ đang giả mạo huyện lệnh Lê Dương, tội tham ô, hãm hại trung lương, khiến cả khu vực trở nên trống rỗng, quân kỷ lỏng lẻo, tham nhũng tràn lan, toàn bộ hệ thống mất đi sức chiến đấu. Trần Quần biết rõ, việc Tào Ứng có thể ngồi lên chiếc ghế huyện lệnh Lê Dương là có sự can thiệp của Tào Phi. Tào Ứng thì có tài cán gì chứ? Ngoài tài đón gió bẻ lái ra, hắn chẳng có gì khác. Hắn có đọc qua vài quyển sách, biết đôi chút kinh nghĩa, nhưng cũng chỉ là hạng học vẹt, làm sao sánh được với những bậc đại nho của Hán triều. Việc hắn chiếm giữ vị trí này thực sự đã làm ô danh các bậc hiền nhân. Nhưng hắn lại mang họ Tào. Vì vậy, dù bất tài, Tào Ứng vẫn có thể làm huyện úy, thậm chí giết cả huyện lệnh mà không ai dám hó hé. Ai cũng biết có khuất tất, nhưng dân không kiện, quan không xử. Tất cả đều là vì Đại Hán, phải không nào? Chỉ cần xuất phát từ ý tốt, thì những sai sót nhỏ trong quá trình đều có thể bỏ qua, và giờ đây, những sai sót nhỏ ấy đã vả thẳng vào mặt. Tào Ứng, rốt cuộc, vẫn là kẻ không đáng tin. Thực ra, Trần Quần đã trách lầm Tào Ứng. Không phải hắn không muốn nhổ cỏ tận gốc, mà vì lúc đó bản thân hắn cũng chưa yên vị, còn chưa thỏa thuận xong xuôi với Ngụy Diên. đến khi hắn bắt tay được với Ngụy Diên rồi, quay đầu nhìn lại thì người ta đã chạy mất dạng. Giờ đây, Trần Quần lại phải đau đầu. Đôi khi, lý do các triều đại phong kiến Hoa Hạ nghiêm cấm dân thường vượt cấp tố cáo, chặn đường Kê Quan hay đánh trống Đăng Văn Cổ, không phải vì các quan lớn không biết những trò gian trá bên dưới, mà là vì họ không thấy cần thiết phải xử lý. Trong lịch sử, cũng có vài trường hợp vượt cấp tố cáo thành công, thắng kiện trước mặt hoàng đế. Nhưng có ai từng nghĩ, còn bao nhiêu người bị trả về nguyên quán để xử lý, thậm chí bị giao cho chính quan lại mà họ tố cáo giải quyết. Sau khi ngỡ ngàng trước những điều tưởng chừng phi lý, có ai từng suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa đằng sau chúng? Những người làm quan lớn phần lớn không phải là kẻ ngu ngốc. Nếu không ngốc, tại sao họ lại làm những việc có vẻ ngu ngốc như vậy? Trần Quần muốn chấn chỉnh lại đám quan lại ở Ký Châu, sa thải hết những kẻ bất tài vô dụng. Nhưng ông chỉ có thể nghĩ rồi thở dài. Bởi lẽ những quan chức này được bổ nhiệm đều có sự chấp thuận của thừa tướng phủ hoặc thượng thư đài, làm sao có thể chỉ vì một chút sai sót mà sa thải. Trần Quần tuy nắm trong tay quyền sinh sát, nhưng quyền lực càng lớn, ông càng phải thận trọng. Nếu ông sa thải toàn bộ quan lại ở Ký Châu, thì công việc ở các địa phương ai sẽ lo liệu? Nếu ông ra sức chém giết, rồi để một đám người khác đến hưởng lợi. Ông đổ mồ hôi, máu và nước mắt, trong khi những kẻ khác cười hớn hở gọi ông là anh hùng, nhưng trong lòng lại thầm cười nhạo ông là kẻ ngốc. Nhưng khổ chủ đã tìm đến tận nơi, và trong quân doanh có không ít người đang theo dõi. Trần Quần không thể để anh ta biến mất tại chỗ, hay bị xe ngựa đâm chết khi vào thành vì vậy, Trần Quần hiểu rõ rằng muốn phục hưng Đại Hán, nhiệm vụ còn dài và nặng nề, tuyệt đối không thể lơ là. Tuy nhiên, chuyện khiến Trần Quần đau đầu không chỉ có thế. Ông vừa ra ngoài chưa được bao lâu, từ Nghiệp Thành đã có 3 văn thư liên tiếp gửi đến, mang theo lời trách móc của Tào Phi, yêu cầu Trần Quần phải dẹp sạch phỉ tặc ở Ký Châu trong vòng 1 tháng. Đây chẳng phải là chuyện đùa sao? Trần Quần gọi con trai của huyện lệnh Lê Dương tới, giải thích rằng ông đã nhận lệnh của Tào Phi. Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng là tiêu diệt bọn cướp, còn việc của anh ta phải đợi sau khi lo xong việc nước mới giải quyết được, bảo anh ta cứ về chờ kết quả điều tra. Cuộc điều tra này quả thật rất đặc biệt. Có lẽ, con trai của huyện lệnh Lê Dương cũng phần nào hiểu được ngôn ngữ quan trường, biết rằng kiểu chờ đợi này có thể kéo dài cả đời, bèn tung ra con bài tẩy lần này, anh ta không chỉ tố cáo Tào Ứng tham ô, mà quan trọng hơn, còn tố cáo Tào Ứng câu kết với Ngụy Diên. Phản ứng đầu tiên của Trần Quần là vô lý, Tào Ứng mang họ Tào cơ mà. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, Trần Quần cảm thấy có điều gì đó không ổn với Tào Ứng từ câu kết nghe có vẻ không hay, nhưng thực ra ở Ký Châu, đây không phải là chuyện hiếm. Chẳng qua lúc bình thường, mọi chuyện đều được che đậy bởi một tấm màn. Giờ đây, con trai của huyện lệnh Lê Dương đã kéo tấm màn đó ra, để lộ những thứ không mấy đẹp đẽ. Vì vậy, Trần Quần cũng bắt đầu nghi ngờ. Tuy nhiên, việc này cần có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, nếu mọi việc đúng như lời con trai huyện lệnh, thì việc ông xông vào Thanh Hà rất có thể sẽ bị Ngụy Diên bán đứng, và Ngụy Diên sẽ đợi sẵn ở đâu đó để xử lý ông. Ngoài ra, Trần Quần hiện đang đóng quân ở Đại Bình Sơn. Ông đã cử người đi liên lạc với các sĩ tộc địa phương ở Thanh Hà, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì, khiến ông không khỏi lo lắng. Ông biết từ khi Tào Tháo tiếp quản Ký Châu, tình hình ở Thanh Hà đã không thuận lợi, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, chúng ta có nên cử thêm người đi điều tra không? Tâm phúc của Trần Quần hỏi. Trần Quần suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Đây chính là điểm lợi hại, hoặc có thể nói là nguy hại của chế độ kinh tế điền trang thời Hán. Hệ thống hộ tịch và bảo giáp trong thôn làng trói chặt dân chúng vào quê hương, giúp chính quyền dễ quản lý và thu thuế, nhưng đồng thời cũng khiến việc giấu giếm, tham ô trở nên dễ dàng hơn. Do sự khép kín kéo dài, người lạ mặt rất dễ bị phát hiện. Người qua đường bình thường có thể không bị để ý, vì không ai muốn dính vào rắc rối. Nhưng nếu vừa lạ mặt vừa đi dò la tin tức, người Thanh Hà không phải kẻ ngốc, cuối cùng họ sẽ đến thôi, Trần Quần chậm rãi nói. Lấy bất biến ứng vạn biến. Ông cứ đóng quân ở đây, cho dù Thanh Hà có phỉ tặc, chúng cũng khó mà tiến lên phía bắc, ít nhất là không thể đi thẳng, mà phải đi đường vòng. Thế còn phía Thế Tử thì sao? Tâm Phúc lại hỏi. Liên tiếp thúc giục mà chúng ta không hành động, e rằng Trần Quần gật đầu, im lặng một lúc rồi hỏi, khu vực này có sơn tặc không? Sơn tặc? Tâm Phúc ngạc nhiên, rồi chợt hiểu ra, việc này có thể có. Trần Quần khẽ gật đầu, ngày mai, cử quân đi diệt trừ sơn tặc. Tâm Phúc vội vàng tuân lệnh. Có thủ cấp của sơn tặc, kéo dài thêm vài ngày cũng không thành vấn đề. Không thể nào để Trần Quần một mình đi sâu vào vùng đất bị sơn tặc bao vây. Đó là điều tối kỵ trong binh pháp, không hề hợp lý. Tào Phi có thúc giục cũng không thể trách được. Ngay cả Tào Tháo cũng không thể phản bác. Tâm Phúc đang định rời đi, chợt nhớ ra một chuyện, bèn dừng lại hỏi, còn con trai của huyện lệnh Lê Dương? Trần Quần cau mày, tạm thời giữ lại đã. Thứ này như củ khoai nóng bỏng tay, nhưng giờ lại là nhân chứng quan trọng, không dễ vứt bỏ. Tâm Phúc gật đầu, vừa định rời đi, lại bị Trần Quần gọi lại, phái người bí mật về quê anh ta điều tra gì ạ? Tâm Phúc hỏi. Trần Quần gật đầu, đáp bằng hai chữ, thuế má. Tâm Phúc lập tức nhận lệnh rời đi. Quan lại Hán Triều, nhất là những người ngồi vào ghế huyện lệnh, có mấy ai chưa từng gian lận thuế má. Ăn ngân khố nhà nước, cắn xé vào quỹ cứu trợ và thủy lợi, ai mà không kiếm được một phần béo bở. Nhìn Tâm Phúc rời đi, Trần Quần không khỏi thở dài. Ông tự hỏi, liệu các sĩ tộc dưới trướng Phỉ Tiềm ở Quan Trung có phải cũng mệt mỏi như thế này không? Đối với những nghi ngờ của Trần Quần, Ngụy Diên cho rằng ông có thể phát biểu một chút ý kiến. Ngụy Diên hiện tại cảm thấy mọi thứ dường như đã dần đi chệch khỏi dự định ban đầu của mình, bắt đầu cuốn theo một hướng không thể đoán trước. Ngụy Diên nhìn Tào Ứng trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ và dò xét, khiến Tào Ứng cảm thấy không thoải mái. Tướng quân, Tào Ứng nói, sao ngài lại nhìn tôi như vậy? Ngụy Diên thực sự muốn hỏi Tào Ứng một câu, cha ngươi họ gì vậy? Ngươi mang họ Tào cơ mà. Sao lại phản bội thế tử nhà mình, không thấy đau lòng sao? Hay đây là một cái bẫy? Thực sự, Ngụy Diên không thể hoàn toàn hiểu được sự thay đổi của Tào Ứng lúc này. Đôi khi, con người chỉ cần một cái cớ để ngủ ngon, dù cái cớ đó có tệ đến đâu. Trong thế giới này, có những chuyện quá lớn. Ví dụ như núi non đổi chủ, triều đình thay ngôi, hoặc thậm chí thiên tử băng hà, thay đổi cả một triều đại. Những sự kiện vĩ đại này có thể thay đổi hoàn toàn vận mệnh của một vùng đất, thậm chí của một quốc gia, và để lại những dấu ấn lớn trong lịch sử. Nhưng với một cá nhân, anh ta vẫn cần ăn, cần uống, và cần ngủ. Đối với một người, thiên hạ rất xa, gia đình rất gần. Đối với một quan chức, thiên tử rất xa, kho lúa rất gần. Giá trị quan và niềm tin của mỗi người đều khác nhau. Sự lựa chọn của họ trong thời khắc biến động lịch sử, hay khi đứng trước mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và quốc gia, cũng khác nhau. Khi bị Ngụy Diên bắt giữ, Tào Ứng đã từng nghĩ đến việc tự tử. Không phải đùa, hắn thực sự đã nghĩ đến việc đó. Nếu lúc ấy có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ tự kết liễu mình để thể hiện tinh thần anh dũng của con cháu nhà Tào. Điều này hoàn toàn là sự thật. Hầu hết những người từng cảm thấy gai góc về lịch sử hay nước quá lạnh, đều đã có khoảnh khắc muốn hy sinh cho đất nước. Khi chưa phải lựa chọn, họ đều hùng hổ chỉ trích những kẻ phản bội, bày tỏ lòng trung trinh của mình. Tào Ứng cũng không ngoại lệ. Hắn thực sự đã từng muốn chết, nhưng lúc đó hắn bị trói tay trói chân, nằm trên mặt đất như một con lợn, bị vắt trên lưng ngựa. Khi phẩm giá của một người bị tước đoạt, bị chà đạp, bị xúc phạm, có bao nhiêu người sẽ ngẩng cao đầu trở lại? Và bao nhiêu người sẽ cười bảo rằng, nếu đã không thể chống lại, chi bằng nằm xuống mà hưởng thụ. Tào Ứng của ngày xưa đã chết trong khoảnh khắc đó. Người sống sót bây giờ là Tào Ứng đã đi qua sự yếu đuối và giờ đã đạt đến một trạng thái mà hắn tự gọi là thánh nhân. Người có dũng khí và quyết tâm lớn, cuối cùng vẫn chỉ là thiểu số. Sau một thời gian, nỗi đau lớn nhất cũng sẽ dần phai nhạt. Khổ đau lớn đến mấy cũng không thể ngăn được nhu cầu sinh lý. Sự sỉ nhục lớn đến mấy cũng không thể ngăn được giấc ngủ. Đặc biệt là khi Ngụy Diên như từ trên trời giáng xuống, phá vỡ sự cân bằng tinh thần yếu ớt của Tào Ứng và Cao Nhu, sự sa đọa trở thành điều không thể tránh khỏi. Một khi đã sa đọa, Tào Ứng và Cao Nhu nhanh chóng tìm thấy đủ mọi lý do để biện minh cho mình. Giống như lần này ta làm điều này vì Đại Hán. Vì sự thịnh vượng thật sự của gia tộc Tào. Tào Ứng nói nghiêm túc. Thật đấy. Cuộc chiến này không thể tiếp tục nữa. Ký Châu đại hạn, Dự Châu cũng không khá hơn. Lương thực đang thiếu thốn nghiêm trọng, nếu tiếp tục chiến đấu, Tào thị chắc chắn sẽ bị dân chúng khắp thiên hạ nguyền rủa. Đến lúc đó chi bằng hãy ngừng chiến ngay từ bây giờ. Là người nhà Tào, ta phải lo lắng cho tương lai của gia tộc Tào. Ta phải nghĩ đến dân chúng ở Ký Châu, Dự Châu. Ta phải lo cho muôn dân thiên hạ. Giờ đây, chỉ có ngừng chiến, ngừng binh là con đường duy nhất. Ngụy Diên không biểu lộ cảm xúc gì, ông chỉ lặng lẽ quan sát Tào Ứng, vậy ngươi muốn hòa đàm sao? Đúng vậy. Tào Ứng gật đầu, nghiêm nghị nói, quân sự quá độ không bao giờ là điều may mắn cho thiên hạ. Tướng quân đã tiến vào Sơn Đông, ngài cũng thấy dù Sơn Đông có hạn hán, dân số vẫn đông đảo. Với tình hình hiện tại, dù Phỉ Tiềm tướng quân có tới, thì cũng làm được gì? Giọng Tào Ứng bất chợt thấp xuống, rồi lại cố gắng nâng cao, ngay cả khi Sơn Đông gặp đại hạn, nhưng vẫn còn rất đông dân. Trong tình thế này, dù Phỉ Tiềm tướng quân có đến, liệu ông ấy có thể thay đổi được gì không? Ngụy Diên nhếch miệng cười khẩy, ngươi nghĩ chủ công của ta không thể chiếm được Sơn Đông à? Không không không. Không không. Tào Ứng vội vàng xua tay. Chủ công của ngài tài trí hơn người, anh minh xuất chúng, cái Sơn Đông nhỏ bé này làm sao ngăn nổi vó ngựa của ngài. Chỉ có điều ngài cũng thấy đấy, hạn hán nghiêm trọng, lương thực đã bị tịch thu hết để đưa ra tiền tuyến. Nếu không phải tướng quân kịp thời tới, thương xót cảnh khổ của dân Ký Châu mà chuyển chút lương thực cứu giúp, thì có lẽ giờ đã không tránh khỏi cảnh đồng khô cỏ cháy. Nhưng số lương thực này chẳng khác nào muối bỏ bể tướng quân, ngài nghĩ mà xem, nếu phỉ tìm tướng quân thực sự tiến vào Sơn Đông, với nạn đói và dân lưu lạc này, liệu ngài ấy có cứu hay không cứu? Ngụy Diên cau mày, suy nghĩ một lúc rồi liếc nhìn Tào Ứng. Tào Ứng rung lên, mồ hôi lạnh tuôn ra sau gáy, tướng quân ngài định giết ta sao? Ngụy Diên đảo mắt, luồng khí lạnh trong ánh mắt chợt tan biến, không đâu, làm gì có chuyện đó. Tướng quân, ta nói thật, ngay cả khi phỉ tìm tướng quân tới đây và giết hết chúng ta, thì lương thực vẫn không đủ, ai mà ngờ đại hạn lại đến mức này. Hạn hán này không phải do con người gây ra. Giờ lương thực chỉ còn ngày một ít hơn, thứ chúng ta tạm thu gom được để cứu trợ dân chúng Ký Châu, vài trăm vạn dân, mỗi người chia một bát cháo loãng cũng không đủ, thế nên, trận chiến này thật sự không thể tiếp tục được nữa, phải dừng lại. Đúng vậy, phải dừng lại. Ngụy Diên bật cười, không hề khách khí mà nói, các ngươi không có lương thực thì liên quan gì đến ta? Theo lý của ngươi, ta càng phải lo cho chủ công của ta mới đúng. Tào Ứng phản bác, tướng quân nói vậy là sai. Ngừng chiến mới là có lợi cho cả hai bên. Hừ, nói đi. Ngụy Diên đung đưa chân, rõ ràng không tin tưởng lắm vào cái gọi là đôi bên cùng có lợi của Tào Ứng. Tướng quân khi triều Chu suy yếu, chỉ có Tề, Sở, Tần và Tấn là mạnh. Lúc Tấn mới lập quốc, Tấn hầu chết, đất nước rơi vào hỗn loạn. Tần Mục Công tránh xa, không tham gia vào các hội nghị của Trung Nguyên. Sở Thành Vương ban đầu chiếm vùng đất Man Di, tự đặt ra những quy tắc của riêng mình, cũng không thể tham gia. Chỉ có nước Tề tham gia hội nghị Trung Nguyên, và Tề Hoàng Công có thể tuyên dương đạo đức của mình, vì vậy chư hầu đã đến thần phục Tào Ứng từ tốn nói, tướng quân có biết điều đó không? Nói tiếng người. Ngụy Diên mặc dù phần nào hiểu được ý của Tào Ứng, nhưng ông vẫn muốn hắn nói rõ hơn. Ta là người thô lỗ, không hiểu mấy lời văn hoa đâu. Tào Ứng cười nhẹ, không chế nhạo Ngụy Diên, mà dùng ví dụ về Tề Hoàng Công để giải thích. Thực ra, điều Tào Ứng muốn nói rất đơn giản. Thời Tề Hoàng Công, trong hoàn cảnh các nước loạn lạc, ông có thể thống nhất các quốc gia và trở thành một trong những bá chủ xuân thu, không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự mà còn nhờ vào các biện pháp chính trị. Hội nghị Bắc Hạnh là một minh chứng cho điều đó. Các quốc gia tham gia hội nghị này không phải ai cũng hòa thuận với nhau, ngược lại còn có rất nhiều mâu thuẫn và thù hận. Nhưng tại sao Tề Hoàng Công có thể thành công và trở thành bá chủ? Đó là nhờ vào bí quyết bốn chữ, làm lớn chiếc bánh. Hiện tại, Ký Châu và Dự Châu cũng vậy. Giữa các phe phái vốn có nhiều mâu thuẫn và cạnh tranh, nhưng khi phải đối mặt với sức ép từ bên ngoài, sự hỗn loạn và rời rạc sẽ nhanh chóng tập hợp lại nếu phỉ tìm tướng quân không chịu ngừng chiến hoặc tiến quân vào Sơn Đông, rất có thể trong bối cảnh đại hạn, dân chúng sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Đến lúc đó, chỉ cần một tiếng hô của một kẻ như Trần Thắng hay Ngô Quảng thứ hai, cuộc phản kháng của sáu nước chống Tần có thể tái diễn. Khi đó, phỉ tìm tướng quân có bao nhiêu binh mã để đàn áp khắp nơi. Giống như thời Tiền Tần, trên danh nghĩa, các quận trong thiên hạ đều thuộc về phỉ tìm. Khi quân đội của ông ta ở đó, mọi người đều là lương dân, nhưng khi quân đội đi khỏi, Ngụy Diên nghe xong, cau mày suy nghĩ rất lâu. Mặc dù Ngụy Diên biết rằng không phải tất cả những gì Tào Ứng nói đều đúng, nhưng phải thừa nhận rằng lập luận của hắn cũng đã chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng. Điều đó khiến Ngụy Diên cảm thấy cần phải báo cáo lại cho phỉ tìm. Ngụy Diên đảo mắt, rồi nở một nụ cười, những chuyện đó ta không hiểu. Ta chỉ hỏi, ngươi hứa sẽ cho ta lợi ích gì, nó ở đâu? Tào Ứng nhìn Ngụy Diên, dường như có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng cắn răng, lấy ra một tấm khăn lụa từ trong ngực. Cái này là gì? Ngụy Diên hỏi. Tào Ứng có chút bất đắc dĩ đưa tay ra, đưa khăn lụa cho Ngụy Diên, đây là đây là bản đồ phòng thủ của Nghiệp Thành. Lời chưa dứt, tấm khăn đã bị giật mạnh khỏi tay hắn. Ngụy Diên chụp lấy tấm khăn, vội vàng mở ra. Nét vui mừng trên mặt chỉ thoáng qua được ba phần thì lập tức biến thành giận dữ. Ông đập tấm khăn lên bàn, lớn tiếng mắng, đây là trò gì? Chẳng lẽ ngươi đang đùa ta sao? Tấm khăn chỉ có một nửa bản đồ. Đối mặt với cơn giận dữ của Ngụy Diên, Tào Ứng rung lên, nhưng không lùi bước mà đáp lại một cách thẳng thừng. Thừa tướng phủ ở Nghiệp Thành ngài không thể vào được. Tào Ứng nói thẳng. Hơn nữa, bố phòng bên trong thừa tướng phủ không ai ngoài người trong biết. Vào được hay không là chuyện của ta. Ngụy Diên cũng chẳng khách sáo. Chỉ có cái sơ đồ phòng thủ bên ngoài này thì có tác dụng gì? Ngài chẳng phải trước đây đã nói không muốn vào thành sao? Tào Ứng hỏi lại. Muốn hay không và làm hay không, chẳng lẽ không phải là hai chuyện khác nhau? Ngụy Diên nhàn nhã đáp. Ngươi Tào Ứng lặng thinh, không nói nên lời. Đến đây, Ngụy Diên cũng thôi không giận nữa, mỉm cười nhặt nửa tấm sơ đồ phòng thủ của Nghiệp Thành lên, ngắm nghía kỹ lưỡng. Chật chật, cũng có chút giá trị đấy, không biết ai thiết kế bố phòng này nhỉ? Trần Trường Văn, Tào Ứng trả lời. Ai? Ngụy Diên hỏi. Trần Quần, tự Trường Văn, Tào Ứng giải thích. Ngụy Diên à một tiếng, gật đầu. Tào Ứng liếc nhìn Ngụy Diên, cảm thấy không khí có phần ngượng ngập, ho khẽ rồi nói, Trần Trường Văn đã dẫn quân đến Thanh Hà rồi. Ngụy Diên đặt tấm khăn xuống, híp mắt lại. Ý ngươi là muốn ta giết Trần Trường Văn? Không phải, không phải. Tào Ứng vội vàng xua tay. Đã nói hai bên đình chiến, sao lại có thể thêm sát hại? Đã nói. Ngụy Diên tinh ý nhận ra mấu chốt trong câu nói của Tào Ứng. Tào Huyện Tôn, ngươi đã bàn bạc với ai rồi là chuyện này? Tào Ứng đảo mắt vài vòng. Ngụy Diên vốn chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ lại moi được chút thông tin, lập tức nhìn thẳng vào Tào Ứng. Nói đi. Đến giờ rồi, còn gì không thể thành thật chia sẻ nữa sao? Tào Ứng trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu nói, tướng quân có nghe qua về Tự Quảng Bình không? Cũng có nghe qua, Ngụy Diên đáp. Tự Quảng Bình có một đứa con trai, Tào Ứng hạ giọng, đã tìm đến nhà họ Trần. Ngụy Diên đột nhiên cảm thấy sự việc ngày càng thú vị, bèn bật cười, ồ, nói chi tiết xem nào, kể ta nghe. Trang viên mà Ngụy Diên đang ở là một trong những cơ ngơi của nhà họ Trần, nhưng được đứng tên người khác. Đây là thủ đoạn rất phổ biến trong quan trường Trung Quốc, nhiều khi các sản nghiệp đều được đứng tên bởi họ hàng xa như bảy bà cô hay tám ông chú. Chính vì mối liên hệ này mà Ngụy Diên mới phần nào an tâm dừng chân ở đây để nghỉ ngơi. Ở Trường An, Ngụy Diên cũng nghe loáng thoáng về mối quan hệ giữa Chân Mật và Phỉ Tiềm, dù thực hư ra sao, Ngụy Diên không rõ. Nhưng điều ông biết chắc là phu nhân Hoàng không ưa Chân Mật, nên dù sao tuy vậy, Ngụy Diên cũng không thể công khai sống tại đây, đúng không? Nếu Trần Quần đến Thanh Hà thật, kiểm tra kỹ lưỡng, e rằng khó mà giấu được. Thế nên dù là Tào Ứng hay các nhân sĩ khác ở Ký Châu đang hợp tác chân thành với Ngụy Diên trong thời gian này, đều cảm thấy không yên tâm, mong sao Ngụy Diên sớm rời đi. Vì thế mới có nửa bản đồ phòng thủ của Nghiệp Thành này. Họ cũng không dám bán đứng hoàn toàn, vì nếu thế thì thật sự là phản bội chính mình. Cũng giống như việc bán trà giả, người ta chỉ vờ bán trà mà thôi, kết quả là tất cả thống nhất rằng nên bán đứng Tào Phi, à không, Nghiệp Thành. Trước hết, giới sĩ tộc ở Ký Châu vốn chẳng có mấy thiện cảm với chế độ của Tào Thị, càng không nói đến trung thành. Hơn nữa, Tào Tháo ở tiền tuyến, còn Tào Phi ở Nghiệp Thành cũng chẳng làm nên trò trống gì, hết lần này đến lần khác khiến sĩ tộc Ký Châu mất kiên nhẫn. Trong tình hình này, các bên nhanh chóng bắt tay nhau, thậm chí Trần Quần còn phái con trai Trần Thái đi khắp nơi để thuyết phục. Cuối cùng, phe trung lập, bảo thủ và cả những kẻ cấp tiến đều đạt được đồng thuận, Ký Châu nhất định phải chấm dứt chiến tranh, khôi phục sản xuất. Muốn đạt được mục tiêu này, hai nhân vật quan trọng nhất là Ngụy Diên và Tào Phi. Vậy là nửa bản đồ phòng thủ của Nghiệp Thành ra đời, mang theo nhiều ẩn ý sâu xa. Những người đứng phía sau việc này bao gồm cả Trần Quần, Thôi Hậu, Tào Ứng và một đám người khác đang mong kiếm chắc lợi ích từ cuộc xung đột này, chia phần trong miếng thịt lớn. Dù gì thì cũng là chia thịt heo, một tục lệ đã được Thánh Hiền định ra, và những người tham gia ai cũng có phần. Còn chuyện miếng thịt từ đâu mà có, hay ai phải trả giá cho nó, chẳng ai thực sự quan tâm. Nghiệp Thành. Mỗi thành phố lớn đều phải dựa vào sự vận hành trơn tru của hàng loạt mắt xích. Khi một mắt xích gặp sự cố, hỗn loạn sẽ ngay lập tức phát sinh. Đây là đại đô thị mà Viên Thiệu đã bắt đầu xây dựng. Viên Thiệu từng muốn biến nơi này thành căn cứ để xưng đế, nhưng cuối cùng lại làm áo cưới cho Tào Tháo. Sau khi tiếp quản Ký Châu, Tào Tháo cũng xem nơi này là căn cứ quan trọng, dựa trên nền tảng của Viên Thiệu để xây dựng nên Thừa Tướng Phủ, thực chất là nội thành của Nghiệp Thành. Thành Nghiệp có tường thành cao ngất, vững chãi và hùng vĩ. Bên ngoài tường thành được xây bằng những viên gạch xanh, thẳng tắp, toát lên vẻ uy nghiêm. Xung quanh thành là một con hào rộng. Nhưng nay trời đại hạn, con hào khô cạn, để lộ đáy nứt nẻ, phá hỏng vẻ đẹp vốn có. Nếu là ngày thường, nước trong hào xanh biếc, phản chiếu bóng tường thành và những lá cờ tung bay, nơi này thật sự là một trong những thành thị hàng đầu của Hà Bắc, trung tâm chính trị và thương mại. Trên cổng thành treo tấm bảng đá lớn khắc hai chữ Nghiệp Thành, nét bút mạnh mẽ, tương truyền là bút tích của chính Tào Tháo, càng làm nổi bật tầm quan trọng của nơi này đối với Tào Thị. Cổng thành được lính canh phòng nghiêm ngặt, dòng người và thương đội vào ra tấp nập. Dù trời hạn, nhưng các quan lại quý tộc trong thành vẫn phải ăn uống, tiệc tùng, ca hát nhảy múa, nên nguồn cung hàng hóa vẫn không thiếu. Kể từ khi Trần Quần rời khỏi Nghiệp Thành, nơi này như mất đi điểm tựa. Mọi người không ai chịu quản lý công việc, bất cứ vấn đề gì cũng bị đẩy lên Thừa Tướng Phủ, khiến Tào Phi bực bội vô cùng. Sau khi nổi giận vài lần, Tào Phi cũng nhận ra tức giận chẳng có ích gì, sự việc vẫn ngổn ngang, ông đành phải cắn răng chịu đựng và từ đó mới hiểu được tầm quan trọng của một trợ thủ giỏi. Không chỉ chính sự rối ren, mà cả dòng người tị nạn đổ vào thành ngày càng nhiều cũng khiến ông đau đầu. Theo quy tắc ngầm trước đây, đám lưu dân này sẽ bị chặn lại từ xa, nhưng lần này, chẳng ai làm gì. Tào Phi bận tối mặt trong Thừa Tướng Phủ, không hề biết tình hình trên phố. Các quan nhỏ phát hiện có điều bất ổn, định nhắc nhở về vấn đề kiểm soát lưu dân, nhưng lại bị chặn bởi những lời lẽ nhân đạo. Chẳng lẽ những người này không phải sinh linh sao? Sao có thể vô nhân tính như vậy? Trước những lời nhân đạo đó, có ai dám đứng vững? Thế là, những điểm kiểm soát lưu dân từ đó cũng biến mất. Lưu dân đổ vào nhiều, các vấn đề cũng theo đó mà gia tăng, đặc biệt khi trong nghiệp thành còn rất nhiều nơi đèn đỏ rượu chè, tiệc tùng không ngừng. Điều đáng chú ý là, khi thảm họa hay chiến tranh đến gần, người ta lại càng đắm chìm trong những cám dỗ này, mặc kệ những thay đổi xung quanh, cũng không quan tâm việc gì sẽ xảy ra sau đó. Một bên là lưu dân bị đối xử như lợn chó, một bên là cảnh tiệc tùng xa hoa, tạo nên một bức tranh lố bịch, điên rồ nhưng lại tồn tại mãi mãi. Trong khi đó, bên ngoài nghiệp thành, quân trại gần thành được lập để bảo vệ thành phố. Nhìn thấy nghiệp thành khói lửa bốc lên, náo loạn khắp nơi, trại lính gần đó ngay lập tức vang lên tiếng chuông báo động. Quân lính trong trại không rõ sự tình, nhưng đợi mãi không thấy lệnh từ tướng lĩnh của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, tướng quân say rượu, ngã đầu vào cột, bất tỉnh nhân sự. Trại lính này ở gần nghiệp thành, thường ngày vẫn yên bình, nên chỉ huy trong trại cũng cần phải giao thiệp, ăn uống tiệc tùng để duy trì quan hệ. Kết quả là giờ ông ta uống say rồi bị thương, hoàn toàn không nghe được bất kỳ tiếng báo động nào, đương nhiên cũng không thể ra lệnh cho quân lính trong trại. Không có mệnh lệnh, quân đội không thể xuất quân. Nếu tự ý hành động, dù có dẹp được loạn, về sau cũng khó tránh khỏi mất đầu. Thế là khi nghiệp thành bốc cháy và hỗn loạn, quân trại gần đó lại không có bất kỳ phản ứng gì. Trong thành, các phường phố bắt đầu loạn lạc, lửa bốc lên càng nhiều, dòng người hoảng loạn bỏ chạy, ai nấy đều thất kinh. Chỉ có vài đội trưởng cấp thấp cố gắng điều binh, lệnh cho lính đóng cổng, lên tường thành, mang giáp trụ và tìm vũ khí phải, giáp trụ và vũ khí đều phải đi nhận từ kho. Binh lính Sơn Đông trong thời gian nghỉ ngơi đều thực hiện chế độ người và giáp tách rời, đau thương phải được quản lý tập trung, không được mang theo bên người. Nhỡ có anh lính trẻ nào nửa đêm bực dọc, rút đao đâm ai thì sao? Vậy là, quân ngoài thành không di chuyển, còn quân trong thành thì loạn cả lên, chạy đông chạy tây tìm vũ khí. Lệnh lạc thì nhiều, người hét lệnh cũng nhiều, mỗi quan chức trung cấp đều hét lớn để ra lệnh, dường như chỉ cần làm vậy là xong việc của mình. Họ chỉ cần chứng tỏ rằng mình đã ra lệnh, còn làm hay không thì mặc kệ. Cần ra quyết định thì đợi cấp trên chỉ đạo. Cần xử lý thì đợi nghiên cứu. Cần ứng phó thì đang chờ họp bàn. Khi Ngụy Di nhìn thấy cảnh tượng này, ông không thể không nghi ngờ liệu đây có phải là một cái bẫy. Sao có thể thuận lợi đến thế? Trời à, nếu ông biết nghiệp thành ra nông nổi này, chỉ cần vượt Thái Hành Sơn và tấn công thẳng vào nghiệp thành là xong rồi. Thực ra, có câu nói đến sớm không bằng đến đúng lúc. Những gì đang xảy ra là kết quả của sự hội tụ hoàn hảo giữa thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Đầu tiên, tướng quân Phỉ Tiềm đã giành được lợi thế chiến lược lớn, và điều này vừa đủ để sĩ tộc Ký Châu cảm thấy nguy cơ, nhưng chưa đến mức tuyệt vọng. Trước mối nguy, họ sẽ đá những người đồng hành yếu kém để bảo toàn tính mạng. Nhưng nếu tình thế rơi vào tuyệt vọng, phần lớn họ sẽ đoàn kết chống lại. Tại sao chỉ nói phần lớn? Vì một số khác có thể sẽ nghĩ hay là đầu hàng đối phương. Đó là lý do tại sao, trên đường từ Thanh Hà đến đây, dù có người phát hiện ra dấu vết của Ngụy Diên, họ lại nhắm mắt làm ngơ, vì bán đứng chỉ tổn hại lợi ích của Tào Thị, còn lợi lộc lại rơi vào túi của mình. Biết đâu nếu một ngày nào đó Phỉ Tiềm thực sự chiếm được Ký Châu, món nợ ân tình này có thể vô giá hoặc vô nghĩa, tùy tình hình. Thêm nữa, Tào Phi đã không tạo dựng được lòng trung thành của sĩ tộc, vậy tại sao họ phải liều mạng vì Tào Thị? Sao cơ? Nếu Tào Phi bị bắt hoặc bị giết thì sao? Chẳng phải Tào Tháo còn nhiều con khác sao? Tào Tháo cũng không phải lần đầu mất con và họ nghe nói, Tào Thực còn giỏi kinh văn hơn cả Tào Phi. Nếu Tào Thực không được, chẳng phải còn Tào Xung sao? Thế nên chuyện này cũng chẳng có gì quá to tát cả. Trong bối cảnh đó, trước mặt Ngụy Diên là một cơ hội lớn mà các bên đã tạo ra. Nếu không phải vì đại hạn ở Ký Châu, nếu không phải Ngụy Diên có suy nghĩ táo bạo kết nối với tầng lớp địa chủ Ký Châu, nếu không phải Tào Phi buộc Trần Quần rời bỏ khu vực phòng thủ, và nếu không phải vì hình ảnh kém cỏi mà Tào Phi để lại cho sĩ tộc, thì tình thế này sẽ không thể xảy ra. Ngụy Diên chăm chú nhìn vào nghiệp thành, vô thức liếm môi. Tướng quân, làm không? Lão Mã ở bên cạnh Ngụy Diên nôn nóng hỏi. Tình thế trước mắt, hoặc là cơ hội hiếm có, hoặc là bẫy chết người. Ban đầu, Ngụy Diên nghi ngờ đây là bẫy, nhưng trên đường chạy từ Thanh Hà đến đây, ông nhận ra nếu là bẫy thì họ không cần chờ đến nghiệp thành mới ra tay càng vô lý hơn là đám địa chủ Ký Châu lại để bị cướp một nhóm chiến mã. Ngươi có tin được không? Không nhiều, chỉ khoảng 30-40 con, đủ để thực hiện một cuộc đột kích. Chỉ cần thành công xông vào cổng thành, những người phía sau sẽ theo sau tràn vào. Thành công, thì uy danh sẽ chấn động cả Hà Bắc. Thất bại, thì chết trong thành. Làm. Ngụy Diên nghiến răng, xông vào. Đương nhiên, Ngụy Diên không mang theo dụng cụ công thành, nhưng lúc này trong ngoài thành đều rối loạn, không cần công cụ gì cả. Chỉ cần xông vào được, nhất định có thể khuấy đảo nghiệp thành. Một khi Ngụy Diên và quân đội của ông hành động, chẳng khác gì đổ một gáo nước lạnh vào chảo dầu sôi, khiến tất cả bùng nổ. Trong nghiệp thành, quân đội có khoảng 4,000-5,000 người, cộng thêm 3,000-4,000 lính phụ trợ và 4,000-500 kỵ binh. Đây là lực lượng quân sự nhằm trấn áp các thế lực ở Ký Châu. Nếu Trần Quần và Thôi Hậu ở trong thành, dù Ngụy Diên có mang theo cả ngàn người, cũng khó mà đánh chiếm nghiệp thành. Nhưng dù là pháo đài kiên cố nhất, cũng không thể chống lại sự sụp đổ từ bên trong. Thôi Hậu trì hoãn không lên phương Bắc, ngay cả khi có quyền lực, ông còn phải cử giám quân đi kèm Trần Quần bị Tào Phi đẩy ra ngoài, mang theo 3,000 quân phòng thủ nghiệp thành, khiến sức chiến đấu trong thành giảm một nửa. Thêm vào đó, không có ai chỉ huy, quân đội bị chia nhỏ để đi dập tắt các đám cháy trong thành. Dù có vấn đề trong thành, vẫn còn quân trại bên ngoài có thể cứu viện. Nhưng lạ lùng thay, tướng lĩnh của quân trại bên ngoài lại say rượu bất tỉnh. Ngụy Diên vừa xuất hiện, trên dưới nghiệp thành lập tức náo loạn. Phỉ tìm đến rồi. Điên rồi. Quân phỉ tìm thực sự đến rồi. Sĩ quan gác cổng trại run lẩy bẩy, lập tức lệnh đóng cổng trại. Chỉ cần cổng trại không gặp sự cố, thì ông ta không phải chịu trách nhiệm. Còn cổng thành nghiệp thành à, không phải việc của ông ta. Trên tường thành, mọi người hoảng loạn chạy tán loạn, chỉ để chứng tỏ rằng họ cũng lo lắng về tình hình, nhưng chẳng ai biết phải ứng phó ra sao. Họ chỉ là những binh lính bình thường, tinh binh và cận vệ của Tào Thị đều ở trong nội thành, tại thừa tướng phủ. Tiếng hò hét trong thành càng lúc càng lớn, các ngọn lửa bốc lên ngày càng nhiều, cả thành chìm trong hỗn loạn. Lá cờ ba màu một lần nữa tung bay rực rỡ dưới chân nghiệp thành. Ngụy Diên giọng va như sấm, hét lên câu mà ông đã ấp ủ bấy lâu, ta là Ngụy Diên, tự Văn Trường, đến từ Nghĩa Dương. Hôm nay đến đây để thảo phạt bọn giặc, ai cản đường sẽ chết. Khi Ngụy Diên hét lên một tiếng vang trời bên ngoài nghiệp thành, không ít người trong thành đã sợ đến mức tiểu ra quần. Ngụy Diên mang theo không nhiều người, nhưng vấn đề nằm ở việc có quá nhiều lưu dân trong thành. Lịch sử Sơn Đông đã nhiều lần chứng kiến các cuộc nổi loạn của lưu dân, nhưng khi hai sự kiện khác nhau được liên kết với nhau, dân chúng và binh lính trong nghiệp thành không rõ thực hư, liền nghĩ rằng đây là thủ đoạn thần kỳ của quân phỉ tìm. Chỉ cần tưởng tượng việc phỉ tìm, người đang đấu tranh với Tào Tháo ở tiền tuyến, vẫn có thể cử người đến hậu phương Ký Châu để gây ra sự hỗn loạn như thế này, đã khiến nhiều người mặt tái nhợt như gặp ngày tận thế. Nhanh lên! Đóng cửa thành! Kéo cầu treo lên! Lúc này, các binh sĩ canh gác cổng thành mới hốt hoảng hét lớn. Ban đầu, cổng thành được mở để dễ dàng cho binh lính từ trại ngoài thành tiến vào trấn áp loạn lưu dân, nhưng không ngờ quân lính từ trại bên ngoài không đến, mà thay vào đó lại là Ngụy Diên, vị sát thần này. Các binh lính canh cổng, khi thấy Ngụy Diên cùng quân của ông ta lao tới như mãnh hổ, liền hoảng loạn, chân như ngắn lại, dù có cố gắng thế nào cũng không chạy kịp. Chỉ còn biết kêu khóc, chạy trốn về phía trong thành. Khi tình thế hỗn loạn cả trong lẫn ngoài cổng thành, Ngụy Diên dẫn đầu đội quân tạm thời tổ chức thành kỵ binh, lao thẳng tới như một cơn bão, không chút khoan nhượng, tông thẳng vào đám lính đang cố gắng chạy qua cầu treo để thoát thân. Chiến mã của ông được đám thân sĩ Ký Châu hào phóng cung cấp, nhưng quân Tào trong thành không biết rằng những con chiến mã này thuộc về Ký Châu, họ tưởng rằng đó là kỵ binh của quân phỉ tìm từ trên trời rơi xuống. Những tiếng thét đau đớn vang lên xé toạc không trung. Đối mặt với đợt tấn công của kỵ binh, những binh lính này chỉ biết kêu thét và cố gắng lẩn trốn. Một số thì chỉ biết chạy về phía sau, còn một số khác tuyệt vọng nhảy xuống con hào gần cạn bên dưới thành. Dù là bị hất xuống hay tự mình nhảy xuống, những ai xui xẻo đâm trúng những cọc gỗ dưới đáy hào đều phải chịu số phận bi thảm, máu me tung tóe khắp nơi. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ngụy Diên nhìn quanh, càng thêm tin rằng cơ hội này thực sự nằm trong tay mình. Ông liếm môi, hít một hơi dài rồi lại hét lớn, thúc ngựa lao thẳng vào trong thành. Máu tươi chảy dài theo những vết nứt trên đất khô, loang lổ trên mặt đất. Lưỡi đao nhuốm máu tỏa sáng dưới ánh lửa, không khí chết chóc làm những kẻ nhát gan run sợ, mất hết ý chí kháng cự. Ngụy Diên tiến tới cổng thành, theo sau là các binh lính, không chút do dự, họ vượt qua cây cầu treo, tiếng ván cầu rền vang dưới bước chân nặng nề. Chỉ huy cổng thành lúc này mới tỉnh ngộ, hét lớn ra lệnh, bắn tên. Giết chúng! Đừng để chúng tiến vào thành. Tuy nhiên, ngoài vài binh lính lẻ tẻ bắn ra vài mũi tên yếu ớt, phần lớn người khác còn đang loay hoay tìm cung tên, hoặc quay đầu bỏ chạy, biện minh rằng họ đang tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy và đang chạy đi lấy cung tên để tiêu diệt Ngụy Diên cùng quân của ông. Không phải tất cả binh lính ở nghiệp thành đều nhát gan. Vẫn có những kẻ dũng cảm liều mình đứng lên chiến đấu, cố gắng dùng giáo dài đâm về phía Ngụy Diên để chặn đứng ông. Nhưng quân của Ngụy Diên không hề do dự, họ lao thẳng vào đám lính Tào như những con thú hoang. Ngay cả khi ngựa bị giáo đâm trúng, họ vẫn nhảy xuống ngựa, dùng sức lao về phía trước, tiêu diệt quân Tào và mở đường cho đồng đội phía sau. Khi đã tiến vào bên trong thành, Ngụy Diên đưa mắt nhìn quanh, và lòng ông dần trở nên chắc chắn. Trước khi xông vào, ông còn nghi ngờ đây có thể là một cái bẫy. Nhưng sau khi chứng kiến tình hình trước mắt, ông đã hiểu rằng, cho dù có là cái bẫy, thì cũng là một cái bẫy có cơ hội lớn. Cổng thành ngoài mở, cầu treo hạ xuống, có thể là cái bẫy để dụ địch. Nhưng cổng thành trong cũng mở, điều đó không thể gọi là dụ dỗ được nữa. Nhìn thấy điểm yếu chí mạng của Nghiệp Thành đã phơi bày, Ngụy Diên không thèm để ý đến những tên lính tào lẻ tẻ trong thành, ông tiếp tục tiến lên phía trước, đi sâu hơn vào thành. Ngựa của ông, dù không phải là chiến mã huấn luyện kỹ lưỡng của quân Phỉ Tiềm, đã chiến đấu một trận ác liệt. Sau khi hất bay hai lính tào trong thành, con ngựa bắt đầu hụt hơi, không chịu lao lên nữa. Nó loạn choạng ngã xuống, Ngụy Diên nhảy xuống ngựa, không ngừng tiến bước, tiếp tục lao lên. Một binh sĩ tào hét lớn, cầm giáo đâm thẳng vào Ngụy Diên. Ngụy Diên né người, tránh được mũi giáo, rồi vung đao chém dọc theo cán giáo. Trong một tích tắc, mấy ngón tay của tên lính tào bị chặt đứt, những ngón tay đứt lìa bay lên không trung cùng với dòng máu đỏ tươi. Ngụy Diên chộp lấy cây giáo rơi khỏi tay lính tào, dùng nó như một thanh côn, quét ngang khiến ba, bốn tên lính tào khác ngã nhào. Vừa định xoay lại sử dụng cây giáo, ông nghe thấy tiếng rắc, cán giáo gãy đôi. Ngụy Diên không có thời gian phàn nàn về chất lượng vũ khí của quân tào, ông cầm nửa cây giáo còn lại làm vũ khí, đập mạnh vào đầu một tên lính tào khác. Mảnh vụn bay tứ tung, chiếc mũ giáp của tên lính lõm xuống và hắn ngã quỵ xuống đất, đầu có lẽ cũng đã vỡ nát như chiếc mũ giáp kia. Ngụy Diên tiếp tục đá một tên lính khác lăn như quả bóng, rồi lùi người, tay vung đao. Trong chớp mắt, ông đã hạ gục thêm ba, bốn tên lính nữa. Tiếng hét cuối cùng của ông vang lên khi thanh đao chém thẳng vào ngực một tên lính tào khác. Tên lính mặc áo giáp hai lớp, nhưng lớp giáp này chẳng khác gì giấy, bị lưỡi đao của Ngụy Diên xé toạc, nội tạng từ khoang ngực và bụng trào ra ngoài. Tên lính xấu số cố gắng đưa tay ôm lấy phần nội tạng của mình, nhưng khi hắn vừa kịp chạm tay vào một bộ phận đỏ hỏn nào đó, không biết là gan hay phổi, hắn mới nhận ra mình đã bị mổ phanh sống. Hắn ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Máu bắn tung tóe, phủ lên khắp đầu và cơ thể của Ngụy Diên. Ngụy Diên ngẩng đầu lên, nở nụ cười tàn nhẫn, trông như một ác quỷ từ địa ngục trồi lên, chuẩn bị mang đến một trận mưa máu gió tanh. Á quỷ! Quỷ! Những tên lính tàu còn lại, ban đầu chỉ theo bản năng lao lên chiến đấu, nhưng khi chứng kiến sự tàn bạo của Ngụy Diên, họ hoảng loạn, sợ hãi đến mức mất hết can đảm, nhiều người vứt bỏ vũ khí và la hét. Những binh lính tàu run rẩy, sợ hãi đến tột độ, nước tiểu chảy dài theo chân. Trước cảnh tượng Ngụy Diên như ác quỷ giáng trần, họ mất hoàn toàn ý chí chiến đấu, chỉ còn biết la hét và lẩn trốn trong hỗn loạn. Tâm trí của họ hoàn toàn tê liệt, giống như tất cả loài vật khi bị dồn đến mức hoảng loạn cực điểm, phản xạ tự nhiên của cơ thể là ngừng mọi suy nghĩ và chỉ giữ lại bản năng sinh tồn tối thiểu. Cảnh tượng kinh hoàng đó không chỉ ảnh hưởng đến các binh lính tàu mà còn khiến toàn bộ Nghiệp Thành chìm trong cơn ác mộng. Dưới ánh lửa bùng cháy khắp nơi, Nghiệp Thành như lạc vào địa ngục. Ngụy Diên trở thành kẻ hứng chịu mọi oán giận và lo lắng. Lá cờ ba màu của quân Phỉ Tiềm được dương cao, và không ít những kẻ tiềm phục trong bóng tối cũng bắt đầu hoạt động. Trong xưởng thủ công của Nghiệp Thành, Lưu Hữu lắng nghe tin tức về cuộc tấn công của quân Phỉ Tiềm, lòng cảm thấy bàng hoàng. Nghiệp Thành là một thành lớn, được thiết kế rộng rãi để làm thủ đô cho chính quyền của Tào Tháo, từng là mảnh đất của Viên Thiệu. Từ thời Viên Thiệu, Nghiệp Thành đã được mở rộng và củng cố thêm dưới sự cai trị của Tào Tháo, trở thành trung tâm quyền lực và thương mại của Ký Châu. Nhưng hôm nay, khung cảnh huy hoàng đó đang dần sụp đổ dưới ngọn lửa chiến tranh. Lưu Hữu cùng các quản đốc trong xưởng thủ công chạy ra ngoài, ngước nhìn về phía Nam Thành, nơi những cột khói và ánh lửa đang bừng lên dưới trời đêm. Quân Phỉ Tiềm thực sự đến rồi sao? Một quản đốc thở hổn hển, gương mặt đầy hoảng loạn. Đúng vậy. Bọn chúng làm gì mà giữ thành kiểu này? Một người khác hét lên, đầy bất lực. Tôi phải về nhà ngay. Nhà tôi ở Nam Nhị Phường. Không thể để mọi thứ cháy thành cho được. Một quản đốc cuống quyết định rời đi. Ngươi điên sao? Bây giờ về nhà là chết đấy. Ở đây an toàn hơn. Một quản đốc khác ngăn lại. Những lời cãi vã và tiếng hét vang lên khắp nơi, khiến tâm trí Lưu Hữu như bị kéo ngược về quá khứ. Nhớ lại những gì đã trải qua, ông lặng lẽ cúi đầu, rồi lén lén rút lui khi không ai chú ý, lùi về phía hành lang, Lưu Hữu cẩn thận quay lại nhìn xung quanh, rồi lẳng lặng bước về phía nhà kho. Ông đã từng trải qua nhiều cuộc thanh trừng của Tào Tháo, đặc biệt là trong các vụ thanh lọc gián điệp của Tào quân. Nhưng nhờ vào vị trí thấp kém của mình và vì không liên quan đến những việc quan trọng, ông đã thoát được sự chú ý. Nhưng hôm nay, với việc quân Phỉ Tiềm đã tấn công vào tận Nghiệp Thành, Lưu Hữu biết rằng thời cơ để hành động đã đến. Trong nhà kho luôn có sẵn các vật liệu dễ cháy và nổ, phục vụ cho công việc chế tạo khí tài quân sự. Nếu sử dụng đúng cách, chúng sẽ trở thành vũ khí hủy diệt. Trong Nghiệp Thành, không biết từ lúc nào, các cuộc xung đột đã bùng phát ở khắp nơi. Có những toán người bất ngờ xuất hiện từ trong các con ngõ nhỏ, hoặc công khai lao lên phố chính, cầm vũ khí, đánh giết lẫn nhau. Có kẻ chỉ đơn giản là giết người, có kẻ tranh thủ cơ hội cướp bóc, còn có kẻ vừa cướp của vừa cưỡng đoạt tài sản và thậm chí cả phụ nữ. Những toán quân này không ngừng tự xưng là quân của Phỉ Tiềm. Dù là có cầm theo lá cờ ba màu hay không, họ đều hò hét, quân Phỉ Tiềm hành sự. Ai cản sẽ chết. Cả thành phố Nghiệp rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Máu đổ khắp các con phố, dòng chảy hoang mang kéo dài vô tận, và tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Quân của Ngụy Diên tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường lớn, vừa chém giết vừa đốt phá. Mục tiêu của ông rất rõ ràng, tạo ra càng nhiều hỗn loạn càng tốt, khiến toàn bộ Nghiệp Thành bị lôi vào cơn bão chết chóc này. Ngụy Diên biết rằng quân đội của ông không đủ sức chiếm toàn bộ thành phố, nhưng việc gây rối loạn là hoàn toàn có thể, và điều này sẽ mang lại cho ông và quân Phỉ Tiềm nhiều cơ hội hơn để rút lui nếu cần. Với sự tinh tế trong chiến thuật, Ngụy Diên biết rằng nếu không thể đánh bại kẻ thù bằng số lượng, thì phải khiến thành phố hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát. Trên đường tiến vào nội thành, Ngụy Diên bất ngờ đụng phải một toán quân Tào. Không chút do dự, ông dẫn đầu quân mình, một tay cầm khiên, một tay cầm đao, lao thẳng về phía trước. Những binh lính của Phỉ Tiềm cũng nhanh chóng bám sát ông, khí thế như thác lũ cuốn trôi tất cả. Chỉ huy của toán quân Tào toát mồ hôi lạnh. Những binh sĩ dưới quyền ông ta bắt đầu lẫn trốn, bỏ chạy khỏi hàng ngũ. Vị chỉ huy nhận ra rằng, một khi ông ta lùi bước, tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ. Chính vì vậy, ông ta hét lên một tiếng, cầm kiếm lao thẳng vào Ngụy Diên. Ngụy Diên đỡ đòn bằng chiếc khiên của mình, sau đó phản công, lưỡi đao của ông rạch qua không trung, nhắm thẳng vào cổ họng của viên chỉ huy. Viên chỉ huy kịp ngửa đầu để tránh đòn, nhưng dây buộc mũ giáp bị Ngụy Diên cắt đứt. Chiếc mũ giáp lỏng lẻo, ông ta vội chụp lấy nó và ném mạnh vào Ngụy Diên. Ngụy Diên né được cú ném, rồi đập mũ giáp văng xa, không ngừng tiến lên. Binh lính Tào liều mạng lao vào Ngụy Diên và các binh sĩ của ông, nhưng họ không thể cản nổi sức mạnh và khí thế áp đảo của Ngụy Diên. Ông nhanh chóng lao tới, đâm thủng bụng viên chỉ huy quân Tào, xuyên qua cơ thể ông ta. Viên chỉ huy quân Tào gục ngã, đôi mắt mở to kinh hoàng, chết trong đau đớn. Ngụy Diên nhìn xuống thi thể của kẻ địch, lạnh lùng nói, đáng tiếc. Sau đó, ông giơ cao thanh đao đã nhuốm máu, nhìn về hướng thừa tướng phủ và hét lớn, ta là Ngụy Diên, tự Văn Trường, đến từ Nghĩa Dương. Tào Phi, Tào Tử Hoàng. Có gan đấu với ta không? Cuộc hỗn loạn trong thành Nghiệp lần này, có lẽ là một trong những sự kiện rực rỡ nhất của mùa hè năm Thái Hưng thứ 9, tựa như pháo hoa lộng lẫy. Những lưu dân trước đây phải chịu khổ sở, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám quan lại ăn uống no nê, nay chỉ cần đập phá một cửa hàng hoặc quán ăn là có thể lấy được những thứ mà trước kia họ không với tới được, kể cả đồ ăn và dụng cụ. Vô số hàng hóa bị cướp bóc, khắp thành Nghiệp nơi nào cũng bùng lên những tia lửa và máu me, tiếng hô hào vang dội, tựa như một đêm ngư long khiêu vũ. Còn ai là con cá trên thớt, ai là con rồng bay nhảy, điều này phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Bên trong phủ thừa tướng, Tào Phi đứng trên cao đài, sắc mặt tái mét, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Hắn là con trai của thừa tướng nhà Hán, là người mà phụ thân hắn đã giao cho việc cai quản vùng lãnh thổ bao la của Hán triều, thống lĩnh hơn 72 quận được rồi, con số đó chỉ là để tỏ vẻ uy thế, không cần tính quá chi li, nhưng giờ đây, tất cả cái vẻ hào nhoáng ấy bị giằng xé trước thực tế hỗn loạn của thành Nghiệp, khiến Tào Phi cảm thấy như bị tát vào mặt, đến mức đầu óc hắn vẫn còn vang vọng những tiếng ù xấu hổ, căm phẫn, lo âu và hối tiếc tất cả những cảm xúc phức tạp xoáy vào nhau, khiến Tào Phi thở dốc, nghiến răng. Một thị vệ tiến đến, cầm trên tay chiếc áo choàng lớn, định khoác lên người Tào Phi, nhưng bị hắn giật lấy, ném xuống đất, đến lúc này rồi mà còn lo chuyện mặc áo sao? Thị vệ vội quỳ xuống xin lỗi. Ngô Chức đứng bên cạnh, thấy vậy bèn nhặt chiếc áo lên, phủi bụi, rồi đưa lại cho thị vệ, nói, tại hạ nghe rằng, thế gian này ca ngợi công tử là người điềm tĩnh, thấu hiểu đại nghĩa. Nay thấy công tử lo cho dân chúng thành Nghiệp như vậy, thực khiến tại hạ kính phục vô cùng. Nhưng đêm nay gió rét, công tử dù không vì bản thân, cũng nên vì dân quân mà nghĩ, nếu chẳng may công tử bị nhiễm phong hàn, làm sao chỉ huy bắt giặc, dẹp loạn nơi đây. Tào Phi nghe vậy bèn ừ một tiếng, để thị vệ khoác áo choàng lên và cài lại. Hắn chấp tay, ngài nói phải. Ngô Chức xuất thân thấp kém, không được dân làng coi trọng, nhưng học vấn uyên bác. Khi Tào Tháo cầu hiền ở thành Nghiệp, Ngô Chức ứng tuyển và trở thành một thư tá nhỏ trong phủ thừa tướng. Chức vụ không cao, nhưng thường theo sát Tào Phi, nên quyền lực tuy nhỏ mà lại nặng. Nhờ lời khuyên nhủ của Ngô Chức, tâm trạng Tào Phi phần nào dịu lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào những đám cháy và cảnh hỗn loạn trong thành Nghiệp. Sau một lúc im lặng, hắn bất ngờ hỏi, thưa ngài, tại sao lại thế này? Mỗi ngày ta đều chăm chỉ việc chính sự, không dám lơ là, nhưng bây giờ lại thành ra thế này dù Tào Phi có ngốc đến đâu, giờ đây hắn cũng cảm nhận rõ ràng sự việc đêm nay có điều gì đó không đúng. lúc đầu xảy ra biến loạn, vì còn trẻ nên Tào Phi có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh sau đó, Ngô Chức đến và khuyên rằng không cần quá lo lắng, nói rằng đám loạn quân này nhiều nhất chỉ có thể tới phủ thừa tướng mà thôi. Ban đầu, Tào Phi còn hoài nghi, nhưng lời giải thích của Ngô Chức đã khiến hắn yên tâm phần nào. Phủ thừa tướng sẽ không sao, và cũng không ai dám để nó gặp chuyện. Nơi này là an toàn nhất. Ngược lại, nếu Tào Phi cảm thấy phủ không an toàn mà bỏ chạy, thì đó mới là con đường chết. Tào Tháo đã từng mất một đứa con, và vì điều đó mà hắn đã máu rửa Dự Châu, Vĩnh Xuyên. Tất nhiên, Tào Tháo không công khai nói là để báo thù cho con, nhưng lấy danh nghĩa giúp thiên tử bình định phản loạn, nhiều quan lại và sĩ tộc đã phải chịu cảnh tiêu diệt. Vậy nên, nếu lần này mất thêm đứa con thứ hai, đặc biệt là trong phủ thừa tướng được canh gác nghiêm ngặt, thì Tào Tháo có thể sẽ phát điên, dẫn đến hậu quả không thể thu dọn. Ngô Chức tin rằng, cho dù có người của Phiêu Kỵ tướng quân đột nhập thành công, số lượng không thể nhiều, không đủ để đánh sập phủ thừa tướng. Do đó, cuộc loạn đêm nay nhiều khả năng chỉ là một lời cảnh báo, hay có thể nói là phản ứng của sĩ tộc Ký Châu trước sự đàn áp của Tào Phi. Tất nhiên, những lời này, Ngô Chức sẽ không nói cho Tào Phi biết. Công tử không cần lo lắng, Ngô Chức từ tốn nói, trước lúc trời sáng, giặc sẽ rút lui. Tại sao? Tào Phi hỏi. Ngô Chức chậm rãi đáp, ban đêm hỗn loạn, khó phân định địch ta. Khi trời sáng, mọi thứ sẽ rõ ràng. Tào Phi nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên một chút căm hận, ta từng nghĩ, người lãnh đạo trọng ở việc dùng người. Sĩ tộc, dù có tư lợi riêng, nhưng họ cũng có tài năng. Chỉ cần biết sử dụng họ thì mọi việc sẽ đâu vào đấy, luôn có người sẵn sàng làm việc. Nhưng giờ xem ra, ta đã sai rồi. Sáng vẻ đạo mạo, nhưng bên trong thì lòng lang dạ sói. Tào Phi đập mạnh tay xuống lan can, toàn là những kẻ chỉ biết cân nhắc lợi hại, chỉ lo qua loa đối phó. Người có tài mà không có đức, chính là tai họa lớn. Đại họa. Ngô Chức đứng bên cạnh cười gượng, không biết nói gì thêm. Làm sao có thể thay đổi được căn bệnh muôn thuở này? Hễ có quyền lợi quá lớn, mà hình phạt lại không đủ mạnh, thì tham ô, hối lộ sẽ sinh ra. Quy luật này không thể nào khác được, dù ở bất kỳ triều đại nào. Những lời mà Ngô Chức không dám nói ra chính là, cái mà Tào Tháo hay Tào Phi không làm được, chỉ có Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tỳ mới có thể làm được. Tào Phi càng nghĩ càng căm phẫn, hắn gầm lên, ta còn tưởng rằng, phụ thân ta đã giao phó việc quốc sự cho những kẻ này, ha ha. Thật là nực cười. Một đám toàn những kẻ giả danh trung thần lương tướng. Thực chất chỉ toàn âm mưu quỷ kế, chỉ nghĩ đến việc tranh đoạt quyền lực, không ngại sát hại người vô tội, gây ra biết bao cảnh máu chảy thành sông. Chính đám người này đã biến thành nghiệp thành một đống hỗn độn, tồi tệ thế này. Thật là đáng buồn cười. Tào Phi đập mạnh tay xuống lan can, tiếp tục nghiến răng, nếu không phải vì loạn giặc lần này, ta còn chưa nhận ra sự thật này. Ta cứ ngỡ rằng Đại Hán còn có trung thần, còn có những kẻ tận tâm lo cho quốc gia. Trên triều thì khúng núng, cúi đầu như không dám làm trái điều gì. Nhưng hãy nhìn xem, giờ nghiệp thành đã thành ra cái gì rồi. Tào Phi đập mạnh tay thêm lần nữa, tiếng lan can vang dội trong đêm. Chẳng lẽ phụ thân ta đối xử với bọn họ còn chưa đủ tốt? Chưa ban cho bọn họ bổng lộc đầy đủ, chức vị cao trọng. Ha ha! Vậy mà chỉ có vài tên giặc cỏ mà cũng không dẹp nổi, còn để cho chúng đánh vào tận đây. Bọn họ đang làm gì? Họ tưởng rằng ta không biết sao? Tất cả bọn chúng đều đang cố gắng giấu giếm, lừa dối ta. Họ đều muốn thao túng ta và cả phụ thân ta, muốn khiến chúng ta làm theo ý họ. Ta sai rồi. Tào Phi nghiến răng, cơ bắp ở quai hàm giật mạnh. Những kẻ này rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đòi lại từng món nợ. Từng lời đanh thép vang lên, lửa cháy bập bùng từ những đám cháy trong nghiệp thành phản chiếu lên khuôn mặt Tào Phi, hằn lên từng đường nét giận dữ và quyết tâm. Bên ngoài phủ thừa tướng, cuộc tấn công của quân Phiêu Kỵ dưới trướng Ngụy Diên đã chạm đến con đường chính trước phủ. Chính tại đây, hắn mới bắt đầu cảm nhận được sức kháng cự mạnh mẽ từ quân đội Tào Tháo. Quân đội bảo vệ phủ thừa tướng thuộc lực lượng trung kiên của Tào Tháo, là trung lĩnh trung hộ quân. Ở thời điểm hiện tại tại Đại Hán, quân đội có được đủ binh lính, trang bị đầy đủ và nguồn lương thực tương đối ổn định chỉ có thể là trung lĩnh trung hộ quân dưới trướng Tào Tháo. Khi những đội quân khác, thậm chí cả quân lính trong trại quân ngoài thành, phải cắt giảm lương thực vì tình hình thiếu hụt từ chiến tuyến, thì lực lượng này vẫn nhận được sự chăm sóc đầy đủ, không lo thiếu thốn. Xông lên. Ngụy Diên hét lớn, tiếp tục lao vào phòng tuyến của quân Tào. Cơ thể hắn phủ đầy máu, nhưng không phải là máu của hắn mà là của quân địch. Hắn dường như hóa thành ác quỷ từ địa ngục, thân thể linh hoạt, mạnh mẽ, không có dấu hiệu kiệt sức dù đã chiến đấu trong thời gian dài. Đi theo tướng quân. Lão Mã, cận vệ của Ngụy Diên, cũng hét lớn, dẫn đầu đám binh lính theo sát Ngụy Diên, chém giết dọc đường. Xông lên. Hạ thủ tên giặc cầm đầu. Ngụy Diên hô vang, tiếp tục lôi kéo tinh thần của binh lính. Giết! Tiêu Kỵ vạn thắng! Vạn thắng! Ngụy Diên không phải là kẻ liều lĩnh hay thiếu suy nghĩ, nhưng trong tình huống chiến đấu hỗn loạn vào ban đêm thế này, yếu tố quan trọng nhất chính là tốc độ. Phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội duy nhất mà hắn có, trước khi quân tiếp viện đến hoặc quân địch ổn định lại lực lượng. Trong triều đình Đại Hán lúc này, không có hệ thống truyền tin nhanh chóng như ở những thời đại sau. Ngay cả khi có phương thức truyền tin, việc điều động quân đội từ nơi khác tới cũng sẽ cần có thời gian. Do đó, trong giai đoạn đầu của cuộc hỗn loạn này, đây chính là cơ hội duy nhất của Ngụy Diên để tạo ra đột phá. Hắn phải nắm lấy cơ hội này. Tiếng hò hét, giết chóc vang vọng đến tận tai Tào Phi trong phủ thừa tướng. Thật sự là quân phiêu kỵ ư? Thế này là hết thật rồi sao? Tào Phi đứng đờ ra, giọng nói run rẩy. Ngô Chất liếc nhanh về phía Tào Phi, rồi giả vờ không nghe thấy. Vừa rồi còn nghiến răng giận dữ, vậy mà bây giờ quân phiêu kỵ vừa đến gần là đã run sợ trên tường nội phủ của phủ thừa tướng, đám cấm vệ đã nhanh chóng leo lên, nhìn thấy quân phiêu kỵ từ xa tiến đến thì lập tức hét lớn, bắn tên. Bắn tên. Những vệ binh trong phủ, dù không hiểu rõ tình hình, nhưng điều duy nhất họ biết là không thể để bất kỳ kẻ nào tiến gần phủ thừa tướng. Mũi tên rít lên trong không trung, lao thẳng xuống mặt đất phía trước phủ. Một số chiếc nỏ lớn cũng bắn ra, phá tan lớp đá xanh lát đường. Ngụy Diên dừng lại, thở hổn hển, tranh thủ điều chỉnh lại hơi thở và hồi phục thể lực. Tướng quân, chuyện này lão Mã đứng phía sau nói, không thể nào xông qua nổi. Ngụy Diên thở dốc vài nhịp, nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng, ai nói ta định xông qua? Hả? Lão Mã ngớ người. Chẳng phải vừa nãy ngài hét rằng sẽ giết Tào Phi sao? Ngụy Diên cười, sau đó cất giọng lớn, Tào Phi, ra đây đối thoại. Ngụy Diên hô xong, thấy lão Mã đứng đờ người, liền đá cho hắn một cái. Lão Mã lúc này mới giật mình tỉnh ra, vội kéo mấy binh lính có giọng lớn hét theo, Tào Phi, ra đây đối thoại. Tiếng hô vang vọng khắp phủ thừa tướng. Bên trong phủ, lời thách thức của Ngụy Diên truyền tới tai Tào Phi đang đứng trên cao đài. Ngô Chất sau một thoáng suy nghĩ, khuyên nhủ, công tử không cần đáp lại. Có thể đó là kế dụ công tử lộ diện để mưu sát. Lý do phòng mưu sát chỉ là một cái cớ của Ngô Chất. Bởi lẽ việc ám sát là gần như không thể. Ngụy Diên không thể đứng ngoài phủ thừa tướng mà đột nhập vào giết người ngay lập tức. Ý của Ngô Chất là, không cần thiết phải đối đáp với Ngụy Diên, chỉ cần tập trung vào việc tiêu diệt hắn là được. Nhưng Tào Phi lại nghĩ khác. Hắn cảm thấy nếu không dám đối đáp trước kẻ địch, thì thanh danh của hắn sẽ ra sao? Trong lúc Tào Phi còn đang suy nghĩ, Ngụy Diên bên ngoài lại lớn tiếng thách thức, Tào Phi, ngươi chính là nghịch tử của nhà Hán, con cháu của kẻ cướp ngôi. Dám ra đây đối thoại với ta không? Nghe vậy, Tào Phi nổi giận, nhưng cố giữ bình tĩnh, lớn tiếng đáp trả, ngươi chỉ là một tên giặc cỏ, sao dám buông lời ngông cuồng ở đây? Lời của Tào Phi vừa dứt, vệ binh trong phủ lập tức truyền đạt ra ngoài. Tiếng hô hét và sát khí bên ngoài tạm lắng xuống, dường như tất cả đều đang lắng nghe cuộc đối thoại. Ngụy Di nghe thấy câu trả lời từ Tào Phi, hắn cười lạnh, không một chút chần chừ, ra lệnh cho lão Mã cùng binh lính hô vang, phụ thân ngươi, Tào Tháo, trên danh là thừa tướng, nhưng thực chất là đại nghịch, phản loạn. Cả đời Tào Tháo chỉ lo mưu lợi cho mình, tàn nhẫn hại dân không kể xiết. Hắn giết vô số người vô tội, để lại cảnh cỏ cháy khắp nơi. Còn ngươi, Tào Phi, lại càng độc ác, tàn sát trung lương, hủy hoại quê hương, khiến dân chúng Ký Châu phải rời bỏ nhà cửa, cha con ăn thịt lẫn nhau. Cả hai cha con nhà ngươi là tai họa của thiên hạ. Nghe những lời này, Tào Phi tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ muốn hét lên phản bác nhưng biết rằng nếu mất bình tĩnh, hắn sẽ tự chuốc lấy thất bại. Hắn cắn răng, giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng bên trong cơn giận dữ đã trào lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng, không thể nhịn thêm, hắn nghiến răng đáp trả, ngươi chỉ là một tên giặc rừng, sao có tư cách lên án người khác. Cha ta suốt đời chiến đấu, lập bao công lớn, giành lấy bờ cõi cho nhà Hán, ngươi thì biết gì mà dám nói. Đáp lại, Ngụy Diên cười ha hả, giọng điệu càng khinh miệt hơn, thật nực cười. Ta chủ dưới trướng của phiêu kỵ đại tướng quân, người đã đánh bại quân địch khắp bốn phương, thu phục Man Di, mở mang bờ cõi. Chỉ cần lật tay là tiêu diệt địch quốc, những chiến công vang dội khắp thiên hạ. Ngươi nói cha ngươi lập được công trạng gì to lớn? Giết người, cướp đất, biến nhà Hán thành cánh đồng hoang cỏ cháy, đó là công trạng của ngươi và cha ngươi sao? Tào Phi nghe thấy những lời sỉ nhục này, không thể kiềm chế thêm được nữa, hắn gào lên. Ngươi chỉ là một tên tiểu nhân nhảy nhót, dám đứng đây mà nói năng bừa bãi. Hôm nay ta nhất định sẽ lấy đầu ngươi để rửa hận này. Tào Phi quát lớn, lập tức ra lệnh cho quân lính trong phủ xông ra, bắt hắn. Ai lấy được đầu Ngụy Diên, thưởng vạn lượng vàng. Ngụy Diên chỉ cười nhạt, không hề tỏ vẻ lo sợ, quay lại ra lệnh cho binh lính chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, hắn tiếp tục lớn tiếng đáp trả, ta dưới trướng của phiêu kỵ, biết rõ điều nhân nghĩa. Ngươi và cha ngươi, Tào Tháo, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, rồi sẽ bị toàn thiên hạ phỉ nhổ. Hôm nay ta có chết cũng không ân hận. Cuộc đối thoại nhanh chóng trở thành cuộc đấu khẩu đơn phương của Ngụy Diên, mà Tào Phi càng nghe càng thêm giận dữ. Hết chương 3289. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.